Chương 852, huyết mạch áp chế chương 852, huyết mạch áp chế huynh đệ hai người hạ quyết tâm, chuẩn bị xuất thủ trợ Lệ Huyền Tông một chút sức lực. Sở dĩ Dạ Thập Thất nguyện ý liều lĩnh chàng phiêu lưu này, rất đơn giản, Lệ Huyền Tông nếu là chết, hoặc là có đại sự xảy ra, sư phụ làm hết thảy liền không có chút ý nghĩa nào. Không vì cái gì khác, liền làm sư phụ, Dạ Thập Thất cảm thấy đáng giá. Không chung, cái kia ma giao quanh thân ma khí quay cuồng, một cái miệng khổng lồ bên trong không ngừng phun ra ra ma diễm, giao khu và mèo đã có mấy phần thần long khí thế, mà lại ma giao hai mắt xích hồng như máu, hiển nhiên ma tính đã rất mạnh, thời khắc này ma giao hoàn toàn có thể được xưng là ma thú. Lệ Huyền Tông bằng vào võ hồn cảnh hậu kỳ tu vi, liều mạng ma giao ma diễm, mặc dù còn có thể chống cự, lại tiêu hao rất nhiều, đồng thời dần dần ở thế yếu. Quay cuồng ma diễm, cơ hồ liền muốn đem Lệ Huyền Tông cả người cho bao vây lại. Lệ Huyền Tông trong lòng kêu khổ, nhưng vẫn như cố gắng gượng lấy, không chút nào yếu thế. Có thể thấy được Lệ Lạc Vân muốn đem trang chủ vị trí truyền cho hắn, cũng không phải là không có đạo lý. Nghiệt trướng, hôm nay lão phu mặc dù không hàng phục được ngươi, cũng tuyệt không để ngươi dễ chịu. Lão phu liều mạng với ngươi. Lệ Huyền Tông tự biết thân ở tuyệt cảnh, liền có liều mình đánh cược một lần chi ý, thế là hắn bắt đầu toàn lực khu động chân nguyên trong cơ thể, khiến đến trường kiếm màu vàng đỏ bên trên kiếm ánh sáng lập tức tăng vọt 3 phần. Đang lúc này, một bóng người từ ven hồ phi thân thẳng lên, thẳng đến ma giao thân thể. Không phải bạn bất đắc dĩ, Dạ Thập Thất không muốn tiểu quái hiện lộ ra bản tôn đến, miễn cho gây nên phiền toái không cần thiết. Cho nên lúc này tiểu quái chỉ là lấy một loại bán thú hóa hình thái. Cái gọi là bán thú hóa, chỉ là tiểu quái vẫn như cũ lấy thân người tư thái, nhưng hai tay lợi chảo đã hiện lộ ra, mà lại thân hình muốn so thường nhân to lớn rất nhiều, trên dưới quanh người thú nguyên lực cũng không che giấu nữa. Tiểu quái mục tiêu là ma giao thân thể mềm mại. Dạ Thập Thất thì lại lấy nhân kiếm hợp nhất trạng thái, thân hình đằng không mà lên, cả người hóa thành một đạo kiếm ảnh, thẳng đến ma giao bảy tấc chỗ. Cái này ma giao có nhiều khả năng, chính là do xà hóa hủy, lại lộ xác là giao, bảy tấc chỗ chính là nó nhược điểm chỗ. Nếu như sẽ có một ngày thuế biến hóa rồng lời nói, liền sẽ ở chỗ này sinh ra vảy ngược chính là thân rồng thể bên trên cứng rắn nhất một mảnh vảy rồng, sở dĩ như vậy chính là bởi vì vảy ngược phía dưới chính là suy yếu chỗ. Không cần tiểu quái phát ra tiếng giống giận dữ đi hấp dẫn ma giao lực chú ý, Dạ Thập Thất hóa thành kiếm ảnh thẳng đến ma giao, cũng là không có chút nào âm thanh, nhưng lại đủ để gây nên ma giao chú ý. Khách quan mà nói, Dạ Thập Thất nhân kiếm hợp nhất, coi trọng khí tức nội liễm, tập trung lực lượng, cho nên cho thấy khí thế cũng không rất mạnh, nhưng tiểu quái trên thân toát ra thú tức, lại khiến cho đồng dạng làm thú ma giao cảm thấy giật mình. Một loại đến từ trên huyết mạch đắc chế, khiến cho ma giao trong đáy lòng đồng dạng sẽ sinh ra mấy phần cảm giác sợ hãi. Huyết mạch vật này, tại thú loại bên trong, rất là trọng yếu. Rồng chính là rồng, trùng chính là trùng. Một đầu giao, đụng phải một con rồng, dù là cái này giao đạo hạnh lại cao hơn, thậm chí thực lực hoàn toàn ở lòng chi thượng, bởi vì huyết mạch duyên cớ, tại đối mặt con rồng kia thời điểm, trong đáy lòng đồng dạng sẽ có cảm giác sợ hãi, đây cũng là đến từ huyết mạch đắc chế, hoàn toàn không bị khống chế. Dạ Thập Thất mặc dù đến bây giờ còn không cách nào xác định tiểu quái là có hay không chính là trong truyền thuyết thượng cổ kỳ thú long đồ, nhưng trừ cái đó ra, hắn cũng không tìm được bất luận cái gì cùng tiểu quái tương tự ghi chép. Nhưng mà, long đồ, chỉ bằng vào tên này liền có thể tưởng tượng, con thú này chính là lấy rồng làm thức ăn. Cái này ma giao, cho dù lại tu luyện ngàn năm, cũng bất quá chính là lộ sắc thành rồng mà thôi. Nói cách khác, ma giao trung cực mộng tưởng thuế biến hóa rồng, cũng bất quá liền là có trở thành tiểu quái khẩu phần lương thực tư cách, mặc dù hiện nay tiểu quái vẫn như cũ ở vào trường thành kỳ, nhưng ở trên huyết mạch đắc chế, làm cho ma giao theo bản năng lòng sinh sợ hãi. Loại cảm giác sợ hãi này, đủ để cho nó không thể không tạm thời từ bỏ nhất cử đem Lệ Huyền Tông đánh chết suy nghĩ, từ đó đem lực chú ý chuyển rời đến tiểu quái trên thân. Thế là, ma giao tại cảm nhận được tiểu quái khí tức sau, phun ra ma diễm chợt vì một trong bỗng nhiên. Ma giao ngậm miệng, đình chỉ phun ra ma diễm, đột nhiên chuyển động đầu lâu to lớn nhìn về phía tiểu quái vị trí. Cường đại ma diễm đình chỉ, làm cho Lệ Huyền Tông cũng có chút sửng sốt một chút. Lệ Huyền Tông trong lòng không hiểu, tránh mắt nhìn lại, liền thấy được Dạ Thập Thất cùng tiểu quái thân ảnh. Trong lúc nhất thời, Lệ Huyền Tông lòng sinh cảm kích. Liều mình đánh cược một lần, cũng không phải là không để ý sinh tử, đi cùng ma giao một trận chiến ý tứ, mà là liều mình để cầu đem ma giao trọng thương thậm chí đánh chết kết quả. Nói cách khác, vừa rồi Lệ Huyền Tông đã có quyết tử chi tâm. Đột nhiên thế cục có chuyển biến, khiến cho Lệ Huyền Tông có loại từ trên con đường tử vong quay lại tới cảm giác. Sau một khắc, Lệ Huyền Tông rất nhanh lấy lại tinh thần đến, lập tức điều chỉnh tự thân trạng thái, ngưng tụ chân nguyên, chuẩn bị phản kích ma giao. Nhưng mà ngay tại một tích tắc này ở giữa, ma giao xuất hiện một cái mười phần quỷ dị tình huống. Nó tại quay đầu mắt nhìn tiểu quái cùng Dạ Thập Thất đằng sau, thoáng có một cái chần chờ trong nháy mắt, sau đó đúng là lần nữa nhìn về phía Lệ Huyền Tông, lại một lần nữa mở ra miệng lớn phun ra ma diễm. Thậm chí lần này ma diễm cường độ so với vừa rồi còn mạnh hơn 3 phần. Tựa hồ ma giao tại phát hiện sự tình có biến sau, chuẩn bị được ăn cả ngã về không, dốc hết toàn lực để cầu đem Lệ Huyền Tông một kích tuyệt sát. Cũng chính là tại một cái chớp mắt này ở giữa, đám mây đại trưởng lão đông nhiên thương lông mày khóa chặt, tùy theo ánh mắt nhìn về phía hướng đông nam, thật giống như có chỗ phát giác bình thường. Dạ Thập Thất cũng không khỏi trong lòng khẽ động. Tại ngắn ngủi trong một chớp mắt, ma giao cử động cùng phản ứng mười phần dị thường, này chỗ nào giống như là một cái linh trí mở rộng ma vật. Ma giao cử động rất có liều lĩnh đại giới, nhất định phải đem Lệ Huyền Tông giết chết ý tứ, mặc dù tự thân bị trọng thương, thậm chí bị chém giết cũng không sao ý tứ. Dạ Thập Thất trong lòng thất kinh nói cái này ma giao, 89 phần 10 là bị người khống chế. Tại cảm nhận được tiểu quái cùng mình trong chớp mắt ấy, ma giao phản ứng mới là nó bản năng chân thực phản ứng. Cao cấp thú loại, bởi vì trường kỳ ở vào giết chóc cùng bị giết trong hoàn cảnh, cho nên bọn chúng bản năng thứ nhất trên thực tế là cảm giác nguy hiểm, lẩn tránh nguy hiểm, nếu không có như vậy, Trường Kỳ tại Hiểm Sơn Ác Thủy bên trong tu luyện trưởng thành thú loại, rất khó trưởng thành. Thậm chí tại nhiều khi, đối mặt đối thủ cường đại, bọn chúng biết mình đánh giá phong hiểm, như đánh giết đối thủ, cần chính mình bước lên trọng thương phong hiểm, bọn chúng cũng sẽ không đi làm, bởi vì cho dù thắng, đoạt đi đối phương nội đan, lại làm cho thực lực bản thân đại giảm, rất có thể sẽ bị mặt khác thú loại mượn cơ hội săn giết. Ma Giao lúc đó đã cảm nhận được nhất định nguy hiểm, có thể nó chẳng những không có né tránh phòng ngự ý tứ, ngược lại rất có được ăn cả ngã về không khuynh hướng, cái này hoàn toàn có bội tại tự nhiên trạng thái giới trưởng thành cao cấp hung thú cử động, chỉ có một loại khả năng, có cao nhân trong bóng tối khống chế Ma Giao, mà người này mục đích duy nhất chính là muốn lấy Lệ Huyền Tông tính mệnh, Ma Giao với hắn mà nói, đơn giản chính là một cái công cụ. Lệ Huyền Tông vốn cho rằng cơ hội tới, chút cơn giận đang chuẩn bị tụ lực phản kích, đột nhiên Ma Giao lần nữa phun ra ma diễm, chỉ đem Lệ Huyền Tông vừa mới nhấc lên đấu chi trong nháy mắt đánh tan. Chương 853, Kiếm Linh Cương Khí, lực kháng ma diễm. Chương 853, Kiếm Linh Cương Khí, lực kháng ma diễm. Trong lúc nhất thời, Lệ Huyền Tông trong lòng cũng cảm giác sâu sắc buồn bực. Chẳng lẽ lại là chính mình chọc giận Ma Giao qua lửa, làm nó tình nguyện bước lên bị thương nguy hiểm cũng muốn đưa mình vào tử địa. Lệ Huyền Tông không kịp nghĩ nhiều, lúc đầu muốn xuất thủ phản kích để giải mối hận trong lòng, tại Ma Giao uy thế cường đại áp bách dưới, nhìn xem so với vừa nãy còn mạnh hơn mấy phần ma diễm quần quần mà đến, khiến cho hắn không thể không tiếp tục chuyển thành phòng thủ. Nhưng hắn trong lòng rõ ràng, lần này e là cho dù chính mình muốn thủ cũng chưa chắc thủ được. Cùng lúc đó, vốn là muốn tiếp cận trọng thương Ma Giao dạ thấp thất, không thể không cải biến kế hoạch lúc đầu. Ngay tại Ma Giao coi nhẹ hắn cùng tiểu quái tiếp tục công kích Lệ Huyền Tông sát na, dạ thập thất vội vàng cải biến lúc đầu phương hướng, tùy theo hóa thành một đạo kiếm ảnh chạy Lệ Huyền Tông mà đi. Đợi đến quần quần ma diễm đến Lệ Huyền Tông phụ cận lúc, Lệ Huyền Tông một lần nữa ngưng tụ xích kim kiếm thuẫn lập tức bị mãnh liệt ma diễm thôn vệ, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, dạ thập thất đã đến Lệ Huyền Tông bên người. Dạ thập thất trực tiếp ngăn tại Lệ Huyền Tông trước người. Đối mặt Ma Giao hung mãnh như vậy ma diễm, hắn cũng giống vậy không dám có chút chủ quan. Thời khắc này dạ thập thất chân nguyên trong cơ thể đã cực hạn vận chuyển, đồng thời vì tăng cường phòng ngự, trong chân nguyên ẩn chứa kiếm linh chi lực xuất thể, bằng vào hắn đã tu thành pháp môn kiếm linh chi lực hóa thành hộ thể kiếm cương, khiến cho cả người hắn bị kiếm cương bao trùm. Đồng thời, dạ thập thất cố ý đem hộ thể kiếm cương hướng ra phía ngoài mở rộng, cùng nhau đem Lệ Huyền Tông cũng bao quát trong đó. Đêm sư đệ, dạ thập thất xuất hiện, hơn nữa là ngăn tại Lệ Huyền Tông trước người, cùng ma diễm kia chống đỡ. Một màn này làm cho Lệ Huyền Tông trong lòng không gì sánh được động dung, thậm chí là cảm kích và phần. Thời khắc sinh tử cũng không phải là tất cả mọi người cũng dám đứng ra lấy mệnh tương bác. Liền ngay cả hắn đệ tử thân truyền, tuy nói không có bản sự kia, nhưng cho dù có, chỉ sợ cũng không có lá gan kia sắc, cho dù thân ở nơi xa, đều đã dọa phá can đảm, nói gì sẽ cùng cái này hung hãn ma giao liều mạng. Chứ cảm kích bên ngoài, chính là giật mình. Lệ Huyền Tông làm một cái thuần túy kiếm đạo tu giả, trong nháy mắt liền cảm nhận được dạ thập thất bên ngoài cơ thể loại này hộ thể kiếm cương huyền diệu. Như vậy tinh khiết hùng hậu kiếm linh chi lực, mạnh như thế dẻo dai kiếm cương. Cái này kiếm cương vốn nên tại kiếm thể bên ngoài hình thành, là một loại hộ kiếm tác dụng, cũng có thể tăng cường kiếm cường độ, giờ phút này lại bị dạ thập thất như vậy lợi dụng, hình thành lực phòng ngự, vậy mà so với hắn xích kim kiếm thuẫn còn mạnh hơn không ít. Sư Minh không cần nhiều lời, cái này ma giao đạo hạnh không thấp, người ta liên thủ, đi đầu rút lui lại nói. Dạ thập thất bằng vào kiếm cương hộ thể, lại thêm chi Lệ Huyền Tông xích kim kiếm thuẫn, khiến cho ma giao ma diễm trong lúc nhất thời khó mà đã thương được bọn hắn. Cùng lúc đó, tiểu quái cũng đến ma giao phụ cận. Tiểu quái vung vẩy lợi chảo, một chảo rắn rắn chắc chắc trộm chúng ma giao thân thể, một chảo này sắc bén lợi chảo trực tiếp đâm rách ma giao lân giáp, một chảo lấy xuống, đỏ thâm giao huyết thuận lân giáp vết rách tuôn ra, ma giao bị đau chợt phát ra một tiếng thê lương kêu rên. Nhờ vào đó, đối với dạ thập thất cùng Lệ Huyền Tông phun ra ma diễm cũng theo đó một trận. Ma giao vặn mẹo thân thể, lấy dao chảo đánh út về phía tiểu quái. Tiểu quái cũng biết cái này ma giao lợi hại, không dám cùng chi liều mạng, lập tức lách mình tránh né. Bán thu hóa trạng thái, mặc dù khiến cho tiểu quái thực lực không cách nào toàn bộ phát huy, nhưng lại làm hắn nhanh nhẹn không ít, tránh né ma giao công kích thành thạo điều luyện. Chỉ bất quá, mặc dù tiểu quái có thể phá vỡ ma giao lân giáp, nhìn qua thương thế thú huyết lâm ly, nhưng đối với ma giao mà nói, trên thực tế tổn thương không lớn. Dạ thập thất nhắm ngay ma giao bị đau cơ hội, hô nhỏ một tiếng rút lui. Hai người mượn cơ hội cấp tốc lui lại, thoát ly ma giao ma diễm công kích phạm vi. Lệ Huyền Tông đại nạn không chết, mặc dù lâm nguy, nhưng không có đại loạn. Xem xét thời thế, nghe được dạ thập thất một tiếng rút lui, Lệ Huyền Tông cầm trong tay xích kim bảo kiếm, theo sát dạ thập thất bên người. Mà cái kia ma giao mặc dù bị tiểu quái công kích, cho dù bị đau, một đôi huyết nhãn nhìn chòng chọc vào Lệ Huyền Tông, cho dù đột nhiên xuất hiện dạ thập thất hỏng chuyện tốt của nó, nhưng nó mục đích vẫn như cũ hết sức rõ ràng, chính như dạ thập thất phỏng đoán như vậy, ma giao phảng phất là tiếp nhận mệnh lệnh nào đó, nhất định phải đem Lệ Huyền Tông giết chết, mà lại là liều lĩnh đại giới. Tiểu quái tránh đi ma giao chảo, tiếp tục tìm cơ hội, không ngừng công kích ma giao thân thể khổng lồ, so ra mà nói liền sẽ lộ ra vụ bè, cho nên đối với tiểu quái công kích không cách nào tránh né, nhưng tiểu quái lây bán thú hóa trạng thái đối với ma giao tổn thương trình độ 10 phần có hạn. Đám mây, mấy người mắt thấy phía dưới một màn, nhao nhao biến sắc. Đại trưởng lão ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào hướng đông nam, cùng lúc đó, đại trưởng lão cường đại thần hồn sớm đã thả ra ngoài, hiển nhiên, ngay tại vừa rồi sát na, đại trưởng lão cũng bắt được một cỗ dị thường tinh thần lực lượng ba động, chính là cỗ này tinh thần lực lượng tại hướng ma giao truyền đạt chỉ lệnh, chỉ là đại trưởng lão trong thời gian ngắn còn không cách nào đem khóa chặt. Xem ra sư phụ là sớm có dự tính, biết cái này dạ thập thất nhất định sẽ xuất thủ tương trợ Huyền Tông. Nguy hiểm thật, không nghĩ tới, cái này dạ thập thất danh bất hư truyền, quả nhiên không hổ là Lệ Lạc Phong duy nhất đệ tử thân truyền. Đúng vậy à, ngay cả Huyền Tông đều không thể chống cự cái kia ma giao phun ra ma diễm, Dạ Thập Thất vậy mà có thể thành thạo điêu luyện, mấy vị sư minh đệ không biết phát giác được không có, cái kia Dạ Thập Thất đúng là có thể ngưng tụ kiếm cương hộ thể. Cái này không kỳ quái. Nghe nói Dạ Thập Thất đã tu thành Hỗn Nguyên kiếm thể, cái này Hỗn Nguyên kiếm thể chính là lệ gia thượng thừa kiếm thể, một khi tu thành, liền làm hắn cả người hình như một thanh kiếm. Chỉ là, hắn là như thế nào đem kiếm linh chi lực hóa thành kiếm cương, pháp môn này lão phu cũng chưa từng nghe nói. Đại trưởng lão mấy cái đệ tử xì xào bàn tán, làm đại trưởng lão đệ tử thân truyền, mấy vị này tu vi, tự nhiên đều không thấp, nhưng cùng Lệ Huyền Tông so sánh hay là có đoạn khoảng cách, mà Lệ Huyền Tông tại ma giao trước mặt, rõ ràng có chút khó mà đối đầu, lúc này Dạ Thập Thất xuất hiện, cũng thành công thay Lệ Huyền Tông giải vây, không thể không khiến mấy vị này cảm thấy giật mình. Để tay lên ngực tự hỏi, bọn hắn là tuyệt khó làm đến. Im ngay, che giấu khí tức, không thể xem thường đang lúc này, đại trưởng lão đê xích một tiếng, làm hắn mấy người không còn dám nhiều lời nữa câu. Dạ Thập Thất cùng Lệ Huyền Tông liên thủ, mặc dù ma giao hung hãn, muốn rút khỏi một khoảng cách cũng không phải là việc khó. Mà cái kia ma giao mục đích vẫn như cũ hết sức rõ ràng, một đôi huyết nhãn gấp chằm chằm Lệ Huyền Tông, thân thể mặc dù cực đại, truy kích tốc độ lại không chậm. Kể từ đó, ma giao liền dần dần cách xa hồ nước, tiếp cận ngũ trưởng lão trước đó thiết tốt vòng phục kích. Nơi xa, trong rừng, ngũ trưởng lão cùng một đám đệ tử trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhất là mấy cái kia người mặc áo trắng đệ tử thân truyền. Nơi đây khoảng cách hồ nước, mặc dù không gần, nhưng cũng không xa, vừa rồi Lệ Huyền Tông cùng ma giao một trận chiến trắng cảnh, ngũ trưởng lão tất cả đều hiểu rõ, khẩn yếu thời khắc, ngũ trưởng lão cũng bị dọa cho phát sợ, nếu như Lệ Huyền Tông trực tiếp bị ma giao giết chết, kế hoạch thất bại ngược lại là việc nhỏ, tội lỗi của hắn nhưng lớn lắm, sau khi trở về, không cách nào đối mặt trang chủ, càng có thể thành Ngạo Kiếm Sơn trang tội nhân tiên cổ. Chương 854, tu kiếm quyết, ma giao thổ châu. Chương 854, tu kiếm quyết, ma giao thổ châu. Ngũ trưởng lão đương nhiên biết rõ, cùng lần này chém giết ma giao nhiệm vụ so sánh, Lệ Huyền Tông an nguy tự nhiên quan trọng hơn. Cho nên, ngũ trưởng lão khi nhìn đến Lệ Huyền Tông người đang ở hiểm cảnh không cách nào thoát thân lúc, cũng chuẩn bị chạy tới xuất thủ tương trợ, cho dù kế hoạch thất bại cũng không sao, tiếc rằng dù sao có đoạn khoảng cách. Cũng may một khắc cuối cùng, Dạ Thập Thất xuất hiện, lúc này mới ổn định cục diện. Dưới mắt, gặp Dạ Thập Thất cùng Lệ Huyền Tông chạy rừng mà đến, ngũ trưởng lão trầm xuống tâm, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đi qua mới vừa cùng ma giao một trận chiến, Lệ Huyền Tông mặc dù chưa thụ thương, nhưng chân nguyên trong cơ thể tiêu hao rất nhiều, dưới mắt rút đi, toàn bằng Dạ Thập Thất một người ngăn cản ma giao cường đại uy thế. Mới đầu, định ra kế hoạch này thời điểm, còn tại lo lắng cái kia ma giao sẽ có hay không có phát giác, chưa hẳn nhất định sẽ đuổi theo tới. Có thể từ khi ma giao xuất hiện gặp Lệ Huyền Tông một khắc này, cái này ma giao liền cùng gặp trăm ngàn năm oan gia đối đầu một dạng, không chết không thôi. Dạ Thập Thất che chở Lệ Huyền Tông một đường rút lui trốn, ma giao theo đuổi không bỏ, liền ngay cả tiểu quái tại phía sau không ngừng tại trên người nó mở ra đạo đạo vết thương, nó đều không thèm để ý chút nào. Từng luồng ma diễm phun ra tới, ma diễm kia quần của lấy, hình như từng đầu lao nhanh manh thu giống như dương nhanh múa bước, mấy lần đuổi kịp Dạ Thập Thất hai người, nhưng đều bị Dạ Thập Thất làm kiếm quyết đánh tan. Không bao lâu, ma giao liền truy kích hai người tới rừng cây phía trên. Sớm đã mai phục nơi đây ngũ trưởng lao thấy thế, chợt hô to một tiếng, chúng đệ tử nghe lệnh, truy sát ma giao. Trong chốc lát, sáu vị đệ tử mặc áo trắng phi thân lên, từ ma giao vị trí sáu cái phương hướng khác nhau. Đã thấy sáu người tâm niệm chuyển động, trong tay riêng phần mình nắm lấy một kiện bảo khí. Cái kia bảo khí hiện ra hình móc câu, cuối cùng kết nối với đen nhánh xiển xích, lượng trước chính là trước đó ngũ trưởng lão lời nói phục long câu. Sáu người chỗ phương vị, vừa vặn đem ma giao vây khốn ở trung ương chỗ, về phần những cái kia đệ tử áo xanh, mặc dù cũng đều hiện thân, nhưng đều cùng ma giao khoảng cách khá xa. Sau một khắc, gần như đồng thời, sáu người nhao nhao tế ra trong tay phục long câu. Phục long câu toàn thân đen nhánh, do xiển xích kết nối, sáu thanh móc nhao nhao hướng về ma giao bay đi, đến chỗ gần, tại sáu vị đệ tử áo trắng điều khiển bên dưới, cái này sáu thanh phục long câu nhao nhao đâm trúng ma giao giao khu. Dạ Thập Thất phân thần lưu ý, đã thấy cái này phục long câu quả thực là lợi hại, thế ra sau cũng không phải là thẳng đến giao khu đánh tới, mà là sát giao khu bên cạnh bay qua một khoảng cách, sau đó lo liệu người đột nhiên kéo về phía sau túm, khiến cho móc về bay, đợi cho giao khu chỗ gần, sắc bén câu gai nhọn bên trong lân giáp, mặc dù không cách nào đem lân giáp đâm rách, nhưng ở dán lân giáp huy động lúc, gặp được lân giáp điệp ra khe hở chỗ, liền do này đâm vào giao khu bên trong. Ngao ngao, sáu thanh phục long câu đâm vào ma giao thể nội, đau nhức kịch liệt nhất thời làm ma giao phát ra một trận thê lương kêu rên, tiếng gào thét truyền khắp phương viên trăm dặm, quần phi tức điệu bị một tiếng này giao giống chấn nhau nhau rơi xuống đất mà chết, đầu thú đều chui vào trong động, hoặc trên mặt đất phủ phục run lẩy bẩy. Ngũ trưởng lão giờ phút này đã đằng không mà lên. Mượn phục long câu chế trụ ma giao sát na, Dạ Thập Thất cùng Lệ Huyền Tông hai người phi thân hướng về ngũ trưởng lão vị trí. Huyền Tông, mau tới đây. Ngũ trưởng lão lo lắng Lệ Huyền Tông an nguy, hô to một tiếng. Hai người tới ngũ trưởng lão chỗ gần, ngũ trưởng lão ánh mắt nhìn chằm chằm Lệ Huyền Tông, thế nào, Huyền Tông, ngươi không sao chứ? Từ ma giao xuất huyền, cho tới bây giờ, trên thực tế cũng không đi qua bao nhiêu thời gian. Nhưng mà, chính là cái này ngắn ngủi một đoạn thời gian, lại là Lệ Huyền Tông mấy chục năm qua lần thứ nhất. Đây mới thực sự là trên ý nghĩa sinh tử một đường, Lệ Huyền Tông vài chục năm nay những cái được gọi là đi ra ngoài lịch luyện, so sánh cùng nhau, căn bản không phải một loại khái niệm. Cho nên, lúc đó đối mặt ma giao, Lệ Huyền Tông hoàn toàn chính xác có chút huyết tính, cũng không chịu thua, thậm chí một lần phải cùng quyết chiến sinh tử. Có thể giờ phút này trốn được vừa chết, Lệ Huyền Tông trong đầu không cách nào tự điều khiển về chiếu đến ngay lúc đó một màn, loại kia nghĩ mà sợ cảm giác, thật làm cho người sợ hãi. Huyền Tông, ngũ trưởng lão lần nữa nói một tiếng, Lệ Huyền Tông mới hồi phục tinh thần lại, chỉ cảm thấy chính mình thoáng như làm một giấc chiêm bao. A, Ngũ trưởng lão, ngươi thế nào? Ngũ trưởng lão vội hỏi. Ta không sao, nhanh, mau ra tay, chu sát ma giao. Ngũ trưởng lão sắc mặt lập tức trầm xuống, Huyền Tông tạm thời tránh ra, còn lại liền giao cho lão phu. Nói đi, Ngũ trưởng lão thân hình tiến lên một khoảng cách, hai mắt gấp chằm chằm ma giao. Hừ, nghiệt xúc, không nghĩ tới ngươi thật là có chút đạo hạnh. Nhưng cũng không sao, hôm nay gặp phải lão phu, chính là ngày tận thế của ngươi. Thời khắc này ma giao mặc dù kịch liệt dãy rủa, nhưng này sáu đầu phục long câu, phân biệt từ sáu cái phương hướng khác nhau đem một mực khóa lại, ma giao mỗi một lần dãy rủa, bị câu chỗ ở liền càng là đau đớn, dù vậy, ma giao vẫn không có từ bỏ. Sáu cái đệ tử áo trắng giờ phút này cũng là dùng hết toàn lực, vận chuyển suốt đời tu vi đến ra chỉ phục long câu, ma giao dãy rủa lực lượng khổng lồ, khiến cho bọn hắn nỗ lực ổn định thân hình. Ngũ trưởng lão biết rõ thời gian cấp bách, phục long câu chỉ sợ cũng rất khó duy trì quá lâu. Thế là, Ngũ trưởng lão một tay hóa thành kiếm chỉ, dựng đứng trước người. Chỉ một thoáng, Ngũ trưởng lão quanh người trống rỗng xuất hiện vô số thanh trường kiếm, theo Ngũ trưởng lão kiếm chỉ trực chỉ thiên cung, tất cả phi kiếm tại Ngũ trưởng lão đỉnh đầu ngưng tụ thành một thanh dài hơn 3 trượng cự kiếm. Nghiên xúc, hôm nay lão phu lợi dụng cái này tụ kiếm quyết chấm dứt ngươi. Tiếng nói rơi xuống đất, dài hơn 3 trượng cự kiếm thẳng đến ma giao phi đâm mà đi. Cái kia ma giao mặc dù âm thầm thụ không tại người, nhưng linh trí không thấp, Ngũ trưởng lão chỗ ngưng cự kiếm, hiển nhiên làm nó cảm nhận được nguy cơ. Mắt thấy cự kiếm phi đâm mà đến, ma giao thú tính phóng đại, chu thân ma tức điên tuôn ra động. Đã thấy ma giao ngẩng đầu nhìn trời lần nữa phát ra một tiếng thê lương thét dài sau, dốc hết toàn lực vặn vẹo giao khu, khiến cho phục long câu ngạnh sinh sinh theo nó huyết đục lân giáp ở giữa đâm rách lỗ hổng. Sáu cái phục long câu lần lượt bị ma giao tránh thoát, phục long câu rời đi giao khu, giao huyết phun tung tóe mà ra, bị phục long câu gây thương tích chỗ huyết đục xé rách, vô cùng thê thảm. Thời khắc sinh tử, ma giao cũng không lo được những này. Mặc dù rốt cục thoát khỏi phục long câu trói buộc, nhưng cự kiếm đã gần ngay trước mắt, ma giao thân thể to lớn rất khó tránh né, khẩn yếu con đầu, ma giao lần nữa mở ra miệng lớn, một ngụm ma diễm phun ra đi ra, thẳng đến cự kiếm mà đi. Dạ Thập Thất nhìn chăm chú nhìn kỹ, phát hiện thời khắc này ma diễm bên trong, tựa hồ hàm ẩn lấy một viên toàn thân đỏ sẫm hạt châu. Hạt châu cuốn tại mãnh liệt ma diễm bên trong, sinh sinh cùng Ngũ trưởng lão cự kiếm va chạm, lập tức bộc phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Trong khoảnh khắc, ma diễm bốn phía, cự kiếm rất nhanh liền sinh ra vết rách, mà ma diễm bên trong hạt châu kia, liền ở vào cự kiếm mũi kiếm chỗ. Vẹn vẹn hai ba cái hô hấp rằng co qua đi, trên cự kiếm vết rách càng lúc càng lớn, cuối cùng hoàn toàn bạo liệt, mà ma giao ma diễm cũng theo đó hoàn toàn tán loạn, đem viên kia đỏ thấm hạt châu trần trụi đi ra. Ma giao phi thân phụ cận, một ngụm đem hạt châu kia nuốt vào, sau đó giao khu đột nhiên xoay chuyển. Không tốt, nghiệt trưởng muốn chạy trốn. Vũ trưởng lao thấy thế kinh hãi. Sáu vị đệ tử áo trắng lần nữa phát ra phục long câu, Newton một lần nữa đem trói buộc. Chương 855, tiểu quái bản tôn, lực chiến ma giao. Chương 855, tiểu quái bản tôn, lực chiến ma giao. Nào có thể đoán được cái kia ma giao hung ác không gì sánh được, to lớn thân thể mềm mại đột nhiên xoay chuyển, giao vĩ quét ngang trực tiếp đem bên trong một cái đệ tử áo trắng đánh trúng. Giao vĩ quét qua này lực đạo trường vạn quân không chỉ, đừng nói là một cái tu vi chỉ có thần anh cảnh đệ tử áo trắng, liền xem như Ngũ trưởng lão cùng Lệ Huyền Tông chỉ sợ cũng không dám cứng rắn thụ một kích này. Đệ tử áo trắng kia bị giao vĩ đánh trúng, không có chút nào sức chống cự, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đồng thời phun ra một ngụm tinh huyết. Tại như vậy cự lực phía dưới, hộ thể chân nguyên cũng không có ý nghĩa, lực lượng cường đại trực tiếp đem hắn quanh thân gân cốt cùng nội tạng chấn vỡ. Vốn là ở phía xa không dám đến gần đệ tử áo xanh thấy thế, dọa đến nhao nhao tiếp tục lui lại, lui ra ngoài hơn trăm trượng xa. Sư đệ cách đó không xa, một cái khác đệ tử áo trắng lập tức kinh hô một tiếng. Lời còn chưa dứt, giao vĩ chạy hắn quét ngang mà đến. Cũng may hắn dốc hết toàn lực, thân hình phóng lên tận trời, mới khiến cho giao vĩ tại dưới chân hắn đảo qua. Một phương hướng khác, ma giao trực tiếp chạy một cái khác đệ tử áo trắng đánh tới, người kia một dạng không thể tới kịp tránh né, sinh sinh bị đầu giao va chạm, miệng phun máu tươi, giống như diều đứt dây một dạng bay về phía nơi xa, hiển nhiên là giữ nhiều lành ít. Dị biến đột phát, làm cho Dạ Thập Thất cũng có chút trở tay không kịp. Không nghĩ tới, cái này ma giao vậy mà có thể sinh sinh thoát khỏi sáu đầu phục long câu trói buộc. Dưới mắt, ma giao đúng là không còn nhìn chòng chọc Lệ Huyền Tông, nó xoay chuyển tới, hướng về hồ nước phương hướng. Chẳng lẽ cái này ma giao thật muốn chạy trốn? Nguy rồi, nhiệm vụ của mình chính là ngăn cản ma giao trốn về trong hồ. Có thể Dạ Thập Thất trong lòng không hiểu, cái này ma giao từ vừa mới bắt đầu liền có không giết Lệ Huyền Tông thể không bỏ qua ý tứ, rất hiển nhiên có thể là âm thầm có người đang thao túng ma giao. Dưới mắt Lệ Huyền Tông tiêu hao rất nhiều thực lực, chỉ có thể có trạng thái đỉnh phong 5/6, mà cái này ma giao lại ngược lại có từ bỏ báo hiệu. Chẳng lẽ lại ma giao đã tính ra tại dưới loại tình trạng này nó tuyệt không có khả năng lại giết được Lệ Huyền Tông, cho nên đi đầu bảo mệnh làm chủ. Dạ Thập Thất mắt nhìn ma giao, tùy theo lại nhìn mắt Lệ Huyền Tông vị trí. Nhanh, chặt đứng xúc sinh kia, quyết không thể để hắn trốn về trong hồ. Ngũ trưởng lao thấy thế lập tức hô lớn. Thế cục gấp gáp, lại lộ ra 10 phần hỗn loạn. Dạ Thập Thất lại tại giờ phút này ép buộc chính mình chấn định lại, đồng thời động tất chi thuật dốc sức thi triển. Trong mơ hồ, hắn phát giác được phụ cận xuất hiện một chút dị thường nguyên lực ba động, mà lại những này nguyên lực ba động ngay tại hướng về nơi đây tới gần. Ngũ trưởng lao giống to một tiếng, làm cho Dạ Thập Thất lấy lại tinh thần. Theo đạo lý, cho dù Dạ Thập Thất hiện tại khởi hành, tốc độ cao nhất mà đi, một dạng có thể chặn đứng ma giao, nhưng hắn lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiểu quái, chặn đứng ma giao. Dạ Thập Thất mắt nhìn tiểu quái vị trí, tùy theo hô to một tiếng. Tiểu quái lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, chạy ma giao vọt tới trước phương hướng mà đi, tốc độ cực nhanh, so với ma giao còn nhanh hơn 3 phần. Tiểu quái bằng vào lợi trảo, mặc dù có thể đâm rách ma giao lân giáp, nhưng lấy bán thú hóa trạng thái, muốn chính diện chặn đứng ma giao, hiển nhiên là khả năng không lớn. Ma Dạ Thập Thất đối với tiểu quái hạ đạt chỉ lệnh, không thể nghi ngờ cũng là cho phép tiểu quái hiển hóa bản tôn. Tiểu quái tại bay thật nhanh vài dặm đằng sau, liền tới đến ma giao trốn về hồ nước đường đi bên trên, đã thấy tiểu quái quanh thân bạch quang lấp lóe, tùy theo chính là một tiếng giống giận rung trời. Tiếng giống này mặc dù không giống long ngâm giống như cao vút, nhưng còn xa so sư lống gào thét hùng hồn. Tiếng giống vang lên trong nháy mắt, liền ngay cả ma giao cũng vì đó sững sờ. Tiểu quái huyết mạch bản nguyên vốn là đối với ma giao có nhất định áp chế tác dụng, dưới mắt tiểu quái hiện hóa bản tôn, trên dưới quanh người thú nguyên lực sôi trào mãnh liệt, không giữ lại chút nào, cường đại thú tức, khiến cho ma giao vọt tới trước tình thế chậm lại không ít. Không đơn thuần là ma giao, bao quát ngũ trưởng lão cùng lệ huyền tông ở bên trong, đều bị tiểu quái một tiếng này gầm thét hấp dẫn lực chú ý, đám người nhao nhao nhìn về phía tiếng giống vang lên chỗ, đã thấy bạch quang lấp lóe, đâm người đôi mắt, đợi đến quang mang tan đi, một đầu to lớn cự thú màu trắng xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Lúc trước tiểu quái đã từng nhiều lần cùng Dạ Thập Thất kề vai chiến đấu, cho nên Dạ Thập Thất bên người có một cái hình thái quái dị thú loại làm bạn, đây cũng không phải là bí mật. Đối với con thú này, tại Thương Hàn Đế quốc bên trong cũng có khác biệt nghe đồn, tiểu quái làm thượng cổ kỳ thú, vốn là tướng mạo quái dị, cho nên trong truyền thuyết đối với nó miêu tả càng là đủ loại. Thời khắc này tiểu quái, thân hình cực đại không gì sánh được, thân thể cao lớn chừng dài 3 trượng ngắn, uy vũ hùng tráng, trên chỉnh thể đến xem, giống như hùng sư, nhất là chỗ cổ màu trắng bạc lông mượm, càng lộ vẻ uy phong bá khí. Nhưng nhìn kỹ xuống, lại cũng không phải là sư hổ, tiểu quái trên đầu mọc ra một đôi sừng dài, lại như mang yêu, mà sừng chỗ lại mọc ra một đôi giống như hùng ưng giống như cánh chim, có thể nói thân hổ, sư thủ, sừng châu, cánh ưng. Liền ngay cả Dạ Thập Thất giờ phút này, cũng không khỏi đến cứ thế tại chỗ cũ. Đối với tiểu quái tu luyện, Dạ Thập Thất chẳng qua là vì nó cung cấp đầy đủ tài nguyên, ngày bình thường cũng không quan tâm, có thể nói hết thảy đều tùy ý tiểu quái tự hành luyện hóa tăng lên. Mới đầu thời điểm, Dạ Thập Thất lo lắng qua, tiểu quái gặp nội đan trực tiếp liên ướt, sẽ hay không no bạo gân mạch, nhưng về sau liền không còn lo ngại, gia hỏa này gân mạch cường độ cùng hấp thu luyện hóa năng lực, có thể xương yêu nghiệt bình thường, căn bản không cần lo lắng hắn sẽ làm phản hay không bị thương chính mình. Dạ Thập Thất cần làm, cũng chỉ là cân nhắc như thế nào thỏa mãn tiểu quái tu luyện cần thiết tài nguyên. Cho nên, trên thực tế Dạ Thập Thất đã thật lâu chưa từng gặp qua tiểu quái hiện hóa bản tôn sau chân chính bộ dáng. Vốn cho rằng, cũng không nên có biến hóa quá lớn mới là. Đơn giản chính là trưởng thành một chút, uy vũ một chút, hùng tráng một chút. Không ngờ rằng, hiện tại tiểu quái vậy mà biến thành bộ dáng này, thậm chí sinh ra chim muông đặc hữu cánh chim. Chỉ một thoáng, cách mặt đất cao trăm trượng độ, một đầu ma giao cùng một đầu màu trắng cự thú cách xa mấy chục trượng tương đối tại một chỗ. Tiểu quái thời gian tu luyện ngắn ngủi, cảnh giới chiếu so ma giao phải kém một đoạn, hiện nay tiểu quái ở vào ngũ giai hung thú đỉnh phong trạng thái, cái này ma giao là được đạt lục giai, cho nên tiểu quái tại trên thực lực yếu tại ma giao, nhưng bằng mượn cao cấp huyết mạch bản nguyên, tiểu quái chỗ cho thấy thú uy lại cũng không yếu tại ma giao, ngược lại là làm cho ma giao có chút trong lòng sinh ra sợ hãi. Bất quá, cái này còn chưa đủ lấy để ma giao không dám cùng một trong chiến. Ma giao thoáng chần chờ sau, liền đối với tiểu quái phát ra rít lên một tiếng, tiếng gào vẫn như cũ tràn đầy thế lương, tiểu quái không chút nào yếu thế, lần nữa phát ra gầm lên giận dữ tới chống đỡ. Sau một khắc, ma giao cùng tiểu quái song song bọn tới trước, nương tựa theo thú loại bản năng khoảng cách gần ác chiến cùng một chỗ. Sớm đã lấy lại tinh thần ngũ trưởng lão đã đuổi tới phụ cận. Mục đích của hắn là chém giết ma giao, nhưng bây giờ ma giao cùng tiểu quái ác chiến cùng một chỗ, làm cho ngũ trưởng lão trong lúc nhất thời có chút không biết như thế nào xuất thủ. Lệ Huyền Tông thì tại nguyên địa, nhìn xem một màn như thế mặt mũi tràn đầy đều là kinh hãi. Dạ Thập Thất cũng đã lấy lại tinh thần, nhưng hắn ánh mắt lại từ nhỏ trách cùng ma giao trên thân chuyển rời đến Lệ Huyền Tông phụ cận. Đột nhiên, một vòng sát cơ bị Dạ Thập Thất rõ ràng bắt được. Dạ Thập Thất kinh hãi, chợt ngưng mắt nhìn lại, đã thấy bên ngoài trăm trượng, hình như có một đạo hữu ảnh kích xạ mà đến, thẳng đến Lệ Huyền Tông. Chương 856, Hắc Vũ mũi tên, người trong ma đạo. Chương 856, Hắc Vũ mũi tên, người trong ma đạo. Lệ Huyền Tông mặc dù tuổi tác không nhỏ, nhưng trên thực tế lịch duyệt cũng không sâu, hôm nay hết thảy với hắn mà nói, thoáng như một giấc chiêm bao, đến mức giờ phút này, sự chú ý của hắn hoàn toàn bị ma giao cùng tiểu quái hấp dẫn. Ma Dạ Thập Thất lại một mực ở vào nhìn trung toàn cục cẩn thận trạng thái. Đạo này hữu ảnh, nhanh giống như thiểm điện, bởi vì là ban ngày, hữu ảnh cơ hồ kề sát đất mà đi. Cho dù tiến vào trong rừng, lại phảng phất có linh hồn của mình ý thức bình thường, có thể tự hành tránh né chướng ngại. Không thể nghi ngờ, đạo này ưu ảnh mục đích cuối cùng nhất chính là giết chết Lệ Huyền Tông. Dạ Thập Thất phát giác được ưu ảnh đánh tới, trong nháy mắt tỉnh ngộ. Trong bóng tối kia điều khiển người, vốn định dùng ma giao trực tiếp giết chết Lệ Huyền Tông, nhưng không ngờ nửa đường xảy ra biến cố, Lệ Huyền Tông tại ngũ trưởng lão cùng Dạ Thập Thất phụ trợ bên dưới, ma giao căn bản không có khả năng lần nữa tay. Thế là, ma giao liền làm ra đảo tẩu tư thái, nó mục đích chính là hấp dẫn ngũ trưởng lão đám người lực chú ý. Vì cái gì chính là đạo này hữu ảnh có thể âm thầm tập kích, một kích mất mạng. Dạ Thập Thất không dám chần chờ, chợt thân hình sơn động chạy Lệ Huyền Tông mà đi. Sư Minh coi chừng, một tiếng nhắc nhở mới khiến cho Lệ Huyền Tông đột nhiên hoàn hồn. Chỉ một thoáng, Lệ Huyền Tông cũng đã cảm thấy nguy cơ đánh tới, nhưng này hữu ảnh giờ phút này cách hắn đã chỉ là xa hơn 10 trượng. Lệ Huyền Tông đột nhiên quay người, nhìn về phía sát cơ phun trào chỗ, lập tức sắc mặt đại biến. Nhưng hắn vốn là tu vi tiêu hao rất nhiều, giờ này khắc này, còn muốn ngăn cản đã không kịp. Vào thời khắc này, Dạ Thập Thất thân hình trực tiếp xuất hiện tại Lệ Huyền Tông trước mặt. Dạ Thập Thất ngưng khí hóa kiếm, liên tiếp phát ra mấy đạo phi kiếm, nhao nhao cùng đánh tới ưu ảnh va chạm, lại đều bị dần dần đánh tan. Bất quá, ưu ảnh kia mỗi lần đánh tan dạ thập thất biến thành phi kiếm, cũng sẽ giảm bớt mấy phần lực đạo. Qua trong giây lát, ưu ảnh liền đến phụ cận, dạ thập thất ngưng tụ tu vi, một tay hóa thành kiếm chỉ, đối với ưu ảnh phóng tới chỗ một chỉ điểm ra. Dạ thập thất linh tê chỉ, chính là quanh người hắn chi lực, suốt đời tu vi ngưng tụ. Bằng vào linh tê chỉ, rốt cục đem ưu ảnh kia ngăn lại. Nhìn chăm chú nhìn kỹ, ưu ảnh kia đúng là một chi toàn thân đen kịt vũ tiễn. Vũ tiễn mặc dù bị dạ thập thất ngăn lại, nhưng như cũng không có hoàn toàn tan mất lực đạo, không hề nghi ngờ, vũ tiễn này bản thân liền là một kiện không kém bảo khí, đồng thời có cực mạnh lực xuyên đấu, cho dù là võ hồn cảnh cường giả hộ thể chân nguyên, cũng khó có thể chống cự. Một tiễn này, nếu như thật bắn trúng Lệ Huyền Tông, lấy Lệ Huyền Tông thời khắc này trạng thái, 89 phần 10 sẽ bị một tiễn đánh xuyên. Vào thời khắc này, bốn phía đột nhiên sát cơ phun trào. Một chút người áo đen từ trong rừng chui ra, hiện thân trước đó, những người áo đen này đều tại cực hạn che giấu khí tức của mình, nhưng ở giờ phút này, lại tất cả đều đầy người sát khí, trong tay bọn họ nắm lấy trường đao, đao phong xâm hàn. Cùng ngũ trưởng lão cùng đi những cái kia đệ tử áo xanh, vốn là ở ngoại vi, người áo đen xuất hiện đằng sau đột nhiên xuất thủ, lập tức liền vang lên liên tiếp tiếng đều thảm thiết. Ngạo Kiếm Sơn trang đệ tử áo xanh, hình như dê đợi làm thịt bình thường, nhao nhao bị người áo đen chém giết, cơ hồ không có sức hoàn thủ. Cũng không phải là những này đệ tử áo xanh thật quá yếu, trên thực tế, người áo đen tu vi chưa hẳn cao hơn bọn họ, nhưng những này đệ tử áo xanh hiển nhiên cũng là thiếu khuyết kinh nghiệm thực chiến, lại thêm chi bị trước đây không lâu một màn chấn nhiếp, giờ phút này đều có chút tâm cảnh có ngưng, mà người áo đen tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó, đột nhiên nổi lên, lại từng cái xuất thủ tàn nhẫn, cơ hồ trong một chớp mắt, liền có 7-8 cái đệ tử áo xanh chết bởi giới đao. Liên tiếp dị biến đột phát, Lệ Huyền Tông đã triệt để lâm vào mở mịt trạng thái. Liền ngay cả đang chuẩn bị chém giết ma giao ngũ trưởng lão cũng thương lông mày khóa chặt, hắn quay đầu nhìn về phía những người áo đen kia, lại nhìn một chút Lệ Huyền Tông cùng dạ thập thất vị trí. Ngũ trưởng lão tựa hồ rốt cuộc hiểu rõ, đây hết thảy trên thực tế cũng là vì giết chết Lệ Huyền Tông. Chúng đệ tử coi chừng, hướng lao phu dựa sát vào, liên thủ đối địch. Ngũ trưởng lão hô to một tiếng, chợt ngưng khí hóa kiếm, tâm niệm mà thay đổi, một thanh phi kiếm chạy một người áo đen bay đi, người áo đen kia vội vàng vùng đao ngăn cản, nhưng vẫn là chậm ba phần, bị ngũ trưởng lão phi kiếm một kiếm xuyên ngực mà chết. Ngạo Kiếm Sơn trang các đệ tử nghe ngũ trưởng lão hiệu lệnh, nhao nhao tụ lại, phối hợp với nhau phía dưới mới dần dần ổn định thế cục. Nơi xa, ma giao vẫn như cũ cùng tiểu quái ác chiến tại một chỗ. Trong trượng chi giao, cùng thân hình to lớn tiểu quái chiến đấu cùng một chỗ, tiếng giống rung trời, thú huyết vẩy ra. Lang thú, ma giao cùng tiểu quái ở giữa chém giết, trên cơ bản đều là nguyên thủy nhất phương thức, đều là lực cùng lực va chạm, lộ ra 10 phần ngang ngược huyết tinh. Tiểu quái lợi chảo hoàn toàn có thể đâm rách ma giao lân giáp, mỗi một lần cũng sẽ ở ma giao trên thân lưu lại mấy đạo vết máu, giao huyết lập tức tuôn ra, mà ma giao thân thể to lớn, nhất là giao vĩ, mỗi một lần tạo động đều có vạn quân chi lực, cho dù là tiểu quái một khi bị đánh trúng cũng không chịu được nổi, mà lại ma giao một đôi giao chảo một dạng cứng cỏi sắc bén, lại thêm miệng bên trong răng nanh, thậm chí là trên đầu sừng, đều là đủ để đòn công kích chí mạng thủ đoạn. Tuy nói ma giao đạo hạnh muốn so tiểu quái cao không ít, nhưng trước đó cùng Lệ Huyền Tông tương bính, cũng có nhất định tiêu hao, về sau càng là phun ra nội đan, mới ngăn cản được ngũ trưởng lão tụ kiếm quyết, dưới mắt cùng tiểu quái chiến đấu, không chiếm được tiện nghi gì, chỉ là nó cùng tiểu quái lấy loại phương thức này ác chiến, kết quả sau cùng chỉ có thể là một chết một bị thương. Dạ thập thất lấy linh tê kiếm chỉ, rốt cục chống đỡ vũ tiễn màu đen. Bốn phía giết ra trên trăm người áo đen, dạ thập thất thần hồn quan sát, những người áo đen này bên trong, không thiếu có tu vi có thể đạt tới võ hồn cảnh cường giả, mà lại hắn cảm giác đến, những người áo đen này, trên thân đều dũng động ma tức. Nói cách khác, những người này, tu luyện đều là ma công, chính là người trong ma đạo. Rất nhanh, song phương liền lâm vào trong hỗn chiến. Nhưng mà, đối với dạ thập thất tới nói, hắn càng để ý, hay là tiểu quái an nguy. Tuần tự hai lần cứu Lệ Huyền Tông, hoàn toàn là bởi vì sư phụ Lệ Lạc Phong. Dưới mắt, tiểu quái cùng ma giao như thế cái đấu pháp, coi như tiểu quái không rơi hạ phòng, dạ thập thất cũng tuyệt không muốn cho tiểu quái thụ thương quá nặng. Ngũ trưởng lão, những này là người trong ma đạo. Lão phu biết, đáng giận, ma môn tặc tử, người chi bằng chủ, lão phu đem bọn ngươi chém tận giết tuyệt. Ngũ trưởng lão, mục đích của bọn hắn là Huyền Tông sư minh, dưới mắt tình thế bất lợi, còn không biết âm thầm phải chăng có khác biệt nhân, tốt nhất bảo hộ Huyền Tông sư minh mau rời khỏi nơi đây. Ngũ trưởng lão nhìn dạ thập thất một chút. Lệ Huyền Tông giờ phút này đã lấy lại tinh thần. Sư đệ yên tâm, ta Lệ Huyền Tông không có như vậy nhát gan, muốn mạng của ta cũng không dễ dàng như vậy. Đang khi nói chuyện, Lệ Huyền Tông lại giấy lên đấu trí, cầm trong tay trường kiếm màu vàng đỏ thẳng hướng một người áo đen. Huyền Tông, không được lỗ mãng. Ngũ trưởng lão minh bạch dạ thập thất ý tứ, thế là liền lách mình tới gần Lệ Huyền Tông. Đến đây, dạ thập thất xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ, thế là ánh mắt của hắn khóa chặt đang cùng tiểu quái ác chiến ma giao. Đã thấy dạ thập thất hai mắt nhắm lại, quanh thân lập tức sát khí phun trào, cực sát kiếm ý vừa ra, nồng đậm sát khí làm cho tất cả mọi người ở đây vì đó run lên. Sau một khắc, dạ thập thất hóa thành một đạo kiếm ảnh, thẳng đến cái kia ma giao bảy tấc chỗ. Chương 857, huynh đệ liên thủ chiến ma giao. Chương 857, huynh đệ liên thủ chiến ma giao. Trong lòng đối với tiểu quái lo lắng hơn xa tại hết thảy, cho nên dạ thập thất toàn lực thẳng đến ma giao mà đi. Cái kia ma giao cùng tiểu quái chém giết thảm liệt không gì sánh được, thú huyết vẩy ra, tiếng giống cùng tiếng kêu rên đan vào một chỗ, ma giao trên dưới quanh người mấy khối lân giáp đã vỡ vụn, giao huyết dâng trào không chỉ. Tiểu quái nhìn qua càng là chuột mục kinh tâm, nguyên bản một thân lông tuyết trắng, giờ phút này hơn phân nửa đều bị máu tươi nhiễm đỏ, chỉ là không phân rõ đến cùng là hắn thụ thương đổ máu, vẫn là bị giao huyết phun tung tóe đưa đến. Mới đầu tiểu quái bằng vào huyết mạch đắc chế, lại thêm chi ma giao đã tiêu hao không nhỏ thú nguyên lực, tiểu quái còn có thể cùng lá cờ chống tương đương, nhưng mấy lần đối cứng xuống tới, trên cảnh giới không đủ liền càng rõ ràng, dẫn đến tiểu quái dần dần có chút ở thế yếu. Dạ Thập Thất chỉ nhìn một cách đơn thuần tiểu quái một chút, gặp tiểu quái giờ phút này quanh thân nhuốm máu, trong lòng lập tức dấy lên không minh nghiệp hỏa. Nguyên bản, nếu như không tất yếu, Dạ Thập Thất cũng không muốn thi triển ra chính mình cực sát kiếm ý cái này cực sát kiếm ý, mặc dù nói chỉ là hắn tại trong lúc ngẫu nhiên tu luyện thành một loại đặc biệt kiếm ý mà thôi, nhưng ẩn chứa cường đại sát cơ, vẫn như cũ khó tránh khỏi sẽ bị người chỗ lên án, nhất là tại Ngạo Kiếm Sơn trang loại này cổ lão đồng thời một mực lấy chính đạo tự cho mình là đạo môn bên trong. Nhưng ở lúc này, hắn cũng không lo được rất nhiều. Cực sát kiếm ý vừa ra, cường đại sát khí từ Dạ Thập Thất thể nội phát tán ra, lập tức đem trọn khu vực bao trùm. Dù cho là mạnh như Ngũ trưởng lão, tại cảm nhận được cỗ này nồng đậm sát khí lúc cũng không khỏi đến trong lòng run lên. Phu cận những người áo đen kia, động tác trên tay cũng đều nhao nhao vì đó mà ngừng lại. Ngay cả Ngũ trưởng lão đều khó mà không chế sinh ra một loại cảm giác sợ hãi, hắn tọa hạ đệ tử áo trắng, cùng những cái kia đệ tử áo xanh, tại cảm nhận được cỗ này sát khí thời điểm, càng là sợ mất mật. Trong chớp mắt, cơ hồ ánh mắt mọi người đều nhìn về sát khí truyền đến chỗ. Phải biết, ma môn bên trong người mượn nhờ ma khí tu luyện, ma khí này vốn là giữa thiên địa một loại ngang ngược chi khí, cho nên đại bộ phận ma môn bên trong người đều tốt chiến thị sát, nhưng tại giờ khắc này, Dạ Thập Thất cực sát kiếm ý cho thấy sát cơ, lại làm bọn hắn cũng vì đó sợ hãi. Thời khắc này Dạ Thập Thất đã phi thân phóng tới ma giao. Mục tiêu của hắn tự nhiên là ma giao, cho nên cực sát kiếm ý hình thành như thế, trực tiếp hướng về ma giao đấu đá đi qua, đứng mũi chịu sào ma giao, càng là hung lệ không gì sánh được, lại tại sát khí vọt tới thời điểm, hồn nhiên giật mình, liền ngay cả thú tính tựa hồ cũng giảm bớt mấy phần. Ma giao linh trí không thấp, tại cảm nhận được cỗ sát cơ này lúc, liền nói thầm một tiếng không tốt. Tiếp rằng trước mắt cự thú, mặc dù thực lực hơi yếu hơn nó, nhưng nó muốn tốc chiến tốc thắng cũng không khả năng, mà lại nó căn bản là không có cách coi nhẹ tiểu quái công kích. Kể từ đó, ma giao hai mặt thủ địch. Bất quá, nó cường đại thú hồn tập trung vào sau lưng đánh tới Dạ Thập Thất, liền biết Dạ Thập Thất dụng ý há có thể dễ dàng như vậy để Dạ Thập Thất các thủ. Thế là, ma giao dốc hết toàn lực, tại Dạ Thập Thất đến phụ cận lúc, đột nhiên xoay chuyển, một ngụm ma diễm thẳng đến Dạ Thập Thất nôn ra ngoài. Dạ Thập Thất sớm có phòng bị, trên dưới quanh người kiếm cương hộ thể, giờ phút này ma giao ma diễm đã chiếu so với lúc trước yếu đi không ít, mặc dù ma diễm nhìn mãnh liệt, lại khó mà đối với Dạ Thập Thất cấu thành tổn thương, đều bị kiếm linh cương khí ngăn tại bên ngoài. Ma giao kinh hãi, chợt liền vặn vẹo thân thể, muốn lấy lợi trảo ngăn cản Dạ Thập Thất, lại tại giờ phút này, tiểu quái nhắm ngay cơ hội, cắn một cái vào ma giao chảo, làm cho ma giao bị đau kêu rên đồng thời, cũng đã mất đi ngăn cản Dạ Thập Thất cuối cùng cơ hội. Tuy theo, nhân kiếm hợp nhất Dạ Thập Thất, ngưng tụ kiếm linh chi lực, sinh sinh đâm trúng ma giao giao thân thể, nhưng ở một khắc cuối cùng, ma giao xuất phát từ bản năng, hay là vặn vẹo thân thể tránh đi chỗ yếu hại. Dạ Thập Thất một tay hóa thành kiếm chỉ chỗ hướng, nồng đậm kiếm linh chi lực ẩn ẩn ngưng tụ thành một thanh dài hơn một trượng kiếm, một kiếm này đâm trúng ma giao, trực tiếp đem lân giáp đánh tan, dài hơn một trượng kiếm cũng sinh sinh đâm đi vào. Một kiếm, liền đem ma giao nhục thân đánh xuyên, chỉ là một kiếm này, lệnh góc độ, được cho cấp cho ma giao nặng nghề một kích, nhưng lại không đủ để lấy nó tính mệnh. Ma giao bị đau, ngửa đầu thét dài, tiếng gào thẳng lên cửu thiêu, rung động tiên địa, âm tả bên trong mang theo nồng đậm thê lương. Tuy nói Dạ Thập Thất một kiếm này, không thể trực tiếp đem ma giao đánh giết, nhưng lại đại cục đã định. Tiểu quái gắt gao cắn ma giao chảo, khiến cho hành động nhận hạn chế, lại thêm chi ma giao vốn là thân hình khổng lồ, giờ khắc này ở Dạ Thập Thất trước mặt, cơ hội chính là bia sống. Dạ Thập Thất thân hình lui lại một khoảng cách, chợt tâm niệm trổ đến, quanh thân lập tức ngưng tụ ra vô số phi kiếm. Một chiêu vạn kiếm tề phi, tất cả phi kiếm hướng về ma giao bay vụt đi qua, vòng quanh ma giao lượn vòng, tìm cơ hội công kích, đạo đạo kiếm ảnh phảng phất tạo thành một cái cự đại kén, đem ma giao cho bao quanh vây khốn trong đó. Bất quá mặc dù kiếm ảnh trung điểm, nhưng những phi kiếm này đều phảng phất có được tự chủ ý thức bình thường, tuyệt sẽ không va chạm nhau, càng sẽ không bị thương tiểu quái. Hiện nay Dạ Thập Thất cùng tiểu quái liên thủ tình huống dưới, chiến lực tăng lên là một loại điệp gia trạng thái, ma giao bị một người một thú này giáp công, thời gian dần trôi qua đã mất đi năng lực phản kích, có thể nói đại cục đã định, còn lại chỉ là cái thời gian vấn đề. Nơi xa, tình thế liền không thể lạc quan. Người áo đen số lượng cũng không tính nhiều, hơn 100 dáng vẻ, nhưng thực lực lại tất cả đều không kém, hiển nhiên đều là ma môn bên trong tinh nhuệ, trong đó càng có tu vi có thể đạt tới võ hồn cảnh cường giả, mà Ngạo Kiếm Sơn trang một phương, tuy nói thực lực cũng đều có thể, tiếc rằng mới vừa cùng ma giao một trận chiến, hao tổn không nhỏ. Hai cái áo trắng đệ tử thân truyền bị ma giao sinh sinh đánh giết, còn lại mấy cái cũng đều tâm kinh đạm hàn. Về phần những cái kia đệ tử áo xanh, tại người áo đen trước mặt, liền lộ ra yếu đi rất nhiều, người áo đen thời điểm vừa mới xuất hiện, một vòng tập sát liền làm cho mấy vị đệ tử áo xanh chết. Ngũ trưởng lão bị hai cái người áo đen cuốn lấy, hai người kia tu vi hiển nhiên không thể so với ngũ trưởng lão thấp bao nhiêu, lấy hai địch một, làm cho ngũ trưởng lão trong lúc nhất thời khó mà thoát thân. Mà lại ngũ trưởng lão phát hiện, người áo đen tại nắm giữ cục diện đằng sau, một bộ phận người chuyên môn vây công lệ huyền tông, cái kia cầm đầu người áo đen, đồng dạng là cái tu vi không thua kém võ hồn cảnh võ đạo cao thủ, mà lại bọn hắn thế công lăng lệ, tiến thối có thứ tự, thân hình chuyển đổi, tựa hồ còn vận dụng một loại nào đó trận pháp. Không thể nghi ngờ, người áo đen xuất hiện, cũng là sớm có dự mưu. Người nào khống chế cục diện, người nào ngăn chặn ngũ trưởng lão, người nào đến vây công lệ huyền tông, hết thảy đều là sớm có an bài. Có thể bị lệ lạc vân nhìn trúng, cũng tuyển định làm trang chủ người thừa kế. Lệ huyền tông trên thân tất nhiên có ưu điểm của hắn. Thời khắc này lệ huyền tông, cho dù đang tiêu hao cực lớn, lại bị hơn 10 cái người áo đen cao thủ vây công tình huống dưới, vẫn như cũng không chút nào khiếp đảm, bằng vào tự thân tu vi cùng kiếm đạo tạo nghệ, làm cho những người áo đen kia không cách nào đáp thủ. nhưng nếu kéo dài như thế, kết cục cũng là tất nhiên. Ngũ trưởng lão rơi vào đường cùng, quan sát cục diện. Nhưng gặp Dạ Thập Thất còn tại nhìn chòng chọc Ma Giao không thả, không khỏi trong lòng ảo não. Hắn thấy, loại thời điểm này, giết hay không Ma Giao đã không trọng yếu là bảo vệ tốt Lệ Huyền Tông, mau chóng rời đi nơi đây. Chương 858, Ma Giao đền tội, hiểm cảnh chưa trừ. Chương 858, Ma Giao đền tội, hiểm cảnh chưa trừ. Chuyện hôm nay, ngũ trưởng lão không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể minh bạch, nhất định ẩn giấu đi một loại nào đó nguyên do. Dạ Thập Thất, đừng muốn xen vào nữa nghiệt xúc kia, mau tới tương trợ Huyền Tông, chu sát những này ma đạo yêu nhân. Ngũ trưởng lão đối với Dạ Thập Thất phương hướng hô to một tiếng, có thể thời khắc này Dạ Thập Thất sao lại nghe hắn hiệu lệnh. Dạ Thập Thất hiện nay hoàn toàn chính xác đã có thể tự nhiên khống chế sát cơ của mình, nhưng cực sát kiếm ý vừa ra, cường đại sát khí cùng sát nghiệm vẫn như cũ sẽ đối với hắn có nhất định ảnh hưởng. Tiểu quái đối với Dạ Thập Thất mà nói, có thể nói so bất luận kẻ nào đều muốn trọng yếu, mặc dù hắn chỉ là một cái thú, Dạ Thập Thất nhưng lại chưa bao giờ đem hắn xem như thú đến đối đãi, chính như hắn nói như vậy, tiểu quái trong lòng hắn chính là huynh đệ của hắn, tình như thủ tốt huynh đệ. Tại Dạ Thập Thất hắc ám nhất trong đoạn thời gian kia, chỉ có tiểu quái theo hắn đồng hành. Một người cần có, chân quý nhất, cũng không phải là dệt hoa trên ấm, mà là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi tình nghĩa. Cho nên khi Dạ Thập Thất nhìn thấy tiểu quái máu me khắp người lúc, cho dù cái kia máu chưa chắc là tiểu quái cũng chưa chắc chịu thương nặng cỡ nào, tại cực sát kiếm ý ảnh hưởng dưới, luôn luôn lòng yên tĩnh như nước Dạ Thập Thất cũng sẽ lửa giận bốc lên. Mặt khác, Dạ Thập Thất người này, vốn cũng không ưa thích bị nhân mạng làm cho. Đúng vào lúc này, trên bầu trời mấy đạo thân ảnh đáp xuống. Ngũ trưởng lão, Huyền Tông sư huynh không cần hết hồn, lão phu đến đây giúp ngươi. Còn có ta. Ha ha ha, tính cả lão phu một cái. Đám mây mấy vị này, một mực đi theo đại trưởng lão sau lưng, bọn hắn đều là đại trưởng lão đệ tử thân truyền, tuy là đệ tử, mấy vị này cũng đều là điệt mạo lão tẩu. Nơi đây phát sinh hết thảy, đại trưởng lão đều như lòng bàn tay, nhưng hắn lại nhớ kỹ trang chủ dụ ý, cho nên một mực không có hành động thiếu suy nghĩ. Có lẽ tại đại trưởng lão trong mắt, còn chưa tới nhất định phải hắn xuất thủ một khắc này. Nếu là thật sự đến lúc kia, đại trưởng lão cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem Lệ Huyền Tông bị giết, chỉ là để hắn khó xử chính là, một khi hắn tùy tiện xuất thủ, liền bại lộ hành tích, như vậy trang chủ dụng ý cũng liền ngâm nước nóng. Phải biết, lần này sở dĩ để Lệ Huyền Tông đến liều lĩnh chàng phiêu lưu này, chính là vì dẫn xà xuất động. Nhưng nếu như đại trưởng lão bại lộ hành tung, như vậy Lệ Huyền Tông thừa nhận phong hiểm cũng liền trở nên không có ý nghĩa. Còn tốt, tại thần yếu con đầu, tại đại trưởng lão cảm thấy hắn nhất định phải xuất thủ một khắc này, Dạ Thập Thất xung ra. Đại trưởng lão lúc đó trong lòng không khỏi âm thầm tán thưởng trang chủ, bởi vì trang chủ từng nói với hắn, mặc dù cái này Dạ Thập Thất không tốt loanh hoay, làm việc quái đản, mà lại có chút làm theo ý mình, nhưng hoàn toàn bởi vậy, có lẽ hắn chính là cả sự kiện một cái biến số. Kết quả không thể nghi ngờ, Dạ Thập Thất xuất hiện, cải biến cục diện. Đối với trong bóng tối kia đối thủ tới nói, tự nhiên cũng là bất ngờ biến số. Vào thời khắc này, đại trưởng lão mới hạ lệnh để hắn mấy vị đệ tử xuống dưới tương trợ Lệ Huyền Tông cùng ngũ trưởng lão, mà đại trưởng lão cũng không hiện thân. Đại trưởng lão đã tìm được người sau lưng kia chỗ ẩn thân. Mục đích của hắn chính là muốn nhìn xem, những này đến tột cùng là ai, đến tột cùng là ai đang đánh Ngạo Kiếm Sơn trang chủ ý, đang đánh Lệ Huyền Tông chủ ý. Thế là, đại trưởng lão đệ tử phụ thân lao xuống, mà thân ảnh của hắn lại hư không tiêu thất, đi tìm mầm thai họa kia chỗ. Phen này hỗn chiến, trên trời dưới đất loạn tung tung kẹo. Nguyên bản rừng cây đã sớm bị san thành bình địa, như thế cao thủ, dốc hết toàn lực lôi đỉnh một kích, liền có thể khai sơn đoạt thủy, thúng chi những cỏ cây kia. Theo mấy vị lão giả xuất hiện, cục diện tựa hồ một lần nữa xuất hiện lịch chuyển. Ha ha ha, mấy người các ngươi tới thật đúng lúc, không cần phải lo lắng lão phu, nhanh đi tương trợ Huyền Tông, chu sát ma đạo yêu nhân gặp tới biện minh. Ngũ trưởng lão mừng rỡ trong lòng, tùy theo hô to một tiếng này cũng là cho đối thủ nghe. Tốt, ngũ trưởng lão cứ việc yên tâm, liền giao cho chúng ta trong mấy người. Lão giả dẫn đầu lên tiếng, chợt phi thân chạy Lệ Huyền Tông mà đi. Mấy người quanh người, ngưng tụ thành vô số phi kiếm, người còn chưa tới, phi kiếm đã giống như mưa như chút nước như mưa rào hướng về người áo đen mà tới. Đang lúc này, ngao, một tiếng thê lương tiếng kêu rền vang lên. Dạ Thập Thất cùng tiểu quái liên thủ, tiểu quái một mực tại một mực khống chế ma dao, cuối cùng để Dạ Thập Thất tìm được một cái cơ hội tuyệt hảo. Lượn vòng vô số phi kiếm tại Dạ Thập Thất tâm niệm khống chế bên dưới, trong nháy mắt hội tụ. Vạn kiếm tề phi kiếm quyết, chuyển hóa làm vạn kiếm quý nhất. Một thanh hơn một trượng cự kiếm, theo Dạ Thập Thất kiếm chỉ một chút, thẳng đến ma dao bảy tấc chỗ. Thời khắc này ma dao có thể nói mình đầy thương tích, nguyên khí đại thường, mặc dù cảm nhận được sát cơ đánh tới, cũng đã vô lực ngăn cản. Một kiếm này trực tiếp đâm trúng ma dao bảy tấc chỗ. Hơn một trượng cự kiếm, một kiếm xuyên qua mà qua, mới làm cho cái kia ma dao phát ra sau cùng một tiếng rung trời thét dài. Tiếng gào yếu bớt, vừa rồi còn tại không ngừng dãy rủa phản kháng ma dao, thân thể to lớn cũng dần dần chậm lại, cuối cùng phảng phất quanh thân khí lực đều bị rút sạch một dạng, trực tiếp quẳng xuống mặt đất. Cho tới giờ khắc này, tiểu quái mới buông lỏng ra cắn ma dao miệng lớn. Cự kiếm đánh xuyên ma dao đằng sau, ở trong hư không xẹt qua một cái duyên dáng đường vòng cung, cuối cùng trở lại Dạ Thập Thất phụ cận. Kiếm phong nhìn như đâm về Dạ Thập Thất, lại tại tiếp xúc đến Dạ Thập Thất lúc tăng dã, cuối cùng biến mất bóng dáng. Dạ Thập Thất cùng tiểu quái nhìn xem ma dao thân thể to lớn quẳng xuống mặt đất, sau khi rơi xuống đất, ma dao còn tại kịch liệt run rẩy, nhưng không bao lâu liền không có động tĩnh. Dạ Thập Thất lúc này mới đi vào tiểu quái bên người. Thế nào, không có sao chứ? Hắn đối với tiểu quái ân cần hỏi han. Tiểu quái chậm rãi nhẹ gật đầu. Dạ Thập Thất liếc mắt một cái, đồng thời thần hồn quan sát, phát hiện tiểu quái chu trên thân bên dưới cũng có vài chỗ vết thương, trong đó hai nơi da thịt lật ra ngoài, không ngừng chảy máu, hiển nhiên là bị cái kia ma dao lợi chảo gây thương tích. Cũng may thần hồn quan sát phía dưới, những thương thế này đối với tiểu quái mà nói, mặc dù không nhẹ, nhưng cũng giới hạn tại da thịt. Xác định tiểu quái không ngại đằng sau, Dạ Thập Thất lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Mặc dù trận chiến này hơi có chút hung hiểm, nhưng là gần nhất những năm này, hắn cùng tiểu quái liên thủ sảng khoái nhất một trận chiến. Nhiệt huyết hào hùng, tình nghĩa huynh đệ, không chỉ gửi ở diệp thịt, càng hiển lộ rõ ràng tại kề vai chiến đấu, mồ hôi và máu xen lẫn, đồng sinh cộng tử. Ma Giao xem như triệt để bị hắn cùng tiểu quái chém giết. Mới vừa cùng tiểu quái huyết chiến Ma Giao, Dạ Thập Thất không dỗi phân tâm đi quan khác. Giờ phút này Dạ Thập Thất lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn lại, không khỏi mày kiếm nhíu chặt, đồng thời, một cỗ cường đại ma tức vọt tới, liền ngay cả tiểu quái cũng không khỏi đến lắc lắc đầu lâu to lớn. Đã thấy nơi xa, chẳng biết lúc nào, song phương đã từ hôn chiến trạng thái, phân hai bên. Đối diện là hơn 10 vị người áo đen, ngũ trưởng lao thì cùng Lệ Nguyên Tông, cùng sau đó chạy tới mấy vị lão giả, tăng thêm còn lại những đệ tử kia tới giằng co. Những người áo đen kia giờ phút này, vị trí rất đặc biệt, có chút tương tự xếp chồng người dáng vẻ. Phía dưới mấy chục người, tay đánh một loại nào đó chỉ quyết, phía trên mười mấy người, đứng lơ lửng giữa không trung, lại đến phương còn có ba vị. Những người áo đen này trên thân chân nguyên cùng ma khí dũng động, trong mơ hồ, những này chân nguyên cùng ma khí hội tụ vào một chỗ, đúng là tạo thành một cái cự đại ma ảnh. Chương 859, Ma La Huyền Sát, Ma Đao Trời Rơi. Chương 859, Ma La Huyền Sát, Ma Đao Trời Rơi. Ma ảnh mặc dù là do ma khí cùng chân nguyên hội tụ mà thành, nhưng lại đã giống như thực chất bình thường. Ma ảnh kia thân cao bách trượng, giống như một cái lưng hùm vai gấu như người khổng lồ, diện mục dữ tợn, hám sâu hốc mắt đen ngòm, khóe miệng chi tiêu hai viên hướng lên răng nanh, trên dưới quanh người đều là giống như ngọn lửa màu đen giống như ma khí. Như thế cảnh tượng, đối với Dạ Thập Thất mà nói cũng là cuộc đời ít thấy. Tiểu quái trở lại thân người sau, an bảo Dạ Thập Thất cho hắn đan dược chữa thương, tạm thời ổn định thương thế, nhưng gặp nơi xa bách trượng ma ảnh, tiểu quái khẽ cau mày nói, "Nhị ca ngươi nhìn, ma ảnh này nhìn qua ngược lại là do người, khí tức cũng hoàn toàn chính xác rất mạnh." Dạ Thập Thất trầm giọng nói, "Như thế pháp môn ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, nhìn là một loại đem mọi người tu vi tụ lại bí pháp, trên đạo lý không khó, nhưng muốn đem tất cả mọi người tu vi hội tụ một chỗ, cũng không xung đột, ngược lại điệp gia tăng cường lại không phải chuyện dễ. Nhị ca, ngươi nhìn cái kia ngũ trưởng lão, còn có những người kia được sao?" Dạ Thập Thất ánh mắt tùy theo nhìn lại, chậm rãi lắc đầu, tuy nói cái này ngũ trưởng lão tu vi không kém, nhưng chỉ sợ chưa hẳn có thể định. Chỉ là, mấy vị này đột nhiên xuất hiện lão giả vừa rồi Dạ Thập Thất cùng tiểu quái lực chiến ma giao, nhất định phải toàn thân toàn ý đầu nhập trong đó, cho nên đối với một bên ngũ trưởng lão cùng người áo đen ở giữa chiến đấu hoàn toàn không biết gì cả, tự nhiên cũng không có lưu ý đến đột nhiên gấp rút tiếp viện mà đến mấy vị lão giả. Giờ phút này thấy, mấy tấm gương mặt lạ, làm cho Dạ Thập Thất trong lòng cảm thấy nghi hoặc. Cả sự kiện đều lộ ra cổ quái. Đúng vậy a, mấy lão giả này là lúc nào tới, bọn hắn là ai? Cũng là Ngạo Kiếm Sơn trang người. Nhị ca, ngươi gặp qua? Tiểu quái nhíu mày hỏi. Dạ Thập Thất trầm mặc chốc lát nói, một người trong đó, ta tựa hồ có chút nhìn quen mắt, nhưng không cách nào xác định. Ngạo Kiếm Sơn trang người, làm sao lại biết nơi này chuyện quá khẩn cấp, mà lại đột nhiên xuất hiện như thế mấy vị gấp rút tiếp viện, cái này chỉ sợ cũng thật trùng hợp đi. Đúng vậy a, thật trùng hợp, nhưng ta vẫn cho rằng trên thế giới này chân chính trùng hợp thực tế là rất ít. Nơi xa, cục diện một lần nữa nghi chuyển, có thể nói là biến đổi bất ngờ, mấy vị lao giả đến, khiến cho nguyên bản ở vào cục diện bị động rốt cục có chuyển cơ. Không nghĩ tới, những này người trong ma đạo còn có ngón này. Dưới mắt to lớn ma ảnh đã hình thành, cường đại uy áp đem ngũ trưởng lão bọn người bao phủ trong đó, cho dù muốn chạy trốn cũng mất cơ hội. Loại thời điểm này nếu là đạo tẩu, ma đạo nhất định theo đuổi không bỏ, ngược lại lâm vào tuyệt đối bị động. Nhưng trước mắt ma ảnh to lớn, làm cho ngũ trưởng lão mặt lộ vẻ giận mình. Cái này, đây là Ma La Huyền Sát. Sư phụ, thập, cái gì Ma La Huyền Sát? Ngũ trưởng lão bên người, một bạch y đệ tử nhíu mày hỏi. Không đợi ngũ trưởng lão mở miệng, một lão giả cả kinh nói, "Ngũ trưởng lão, chẳng lẽ những này người trong ma đạo là huyền ma cung người?" "Vô cùng có khả năng." Ngũ trưởng lão lên tiếng, chợt nhìn về phía Lệ Huyền Tông, "Huyền Tông, chuyện hôm nay vạn phần bị dị, nhưng không khó suy đoán, đây hết thảy vốn là một trận âm mưu, dưới mắt không kịp nhiều lời, mục tiêu của bọn hắn hẳn là ngươi." Lão phu liều mạng một thân tu vi này, thay ngươi ngăn trở bọn hắn, ngươi tranh thủ thời gian rút về sân trang, đem hết thảy bẩm báo trang chủ. Đang khi nói chuyện, ngũ trưởng lão tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Hắn lại vội vàng nhìn về hướng bên người mấy vị lão giả, "Mấy người các ngươi, làm sao lại xuất hiện ở đây?" Vào thời khắc này, đối diện ma uy đột nhiên tăng cường, uy thế cường đại mọi người lập tức cảm giác áp lực tăng gấp bội. Đồng thời, cái kia to lớn ma ảnh phát ra một tiếng rung trời gào thét, tùy theo chu thân ma khí hội tụ thành một thanh dài mấy chục trượng to lớn ma đao. Ngũ trưởng lão đội vàng vận chuyển suốt đời tu vi, bằng vào võ hồn cảnh hậu kỳ cường đại tu vi, cùng ma ảnh ma uy chống lại, mới khiến cho sau lưng đám người áp lực giảm xuống. Tình thế nguy cấp, ngũ trưởng lão cũng không lo được hỏi thăm mấy vị tiên lão giả lý do. Hắn thương lông mày khóa chặt, ánh mắt nhìn chòng chọc vào ma ảnh to lớn. "Huyền Tông, đi mau. Mấy người các ngươi, nhanh chóng hộ vệ Huyền Tông rút lui nơi đây, nhanh, nếu không liền đến đã không kịp." Lệ Huyền Tông đội la lên, "Không, ta Lệ Huyền Tông há lại tham sống sợ chết người." "Hắc, Huyền Tông, đây không phải khoe khoang thời điểm." "Ngũ trưởng lão, ngài đừng nói nữa, vô luận như thế nào, ta cũng không có khả năng bước xuống ngươi." "Huyền Tông biết ngài tâm ý, có thể đối mặt tà ma ngoại đạo, nếu như ta Lệ Huyền Tông cứ như vậy chạy trốn, coi như có thể sống sót, về sau tại Ngạo Kiếm Sơn Trang, còn có mặt mũi nào có thể nói?" Người ngũ trưởng lão nhìn về phía Lệ Huyền Tông, nhưng gặp Lệ Huyền Tông thần tình nghiêm túc, ánh mắt kiên định, ngũ trưởng lão tự nhiên giải Lệ Huyền Tông tính tình, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài. "Ai, thôi, Lệ gia Nam Nhi, có thể có như thế cốt khí, cũng là khó được. Tiếng nói rơi xuống đất, ngũ trưởng lão quanh thân chân nguyên phun trào, đã thấy hắn một tay phất lên, một thanh màu đồng cổ trường kiếm xuất hiện ở trong tay. Ngũ trưởng lão cổ tay rung lên, trường kiếm phát ra một trận cao vút tiếng kiếm reo. Đối diện, được xưng là Ma La Huyền Sát Ma Ảnh to lớn, vung vẩy trong tay dài chừng 10 trượng ma đao, một đao mãnh liệt bổ xuống. Ma đao kia vốn là dài chừng 10 trượng ngắn, đánh rất thời điểm, lưỡi đao vẫn tại kéo dài, dưới một đao này đến, phảng phất giống như khai thiên bình thường như thế. Ngũ trưởng lão hồn nhiên không sợ, một người đằng không mà lên, vung vẩy trong tay màu đồng cổ trường kiếm, lăng không đi cản đánh rất lưỡi đao. Ngũ trưởng lão coi chừng. Trưởng lão, coi chừng. Đám người thấy thế nhao nhao hô to nhắc nhở. Cách đó không xa, Dạ Thập Thất cùng tiểu quái lặng lặng nhìn một màn này. Nhị ca, chúng ta nên làm cái gì? Tiểu quái quay đầu nhìn về phía Dạ Thập Thất, hỏi. Giờ khắc này Dạ Thập Thất trong lòng cũng có chút do dự. Hắn thấy, mặc dù ngũ trưởng lão thực lực đủ mạnh, còn có Lệ Huyền Tông loại này võ hồn cảnh cao thủ, cùng mấy vị kia tu vi của lão giả đều không kém, nhưng chỉ sợ còn không phá được cái kia to lớn ma ảnh. Chính mình nên như thế nào tự xử? Tại Dạ Thập Thất trong đáy lòng, thời khắc có tự vệ chi tâm, đây là hắn đặc thù kinh lịch quyết định. Mấy chục năm người đang ở hiểm cảnh, hắn nhất định phải dẫn đầu nghĩ đến như thế nào tự vệ, nhất định phải trước ước định phong hiểm, mà không phải đi làm cái gì anh hùng, càng không phải là cái gì trừ ma vệ đạo. Về phần mặt khác, cho dù là đạo nghĩa hoặc là cái gọi là quy củ, hắn đều không để ý, đây đã là hắn khắc vào trong lòng đồ vật. Nhưng hiện tại Dạ Thập Thất, so với lúc trước lại có một chút biến hóa, có lẽ có thể xưng là trưởng thành cùng thành tựu, hắn suy tính sự tình cũng muốn càng toàn diện một chút, kể từ đó, lo lắng liền nhiều, mới có thể làm hắn có chút do dự. Lệ Huyền Tông, không thể chết. Sự nguy hiểm này, có đáng giá hay không đến bước lên, phải chăng nhất định phải bước lên. Vũ trưởng lão cầm kiếm trực tiếp cùng đánh rất ma đao liều mạng, cùng với một tiếng vang thật lớn, Ma La Huyền Sắt trong tay to lớn ma đao, đúng là bị ngũ trưởng lão một kiếm này trực tiếp đánh tan, nhưng ngũ trưởng lão cũng bị Ma La một đao này đánh rơi xuống. Ngũ trưởng lão bị đánh rơi xuống trở lại bên người mọi người, đám người nhao nhao tiến đến phụ cận. Trưởng lão, ngài thế nào? Ngũ trưởng lão sắc mặt có chút tái nhợt, cũng không trả lời, mấy hơi đằng sau, đột nhiên nhẹ ra một ngụm tinh huyết. Chương 860, ngũ trưởng lão lực chiến Ma La chương 860, ngũ trưởng lão lực chiến Ma La hiển nhiên, ngũ trưởng lão mặc dù là phá Ma La Huyền Sắt một đao này, nhưng tự thân cũng bị thương không nhẹ. Một ngụm này tinh huyết chính là người tinh khí gốc dễ, hắn muốn cứng rắn đè xuống, nhưng cuối cùng hay là hẹ đi ra. Đám người thấy thế nhao nhao kinh hãi. Ngũ trưởng lão, ngài bị thương. Đáng giận, những này ma đạo tặc tử, phải làm toàn tru. Các vị đạo hữu, liều mạng với bọn hắn, một lão giả trợn hô lớn. Lệ Huyền Tông lên tiếng, tốt. Có thể những người khác lại rõ ràng hiện lộ ra vẻ sợ hãi. Ngũ trưởng lão vội vàng ngăn vào một viên đan dược, ngạnh sinh sinh đem hỗn loạn khí huyết ngăn chặn. Huyền Tông, không thể. Cái này Ma La Huyền Sắt quá mạnh, e là cho dù các ngươi đi lên, cũng là chịu chết uổng. Nghe lão phu một lời, thừa dịp lão phu còn có thể cùng một trong chiến, ngươi tranh thủ thời gian rút lui, nếu không lão phu cho dù chết, cũng có lỗi với chàng chủ, xin lỗi Ngạo Kiếm Sơn Trang. Trưởng lão, chỗ cao, Ma La Huyền Sắt trong tay to lớn ma đao mặc dù bị ngũ trưởng lão đánh tan, có thể ma đao kia vốn cũng không phải là thực thể, mà là do chân nguyên cùng ma khí ngưng tụ mà thành. Ma đao bị kích phá không lâu về sau, Ma La quanh thân ma khí tiếp tục bắt đầu hội tụ, cũng chính là thời gian mấy hơi thở mà thôi, cái kia to lớn ma đao liền lần nữa ngưng tụ mà thành, so với vừa rồi cơ hồ không có biến hóa chút nào. Nói cách khác, ngũ trưởng lão liều đến chính mình thụ thương, lại chỉ là giải một đao uy hiếp mà thôi, đối với Ma La cũng không tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Đám người mắt thấy Ma La trong tay lần nữa ngưng tụ ra to lớn ma đao, nguyên bản liền hoảng sợ tâm cảnh cơ hồ lâm vào một loại tuyệt vọng. Đáng giận, cái này Ma La chính là những cái kia ma đạo yêu nhân chân nguyên biến thành, ngũ trưởng lão một kiếm chỉ có thể phá nó chiêu, nhưng căn bản không phá được Ma La bản tướng. Nếu là sư tôn ở đây, nhất định có thể diệt những này ma đạo yêu nhân. Ngũ trưởng lão cùng Lệ Huyền Tông lập tức nhìn về phía lão giả nói chuyện. Đại trưởng lão, ngươi nói là đại trưởng lão cũng tới? Lệ Huyền Tông nhíu mày hỏi. Lão giả kia dưới tình thế cấp bách thuận miệng liền nói ra, giờ phút này gặp Lệ Huyền Tông cùng ngũ trưởng lão xem ra, liền biết mình mở miệng có mất, chi chi ngô ngô không biết giải thích như thế nào. Cái này, lão phu nói chính là, nếu là đám người trơ mắt nhìn xem vừa mới bị ngũ trưởng lão đánh tan ma đao một lần nữa ngưng tụ ra, một trái tim đã nguội một nửa. Xong, lần này chúng ta không sống nổi, ta phải chết. Mấy cái đệ tử áo xanh tâm lý phòng tuyến đã triệt để sụp đổ, ngay cả Lệ Huyền Tông đều không có trải qua như thế chiến trận, bọn hắn những này đệ tử áo xanh càng là lần thứ nhất. Khi bọn hắn biết được mình bị chọn chúng, muốn cùng ngũ trưởng lão ra ngoài đồ ma lúc, có thể nói là mừng rỡ trong lòng. Không đơn thuần là có thể đạt được lịch luyện cơ hội, cũng có thể tăng trưởng một chút kiến thức. Chủ yếu hơn chính là, đây cũng là một cái mạ vàng thời cơ. Dĩ vãng mỗi một lần ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đệ tử áo xanh, sau khi trở về đều sẽ đạt được một chút ban thưởng. Chúng chi lần này là cùng theo ngũ trưởng lão ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, liền ngay cả Lệ Huyền Tông đều cùng nhau tiến đến, chẳng phải là lấy không lập công cơ hội tốt, mà lại hàng yêu trừ ma, cũng là bọn hắn đau khổ tu luyện, trong lòng mong đợi. Khi bọn hắn trước đây không lâu tận mắt nhìn thấy đệ tử áo trắng bị ma giao giết chết lúc, liền đã tâm kinh đảm hàn. Về sau người áo đen giết ra đến, bên cạnh bọn họ đạo hữu bị chém giết mấy vị, càng làm cho bọn hắn nghĩ mà sợ. Bọn hắn có thể sống đến hiện tại, không phải là bởi vì thực lực bọn hắn càng mạnh, mà là vận khí tốt một chút mà thôi. Nếu như lúc đó người áo đen khóa chặt mục tiêu là bọn hắn, hiện tại trên mặt đất cũng sẽ là thi thể của bọn hắn. Lệ Huyền Tông đột nhiên quay đầu trợn mắt nhìn, ý ngay, nhìn xem các ngươi, đồ vô dụng. Ngày bình thường mở miệng một tiếng trừ ma vệ đạo, hiện tại đúng là dọa thành cái dạng này, mất hết Ngạo Kiếm Sơn tràn mặt mũi. Đệ tử áo xanh bị dọa đến vội vàng im miệng, nhưng mặc dù ngoài miệng không nói thêm lời, lại không che giấu được sợ hãi của nội tâm cùng trên thân thể run rẩy. Chỗ cao, Ma La lại một lần nữa ngưng tụ ma đao, lần này, hai tay nắm ở chuôi đao, đem ma đao giơ lên cao cao, những cái kia người trong ma đạo trên người ma khí cùng chân nguyên không ngừng hướng về Ma La vận chuyển, lại trải qua do Ma La hội tụ đến trên ma đao, khiến cho thanh ma đao này càng ngày càng dài. Nhìn xem một màn này, cảm nhận được ma la khí tức cường đại, Vũ trưởng lão chỉ có thể kiên trì sẽ cùng thứ nhất chiến. Hắn nhất định phải dốc hết toàn lực mới có khả năng lần nữa đánh tan ma đao. Thế là, Vũ trưởng lão cực hạn vận chuyển thể nội tu vi, tiếc rằng vừa rồi bị ma đao chấn gân mạch bị hao tổn, đã bị thương nguyên khí, giờ phút này cưỡng ép thôi động chân nguyên, làm hắn vừa mới đè xuống, khí huyết lập tức lại xông lên đến hầu. Vũ trưởng lão cô nén không nổi, lần này trực tiếp phun ra một chùm huyết vụ. Đám người thấy thế quá sợ hãi. Trưởng lão, ngài không thể lại cưỡng ép thay đổi chân nguyên. Vũ trưởng lão trong lòng tuyệt vọng, chính hắn rất rõ ràng, giờ phút này lại cưỡng ép thay đổi chân nguyên, thế tất sẽ làm hắn thương càng thêm thương, nhưng bây giờ tình thế nghìn cân treo sợi tóc, ở đây trong những người này, trừ hắn ra, căn bản không người có thể cùng cái này Ma La Huyền Sát chống đỡ. Đến lúc đó, mọi người giống nhau sẽ chết, thân là người trong chính đạo, cho dù muốn chết, cũng nên liều chết một trận chiến, há có thể vươn cổ chịu chết. Bất đắc dĩ, tình huống của mình đích thật là quá tệ. Chư vị, dưới mắt đến thời khắc mấu chốt, cùng ngồi chờ chết, không bằng liều mình đánh cược một lần, cùng những này ma đạo tặc tử liều mạng. Lệ Huyền Tông cầm trong tay trường kiếm màu vàng đỏ, đối với đám người hô. Những cái kia đệ tử áo xanh từ không cần sách, cho dù bọn hắn không có khiếp đảm, tại loại tầng thứ này đỏ sức bên trong cũng căn bản không được mảy may tác dụng. Liền ngay cả mấy cái kia áo trắng đệ tử thân truyền cũng giống như vậy. Mấy vị lão giả, mặc dù sợ hãi, lại biết Lệ Huyền Tông lời nói không giả. Thế là, mấy vị lão giả nhao nhao cầm trong tay riêng phần mình bảo khí trường kiếm, cùng Lệ Huyền Tông cùng một chỗ, tùy thời chuẩn bị phi thân mà lên, chuyển thủ làm công, cùng Ma La Huyền Sát liều chết đánh cược một lần. Cái kia Ma La thoáng như ma thần bình thường nhìn xuống Ngũ trưởng lão bọn người. Trong mơ hồ, đúng là phát ra một trận khanh khách cười quái dị, vốn là chân nguyên cùng ma khí hội tụ mà thành ma la, phản phất có được chính mình ý thức bình thường, nhìn xem dưới mắt những nhân loại nhỏ bé này, làm hắn tràn đầy mệt thị. Tuy theo, đã ngưng tụ dài mấy trăm trượng to lớn ma đao mãnh liệt bổ xuống. Một đao này, phản phất muốn khai thiên tích địa bình thường uy mãnh. Ngay tại thời khắc nguy cấp này, trong lúc bất chợt một cỗ cường đại sát khí hướng về ma la vọt tới, sát khí hình thành thế, tức thì cùng ma la ma uy va chạm, khiến cho ma uy lập tức giảm mất 3 phần, liền huy động liên tục đao đánh rất ma la, tại sát khí vọt tới thời khắc, cũng không khỏi đến thoáng chỉ trệ. Ma La đầu chậm rãi nâng lên, chống rông hốc mắt nhìn về phía trước. Vũ trưởng lão bọn người ở tại cảm nhận được cỗ này sát khí thời điểm, cũng đều nhao nhao tránh mắt nhìn lại. Đã thấy chỗ cao, cùng Ma La giống nhau độ cao, một đoàn huyết hồng thẳng đến Ma La mà đi. Không thể nghi ngờ, Dạ Thập Thất tại trải qua ngắn ngủi cân nhắc đằng sau, cuối cùng vẫn quyết định bí quá hóa liều, cùng cái này Ma La đấu một trận. Nhưng hắn rất rõ ràng, cái này Ma La hội tụ hơn 10 vị cao thủ ma đạo chân nguyên cùng ma khí, chính mình nhất định phải dốc hết toàn lực, hơn nữa còn cần phải có tiểu quái phối hợp. Chương 861, huyết sát cự kiếm. Trảm Thiên Ma Đao chương 861, huyết sát cự kiếm, Trảm Thiên Ma Đao thế là, Dạ Thập Thất toàn lực thay đổi chân nguyên trong cơ thể, đồng thời đem chính mình cực sát kiếm ý thi triển đến cực hạn. Đây là Dạ Thập Thất lần thứ nhất, bởi vì kiếm ý cũng là một cái không ngừng tăng lên quá trình, không có cái gọi là hạn mức cao nhất có thể nói. Dạ Thập Thất mỗi một lần thi triển cực sát kiếm ý đều là một loại tăng lên quá trình, mà kiếm ý tăng lên liền sẽ làm cho sát khí càng ngày càng mạnh, cái này liền muốn cầu Dạ Thập Thất tự thân giết nhau độc năng lực khống chế cũng muốn cùng nhau tăng lên, bằng không mà nói, vẫn như cũng không bài trừ có bị sát nghiệm khống chế mà nhập ma phong hiểm. Cho nên hắn cho dù thi triển cực sát kiếm ý, cũng sẽ nắm giữ một cái phân tốc, 8-9 phần liền có thể, cơ bản sẽ không dốc hết toàn lực. Hôm nay, lại nhất định phải như vậy. Có thể tăng lên chính mình một phần thực lực, hắn đều nhất định muốn toàn lực ứng phó. Cực hạn cực sát kiếm ý hình thành sát khí, thậm chí đã tại Dạ Thập Thất trung quanh từ từ thực chất hóa, tạo thành một cỗ tựa như huyết vụ bình thường trạng thái. Tiểu quái cũng một lần nữa hiển hóa bản tôn, chuẩn bị cùng Dạ Thập Thất lại một lần nữa kề vai chiến đấu. Một đoàn này do sát khí trôi ngưng dương mù màu máu đem Dạ Thập Thất cùng tiểu quái bao vây lại, mới làm cho Ngũ trưởng lão bọn người nhìn một cái, không thể nhìn thấy Dạ Thập Thất thân ảnh. Nhưng Ngũ trưởng lão bọn người trong nháy mắt liền biết, nhất định là Dạ Thập Thất. Đối với, còn có Dạ Thập Thất. Làm lần này đến một cái phụ trợ, nguyên bản Ngũ trưởng lão trong lòng cũng không có đem Dạ Thập Thất quá coi ra gì. Hắn cũng không nghĩ tới, cái này ma giao xuất hiện, nguyên bản là một cái có tính nhắm vào âm mưu, vấn đề sẽ như thế khó giải quyết, phía sau còn ẩn giấu đi ngay cả hắn đều không thể chống cự tồn tại. Hắn thấy, đối phó một đầu ma giao, Lệ Huyền Tông như vậy đủ rồi. Bản thân lần này đến, chính là cho Lệ Huyền Tông mạ vàng, tuy nói là lấy hắn cầm đầu, nhưng hắn trong lòng minh bạch, nhưng thật ra là hắn đến phụ trợ Lệ Huyền Tông. Về phần cái này Dạ Thập Thất, lúc đó Ngũ trưởng lão trong lòng suy nghĩ rất đơn giản, có lẽ chính là trang chủ muốn còn Lệ Lạc Phong một cái nhân tình, để tiểu tử này nhập chủ Ngạo Kiếm các tầng thứ tư, dù sao Lệ Lạc Phong ngay tại là Ngạo Kiếm Sơn trang mạo hiểm, Dạ Thập Thất là hắn duy nhất đệ tử thân truyền. Bất quá, Dạ Thập Thất dù sao đến Ngạo Kiếm Sơn trang không bao lâu, chưa nói tới tư lịch, mặc dù thực lực không kém, lại không công lao, cho dù là trang chủ cũng không thể một câu liền để hắn nhập chủ Ngạo Kiếm các, cho nên mới mượn cơ hội này, tiện thể lấy cũng làm cho Dạ Thập Thất dính được nhờ. Đơn giản chính là đi cái hình thức thôi. Cho nên tại Ngũ trưởng lão trong đáy lòng cũng không có đem Dạ Thập Thất quá coi ra gì, cho dù cho hắn nhiệm vụ, cũng bất quá chính là để phòng bản nhất, chặt đứt ma giao đường lui mà thôi. Nhưng ở giờ phút này, cỗ này sát khí lần nữa vọt tới, làm cho ngũ trưởng lão trong lòng giật mình. Dạ thập thất. Đúng rồi, còn có dạ thập thất. Đám người cũng đều như vậy, một đoàn này sương mù màu máu, mang cho bọn hắn chính là hy vọng sống sót. Mau nhìn, ngũ trưởng lão, là đêm sư đệ. Lệ Huyền Tông đổ máu sương mù lập tức mừng lớn nói. Ngũ trưởng lão trầm mặt, khoe miệng còn mang theo vết máu. Cái này dạ thập thất tu vi không kém, thực lực cũng đủ mạnh, chỉ tiếc cũng chưa hẳn là cái kia ma la huyền sát đối thủ. Ngũ trưởng lão trầm ngâm nói. Ngũ trưởng lão, vừa rồi ngươi ta liên thủ, thậm chí dùng tới phục long câu, đều không thể đem cái kia ma giao chém giết, nghiệt xúc kia lại cuối cùng chết tại đêm kiếm của sư đệ bên dưới, ta nhìn hắn chưa hẳn không được. Ngũ trưởng lão lườm Lệ Huyền Tông một chút, chỉ mong đi, khụ khụ chỗ cao. Dạ thập thất cực sát kiếm ý chỗ phóng thích ra sát khí cùng sát thế, nhất là sát thế gần như vô hình, cho nên ngay tại gia chỉ ma la ma đạo đám người một dạng có thể cảm thụ được. Cương đại sát thế đối bọn hắn đồng dạng sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng, làm bọn hắn trong đáy lòng không cách nào tự điều khiển sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Kể từ đó, liền khiến cho ma đạo đám người tâm thần có chút không tập trung, dẫn đến ma la khí diễm cũng có chỗ suy yếu. Ma đao trời rơi, dạ thập thất giờ phút này đứng tại tiểu quái phía sau, trực tiếp đón lấy ma đao. Đến chỗ gần, hắn đang ngưng tụ kiếm linh cương khí hộ thể đồng thời vận chuyển suốt đời tu vi, kết thành một thanh cự kiếm, sát khí chỗ ngưng xương mù màu máu xuyên vào trong cự kiếm, khiến cho thanh cự kiếm này biến thành màu đỏ như máu. Tuy theo, bách trượng ma đao cùng dạ thập thất chỗ ngưng huyết sắc cự kiếm đụng vào tại một chỗ, lúc này bộc phát ra một tiếng rung động thiên địa tiếng vang. Dạ thập thất chỗ ngưng cự kiếm tại dưới ma đao liền lộ ra nhỏ bé rất nhiều. Có thể mặc dù nhỏ bé, ma đao kia chém xuống cũng không có thể đem đánh tan, chỉ là cường đại lực đạo cùng ý thế, đem dạ thập thất cùng tiểu quái trực tiếp chấn lạc cao hơn 10 triệu độ. Thời khắc này tiểu quái cũng dùng hết toàn lực, một đôi cánh chim mánh liệt vỗ, là dạ thập thất cung cấp sức chống cự, dạ thập thất ra chỉ cự kiếm, tại sinh sinh hạ lạc cao hơn 10 triệu độ sau, cuối cùng là ổn định thân hình. Mà ma đao kia, nhưng lại chưa giống ngũ trưởng lao vừa rồi bình thường bị trực tiếp đánh tan. Kể từ đó, dạ thập thất ra chỉ lấy đỉnh đầu cự kiếm, cùng ma la to lớn ma đao trên không trung lâm vào một loại giằng co trạng thái. Ma đao bên trên ma khí không ngừng cuồn cuộn lấy, giống như cháy hừng hực ngọn lửa màu đen. Dạ thập thất phía trên chỗ ngưng cự kiếm, dài 3 trượng ngắn, bày biện ra màu đỏ như máu, kiếm thể bên trên tán phát ra huyết quang đỏ thẫm. Đen kịt ma diễm cùng huyết sắc lẫn nhau đụng vào xen lẫn, một màn này làm cho ngũ trưởng lão bọn người nghẹn họng nhìn chân chối. Mặc dù mấy vị kia lão giả đều có già trên 80 tuổi chi niên, chỉ sợ cũng là cuộc đời ít thấy. Ma la, tự nhiên là ma đạo không thể nghi ngờ, có thể thời khắc này dạ thập thất lại càng lộ vẻ yêu tà, chỉ sợ mặc cho ai nhìn, cũng sẽ không cùng cái gọi là thiên hạ chính đạo dính líu quan hệ. Nhưng nó đi, lại hoàn toàn là chính đạo chi trách, là ngũ trưởng lão những cái kia chân chính chính đạo tu giả, chỗ lực không thể bằng. Dạ thập thất nguyên bản dự định là lại một lần nữa đánh tan ma đao, sau đó mượn cơ hội công kích ma la bản thể. Lại không nghĩ rằng, lần này ma la ngưng tụ ma đao, muốn so vừa rồi ngũ trưởng lao phá một đao kia mạnh không ít, đến mức không thể trực tiếp đem đánh tan. Có thể cứ như vậy, dưới ma đao, dạ thập thất liền lâm vào bị động phòng thủ chống cự trạng thái. Đã mất đi chủ động xuất kích cơ hội, giống như là cùng cái kia hơn 10 vị cao thủ ma đạo ghép thành tiêu hao, mặc dù dạ thập thất tu vi không kém, căn cơ vững chắc, nhất định cũng hao không nổi. Hoàng bét, xem ra chính mình hay là tính sai. Dạ thập thất trong lòng thầm hô một tiếng, nhưng bây giờ, hắn cũng chỉ có thể dốc hết toàn lực chống đỡ ma đao, cũng may có tiểu quái tương trợ, khiến cho hắn tạm thời không rơi vào thế hạ phong. Cũng không có bao lâu, cực sát kiếm y đối với ma đạo đám người ảnh hưởng yếu bớt, khiến cho ma la lại có mấy phần tăng cường, to lớn ma đao tiếp tục ép xuống, dạ thập thất thân hình lại bắt đầu tờ ù từ rơi xuống, mà lại ma đao bên trên ma diễm ngay tại dần dần đem dạ thập thất bao phủ. Ngũ trưởng lao thấy thế thương lông mày khóa chặt, Lệ Huyền Tông mấy người cũng đều khuôn mặt nghiêm túc. Không tốt, đêm sư đệ chỉ sợ nhịn không được quá lâu. Lệ Huyền Tông đội la lên. Ngũ trưởng lao thì thở dài, ai, thôi. Lão phu trong lòng đối với cái này dạ thập thất kỳ thật cũng không có hảo cảm, nhưng chưa từng nghĩ trận chiến ngày hôm nay ngũ trưởng lão lần nữa thở dài, ai, chỉ bằng vào hắn phần này can đảm, sợ là muốn vượt qua chúng ta Ngạo Kiếm Sơn trang tuyệt đại đa số người, thật sự là hổ thẹn, là lão phu nhìn lầm hắn. Trưởng lão, nghĩ một chút biện pháp, đêm sư đệ cho chúng ta động thân mạo hiểm, chúng ta không có khả năng trơ mắt nhìn xem. Chương 862, kiếm phá ma la bản tôn. Chương 862, kiếm phá ma la bản tôn. Dạ thập thất cũng không để ý người khác đối với mình cách nhìn, cho dù là thành kiến, hắn chỉ làm chính mình cho là làm đáng giá làm sự tình. Nếu thành kiến như núi khó mà gỡ ra, vậy liền không bắt buộc, chỉ làm chính mình cũng được. Cho nên hắn nhìn ra được vị này ngũ trưởng lão trong đấy lòng đối với mình có thành kiến, nhưng lại chưa cùng ngũ trưởng lão nói thêm cái gì, cũng chưa từng nghĩ tới cải biến ngũ trưởng lão trong lòng đối với mình thành kiến, nhưng hành động thực tế bày ở trước mắt, làm cho ngũ trưởng lão không thể không cảm giác được mấy phần xấu hổ. Giờ phút này ngũ trưởng lão cẩn thận quan sát dạ thập thất cùng ma la tình huống. Cái này dạ thập thất tu vi cảnh giới chiếu so lão phu sợ là cũng thấp không bao nhiêu, càng khó hơn chính là cảnh giới của người nọ 10 phần vững chắc, mà lại nó sở tu kiếm đạo cũng rất đặc biệt, hắn vậy mà lấy sát nghiệm hóa kiếm ý, cố này tan tác sát nghiệm, vậy mà bù đắp được ở ma la lưới đao, khó được, hoàn toàn chính xác khó được. Trưởng lão, lúc này đừng nói là những thứ này, nhanh nghĩ biện pháp. Lệ Huyền Tông đội la lên. Vũ trưởng lão nói tiếp đi, dưới mắt xem ra, dạ thập thất chỉ là kém tại trên tu vi, cái kia ma la hội tụ hơn 10 vị cao thủ ma đạo chân nguyên, nếu chúng ta có thể đem chân nguyên truyền thâu cho hắn, có lẽ có thể giúp hắn một tay, chỉ là hắn chỉ sợ chưa hẳn có thể chịu được. Đến lúc đó, phản thụ nó hại há không hỏng bét. Nghe thấy lời ấy, Lệ Huyền Tông lập tức minh bạch ngũ trưởng lão trong lời nói chi ý. Lệ Huyền Tông đội bằng nói, trưởng lão, ta nhìn kế này có thể thực hiện. Ngài đừng quên, Dạ Thập Thất thế nhưng là tu thành chúng ta Lệ gia đại thừa Hỗn Nguyên kiếm thể, như thế nhục thân, xa không phải thường nhân nhưng so sánh. Lệ Huyền Tông nhắc nhở nhất thời làm Ngũ trưởng lão hai mắt tỏa sáng. Đúng à, ta làm sao đem vấn đề này quên mất, nói như thế lời nói, hoàn toàn chính xác có thể thử một lần. Hai người liếc nhau, dưới mắt tình thế nguy cấp, cũng không cho phép bọn hắn lại nhiều thương lượng. Thế là, Ngũ trưởng lão cất cao giọng nói, "Chư vị, dưới mắt chúng ta đã hoàn toàn không có đường lui, chỉ có dốc hết toàn lực tương trợ Thập Thất tiểu hữu, còn có một đường phần thắng, mong rằng mọi người bạn chớ có lưu tư tâm, đem tự thân chân nguyên truyền tâu cho hắn." "Tốt, Ngũ trưởng lão, nghe ngươi hạ lệnh, cùng một chỗ độc thủ." Lệ Huyền Tông đáp. Còn lại mấy vị lão giả nhao nhao gật đầu. Trên thực tế, trong lòng bọn họ tự nhiên là mười. Không cái không nguyện ý, thể nội chân nguyên đều là bọn hắn nhiều năm khổ tu tích lũy mà đến, há có thể tùy tiện chuyển cho người khác. Nhưng bọn hắn cũng đều thấy rõ cục diện bây giờ. Chính như Ngũ trưởng lão lời nói, thiên quân hệ tại một phát, nếu là Dạ Thập Thất cũng chống cự không nổi Ma La Huyền Sát thế công, bọn hắn hôm nay sợ rằng cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Cùng sinh tử so sánh với, chân nguyên cũng liền chẳng phải trọng yếu. Thế là, Ngũ trưởng lão đối với chỗ cao hô lớn, Thập Thất tiểu hữu không cần thiết kinh hoàng, chúng ta lấy chân nguyên giúp ngươi một tay, nhìn ngươi biết được có chỗ chuẩn bị. Thời khắc này Dạ Thập Thất cùng Ngũ trưởng lão chỗ quan sát tình huống không sai biệt lắm. Nhanh chóng tiêu hao là cái vấn đề thật lớn. Một người cùng mười mấy cái cao thủ ma đạo liệu tu vi, Dạ Thập Thất sống đến bây giờ, bằng vào là nhiều năm khổ tu, làm gì chắc đó căn cơ, nếu không có như vậy, hắn sớm đã bị thua, có thể theo thời gian trôi qua, coi như tu vi lại vững chắc cũng cuối cùng có kiệt quệ thời điểm. Ngũ trưởng lão lời nói, Dạ Thập Thất nghe được rõ ràng, trong lòng không khỏi vui mừng. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn sinh ra một cái to gan suy nghĩ, chỉ là mình liệu có thể chịu được Ngũ trưởng lão bọn hắn chân nguyên truyền đâu, Dạ Thập Thất cũng không có hoàn toàn chắc chắn, nhưng ở giờ phút này, đã là biện pháp duy nhất. Dạ Thập Thất ở vào dưới áp lực mạnh, cho dù muốn mở miệng đáp lại cũng làm không được. Ngũ trưởng lão hô qua sau, đợi 3 năm cái thời gian hô hấp, sau đó ánh mắt trở nên kiên định, tùy theo ra lệnh một tiếng, động thủ. Chỉ một thoáng, lấy Ngũ trưởng lão cầm đầu, Lệ Huyền Tông, đại trưởng lão ba vị đệ tử thân truyền, còn có mấy cái kia đệ tử áo trắng nhao nhao vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, sau đó một tay hóa thành kiếm chỉ hướng chỗ cao Dạ Thập Thất. Đám người quanh thân chân nguyên phun trào, nồng đậm chân nguyên nhao nhao hướng về kiếm chỉ hội tụ, kích phát ra đi, hóa thành từng đạo bạch quang hướng về Dạ Thập Thất vị trí bắt tới. Cảm nhận được phía dưới chân nguyên phun trào, đã có chỗ chuẩn bị Dạ Thập Thất, đan điền khí hải bên trong võ giả thần anh đã toàn lực vận chuyển, đồng thời tám đầu võ mạch cùng nhau mở ra, hắn giờ phút này có thể nói quanh thân quán thông, hòa vào thiên địa. Vài luồng nồng đậm chân nguyên gần như đồng thời vọt tới, làm cho tiểu quái áp lực cũng đột nhiên tăng cường, cũng may tiểu quái cũng không phải bình thường nhân vật, nương tựa theo nhục thân cường hãn cùng thiên phú còn có thể tiếp nhận. Những này chân nguyên không thuộc về Dạ Thập Thất, tại trong thời gian ngắn ngủi như vậy, hắn cũng vô pháp đem luyện hóa sau lại sử dụng, cho nên hắn có thể làm chỉ là di hoa thiết mục, mượn dùng những này chân nguyên để chống đỡ ma la. Trong lúc nhất thời, Dạ Thập Thất quanh thân chân nguyên cường độ thẳng tắp tăng lên. Hắn thì dốc hết toàn lực, đem dung nhập đỉnh đầu trong cự kiếm, khiến cho trên cự kiếm huyết quang phóng đại, đem ma la trên lưới đao ma diễm nhao nhao xua tan, làm cho nguyên bản cục diện bị động có chỗ nghịch chuyển. Nhưng Dạ Thập Thất trong lòng rõ ràng, mặc dù có mấy vị cao thủ chân nguyên gia trì, vẫn như cũng không cách nào hoàn toàn thay đổi thế cục. Chỉ có chuyển bị động làm chủ động, mới có phần thắng. Nói cách khác, không thể lại một vị phòng thủ, mặc cho ma la lần lượt ra chiêu, như thế cuối cùng tất cả mọi người sẽ tu vi kiệt quệ. Muốn thắng, liền muốn tiến công. Tiến công mới là tốt nhất phòng thủ, chỉ có phá ma la hình ảnh mới có thể chuyển bại thành thắng. Trong lòng hạ quyết tâm, Dạ Thập Thất mượn đám người chuyển công chống cự ma la đào phong cơ hội, vụ trộm ngưng tụ quanh thân có thể dùng chân nguyên, cũng đem tự thân kiếm linh chi lực tới dung hợp. Như vậy, tại Dạ Thập Thất bên người, kiếm linh chi lực cùng chân nguyên lần nữa ngưng tụ thành một thanh dài 2-3 trượng ngắn cự kiếm. Chỉ là thanh cự kiếm này không có dung nhập Dạ Thập Thất sắc khí, chỉnh thể bảy biện ra màu trắng. Sau một khắc, Dạ Thập Thất lấy ngự kiếm chi thuật, tâm niệm mà thay đổi, cự kiếm màu trắng lập tức hóa thành một đạo kiếm ảnh, chạy ma la hình ảnh bản thể phi đâm mà đi. Nơi đó cũng là hơn 10 vị cao thủ ma đạo ở trung tâm. Ngũ trưởng lão cùng Dạ Thập Thất bên này chống rất vất vả, trên thực tế, những cái kia cao thủ ma đạo cũng không chịu nổi. Nhất là Dạ Thập Thất xuất hiện, đích thật là cái biến số. Bọn hắn mắt thấy muốn đánh chết Ngũ trưởng lão cùng Lệ Huyền Tông, lại vẫn cứ tại trong lúc mấu chốt này lại xuất hiện cái Dạ Thập Thất. Mà Dạ Thập Thất lúc đó cực sát kiếm ý phóng thích ra sát cơ mãnh liệt, làm bọn hắn đều tâm thần run rẩy, suýt nữa rối loạn tâm lòng. Dưới mắt, một thanh cự kiếm phi đâm mà đến, cầm đầu ma môn lão giả nói thầm một tiếng cũng tốt. Ma La Huyền Sát đã bị Dạ Thập Thất ngăn chặn, căn bản là không có cách phân ra lực lượng để ngăn cản một kiếm này, mà lại khoảng cách vốn cũng không xa, đạo kiếm ảnh này lại nhanh như thiểm điện bình thường. Hơn 10 vị cao thủ ma đạo đồng đều tại Ma La Huyền Sát hình ảnh bên trong. Ma La Huyền Sát lại là ma khí cùng chân nguyên hội tụ, cho nên cái này Ma La Huyền Sát thân ảnh cũng không tầm thường chi lực có thể phá. Trong nháy mắt, cự kiếm liền sinh sinh đánh trúng vào Ma La Huyền Sát, lúc này phát ra một tiếng vang thật lớn. Oeng! Chúng kiếm chỗ, Ma La Huyền Sát hình ảnh phá vỡ một chỗ lỗ hổng, bạo liệt kiếm linh chi lực lập tức tràn vào, sau đó hóa thành vô số phi kiếm, bắt đầu trực tiếp công kích những cái kia cao thủ ma đạo bản tôn. Chương 863, thế cục nghịch chuyển, chuyển thủ làm công. Chương 863, thế cục nghịch chuyển, chuyển thủ làm công. Dạ Thập Thất mượn tam trưởng lao đám người chân nguyên tương trợ, tại chống cự ma la đao phong đồng thời rốt cục có thể đưa ra tay, hóa kiếm công kích ma la bản thể. Một kiếm này, trực tiếp đem ma la bản thể kích phá một lỗ hổng. Kiếm linh chi lực tràn vào, tại Dạ Thập Thất tâm niệm điều khiển bên dưới, nhao nhao ngưng tụ thành đạo đạo kiếm ảnh, bắt đầu công kích những cái kia cao thủ ma đạo. Phải biết, những ma đạo cao thủ này đã đem tự thân tu vi ra chỉ tại Ma La Huyền Sắt bên trong, ngũ trưởng lão bên này tiêu hao không nhẹ, bọn hắn cũng không dễ dàng. Chỉ là Ma La Huyền Sắt hình ảnh, đem bọn hắn bảo hộ ở trung tâm, làm bọn hắn có thể không cố kỵ gì chuyển vận chân nguyên cùng ma khí. Nhưng bọn hắn hiện nay bản thể phòng ngự đã 10 phần yếu ớt. Trong lúc nhất thời, vô số phi kiếm hướng bọn hắn phát động công kích, cao thủ ma đạo bọn họ lập tức thành thịt cá trên thất gỗ, dê lợi làm thịt. A a từng tiếng kêu thảm lần lượt vang lên. Đạo đạo kiếm ảnh, đem cao thủ ma đạo thân thể đánh xuyên, bất luận là chân nguyên cảnh hoặc là thần ánh cảnh, cho dù là võ hồn cảnh, cao thủ cũng đều mở dạng. Nhất sát ở giữa, liền có 7-8 cái cao thủ ma đạo bị phi kiếm đánh giết, mà lại mỗi người trên thân đều bị phi kiếm đánh xuyên không chỉ một lỗ thủng. Kể từ đó, ma đạo đám người đại loạn. Chẳng khác gì là bị Dạ Thập Thất một kiếm này tới trong đó nở hoa. Cho dù cái kia cầm đầu ma đạo lão giả cũng không thể không đình chỉ đối với Ma La Huyền Sát gia trì, một đám ma đạo đám người nhao nhao đình chỉ chân nguyên chuyển vận, bắt đầu chống cự bên người phi kiếm, loạn cả một đoàn. Ma La Huyền Sát không có những ma đạo cao thủ này gia trì, liền tương đương đã mất đi lực lượng nơi phát ra. Dạ Thập Thất lập tức cảm giác được chính mình tiếp nhận áp lực ngay tại nhanh chóng yếu bớt. Hành tẩu thiên hạ lâu như vậy, hôm nay hắn còn là lần đầu tiên một mực bị áp chế, lửa giận trong lòng, tại vô hạn sát cơ kích thích bên dưới đã triệt để thiêu đốt. Cảm nhận được Ma La Huyền Sát suy yếu, Dạ Thập Thất nắm lấy cơ hội, ngưng tụ thể nội toàn bộ chân nguyên cùng kiếm linh chi lực, đột nhiên hét lớn một tiếng. "Cho ta phá!" Một tiếng này gầm thét, thẳng lên mây xanh, thanh chấn trời cao, giống như kinh lôi chợt trợ, lại như hổ khiếu long âm. Tuy theo, Dạ Thập Thất trên đầu huyết sắc cự kiếm huyết quang tăng vọt, huyết quang đỏ thẫm bắt đầu thôn vệ Ma La ma diễm, chữ phá vang lên đồng thời, huyết sắc cự kiếm trực tiếp đem Ma La trong tay trăm trượng ma đao đánh tan, sau đó hóa thành một đạo kiếm ảnh trực tiếp đâm về Ma La đầu lâu. "Oeng!" Ngao ngao ngao, cự kiếm đánh trúng Ma La đứng đầu, bạo liệt phía dưới hóa thành một đoàn huyết quang, kiếm khí bắn ra bốn phía, cái kia Ma La Huyền Sắt cuối cùng phát ra một tiếng thê lương kêu rên, thân thể to lớn bắt đầu dần dần tiêu tán. Một màn như thế, xem ở ngũ trưởng lão cùng Lệ Huyền Tông bọn người trong mắt, đơn giản khó có thể tin. Mà Dạ Thập Thất tiếng gầm thét kia, nghe vào bọn hắn trong tai, thật giống như đánh trống trận bình thường, làm bọn hắn nguyên bản lòng tuyệt vọng lại cháy lên đấu trí, làm bọn hắn giã rời xương cốt tựa hồ cứng rắn đứng lên, mỗi người đều cảm giác trong thân thể phảng phất đột nhiên toát ra một cỗ lực lượng vô danh. "Đêm sư đệ, tốt, mau nhìn, cái kia Dạ Thập Thất." Hắn vậy mà phá Ma La Huyền Sát. Dạ Thập Thất, không hổ là Lạc Phong thân truyền, thật bản lãnh, thật can đảm. Ngũ trưởng lão tâm tình vào giờ khắc này một dạng vô cùng kích động. Từ đầu đến cuối, bọn hắn đều phảng phất là bị trong bóng tối lực lượng nào đó nắm mũi dẫn đi, cái này làm cho ngũ trưởng lão vạn phần phiền muộn, từ giao chiến đến bây giờ càng là cực kỳ không thuận, một mực bị áp chế lấy, dưới mắt rốt cục nên đón thế cục nghịch chuyển. Ngũ trưởng lão nắm chặt trong tay màu đồng cổ trường kiếm. "Chư vị, Thập Thất tiểu hữu lấy mệnh tương bác, thay chúng ta thoát khỏi tuyệt cảnh. Các ngươi không đều mơ ước có thể chạm yêu trừ ma à? Hiện tại Thập Thất tiểu hữu đã cho chúng ta dựng cái bàn, còn lại liền xem chúng ta." Đối với ngũ trưởng lão nói chính là, cảnh diễn này cũng nên kết thúc, cũng là giờ đến phiên chúng ta lên trận, chư vị tiền bối, đạo hữu, Chu Sát Ma Đạo, Dương Ta Trang Uy, giết. Lệ Huyền Tông ra lệnh một tiếng, trong tay trường kiếm màu vàng đỏ trực chỉ ma đạo đám người đại loạn chỗ. Ngũ trưởng lão cho dù trọng thương tại thân, một dạng anh dũng vọt tới trước, một ngựa đi đầu, đám người bạn nó bên người, tựa hồ đang giờ khắc này, ngay cả trước đây không lâu trong đáy lòng cảm giác sợ hãi đều triệt để biến mất, cái kia cố không hiểu chiến ý, đúng là có thể áp chế đáy lòng sợ hãi, thậm chí làm bọn hắn quên cái gọi là sinh tử. Liền ngay cả mấy vị kia áo trắng đệ tử thân truyền, thậm chí là may mắn sống sót đệ tử áo xanh, giờ phút này đều nắm chặt kiếm trong tay, đi theo mấy vị lão giả trùng sát đi lên. Khiếp nhược cùng kiếp đảm, giống như bệnh dịch, có thể truyền nhiễm. Dũ khí cùng chiến ý cũng giống vậy có thể lan tràn, có thể ảnh hưởng những người khác. Mà lại, khiếp nhược cùng kiếp đảm, có thể hạn chế người năng lực phát huy, trái lại mở rộng, dũ khí cùng chiến ý có thể kích phát ra trong thân thể đặc thù lực lượng. Đối nhau khát vọng, tín niệm lực lượng. Theo Ma La Huyền Sát bị phá, song phương cục diện lại một lần nữa xuất hiện lịch chuyển, theo ngũ trưởng lão bọn người dết tới gần, nguyên bản trên trăm cao thủ ma đạo rất nhanh liền bị chu sát hơn phân nửa. Cái kia cầm đầu lão giả mặc hắc bào thấy thế, biết rõ đại thế đã mất, cuối cùng đành phải ra lệnh một tiếng, dẫn người rút lui. Mà giờ khắc này ngũ trưởng lão cùng Lệ Huyền Tông bọn người cũng đều giống như sắt thần dáng thế bình thường đỏ mắt, phản phất muốn đem hôm nay không nhanh đều phun một cái hết sạch. "Ha ha ha, thống quái, ma đạo yêu nhân, đến a, các ngươi không phải không sợ chết sao?" Ngũ trưởng lão huy kiếm, trực tiếp đem một người áo đen một kiếm chém thành hai nửa. Lệ Huyền Tông cũng đâm xuyên qua một người áo đen ngực. Ta nổ vào. "Các ngươi bất quá cũng như vậy, không dám quang minh chính đại đấu, đều là chút âm mưu tính toán, lão phu hôm nay muốn để các ngươi nợ máu trả bằng máu." Lão giả mặc hắc bảo mang theo những người còn lại muốn chạy trốn, Lệ Huyền Tông bọn người vẫn như cũ theo đuổi không bỏ, lần nữa chém giết mười mấy người. Đuổi theo ra đi mấy chục dặm, ngũ trưởng lão mới dần dần tỉnh táo lại. Hắn đem Lệ Huyền Tông bọn người gọi lại. "Dừng lại, không thể lại đuổi." Lệ Huyền Tông không hiểu, "Trưởng lão, sao không đem bọn hắn chém tận giết tuyệt?" Ngũ trưởng lão nhíu mày lắc đầu, "Không thể à, bởi vì cái gọi là giặc cùng đường chớ đuổi, mà lại chuyện hôm nay mười phần kỳ quặc, dưới mắt ma giao đã trừ, không khỏi sinh biến, hay là mau chóng trở về sơn trang mới là." Lệ Huyền Tông mắt nhìn dần dần biến mất những thân ảnh kia, có chút thất vọng hừ một tiếng, "Hừ, tiện nghi những thứ hôn trướng này đang khi nói chuyện." Lệ Huyền Tông đột nhiên giật mình, "Đúng rồi, mau đi xem một chút đêm sư đệ, vừa rồi một trận chiến, hắn tình huống khẳng định rất tệ." Thế là, đám người đường cũ trở về. Đợi ngày khác bọn họ trở lại hôn chiến chỗ, định thần nhìn lại, không khỏi nhao nhao mặt lộ kinh hãi. đã thấy thời khắc này Dạ Thập Thất ngay tại chỗ cao quanh chân ngồi tính toán. Trung quanh hắn quanh quẩn lấy một đoàn sương mù đang bị hắn hút vào thể nội, đó cũng không phải là sương mù mà là nồng đậm chân nguyên cùng kiếm linh chi lực. Tiểu quái giờ phút này đã hiển hóa thân người, rơi trên mặt đất, đồng dạng tại ngửa đầu nhìn xem chỗ cao Dạ Thập Thất, mặc dù quanh thân mình đầy thương tích lại toàn không thèm để ý. Lệ Huyền Tông nhìn xem thời khắc này Dạ Thập Thất, không khỏi cả kinh nói, đêm sư đệ hắn đang làm gì? Chương 864, Nghịch Thiên Chi Tư, yêu nghiệt tiềm chất. Chương 864, Nghịch Thiên Chi Tư, yêu nghiệt tiềm chất. Dạ Thập Thất một bên chống đỡ Ma La Huyền Sát lưới đao, một bên tụ tập chân nguyên cùng kiếm linh chi lực, phá Ma La bản thể, khiến cho trong cơ thể hắn chân nguyên đã cơ hồ kiệt quệ. Bất quá, hắn tình huống chiếu so ngũ trưởng lão muốn tốt một chút, chỉ là tu vi tiêu hao nghiêm trọng, cũng không bị thương nặng. Dưới mắt Ma La Huyền Sát bị hắn một kích phá, cục diện cũng rốt cục nghịch chuyển tới, hắn muốn làm, cũng không phải là đuổi theo giết cái gì cao thủ ma đạo, mà là nắm chặt thời gian thu nạp chân nguyên bổ sung tiêu hao. Đối với hắn mà nói, trận chiến này mặc dù hung hiểm, nhưng bây giờ lại là ngàn năm khó tìm cơ hội tốt. Ma La Huyền Sát chính là hơn 10 vị cao thủ ma đạo chân nguyên châu ngưng. Hắn tự thân kiếm linh chi lực cũng tại phụ cận cũng không tán đi. Lại thêm ngũ trưởng lao mấy người toàn lực chuyển vận, khiến cho Dạ Thập Thất quanh người nguyên lực dị thường nồng đậm. Những này chân nguyên cùng kiếm linh chi lực, nếu là trễ hấp thu, liền rất nhanh sẽ tiêu tán ở trong không khí. Dạ Thập Thất sao lại bỏ lỡ cơ hội này? Thế là, hắn trước tiên báo nguyên thủ nhất, thể nội 8 đầu võ mạch đồng thời mở ra, trên dưới quanh người gân mạch dung hội quan thông, thông suốt, đan điền khí hải bên trong võ giả thần anh càng là cực hạn vận chuyển. Hắn giờ phút này, thật giống như một cái động không đáy bình thường, võ giả thần anh điên cuồng thôn vệ chân nguyên, khiến cho Dạ Thập Thất quanh thân xuất hiện một cỗ cường đại hấp lực, cỗ lực hút này đem phương viên trong vòng mấy chục trượng chân nguyên nhau nhau thu nạp tới. Vốn là cực kỳ nồng đậm chân nguyên, bị Dạ Thập Thất dạng này thu nạp đến một chỗ, liền lại là một cái ngưng tụ quá trình, lúc này mới khiến cho Dạ Thập Thất quanh người nhìn qua bị một đoàn sương mù bao phủ, mà đoàn sương mù này chính là cao độ ngưng tụ chân nguyên. Vũ trưởng lao mắt không chớp nhìn xem, trên mặt vẻ giật mình dần dần chuyển biến làm chấn kinh. Hắn đang thu nạp chân nguyên. 8 đầu võ mạch, cái này Dạ Thập Thất mở ra 8 đầu võ mạch. Vũ trưởng lão bởi vì chấn kinh nói thầm đứng lên. Lệ Huyền Tông bọn người ánh mắt tụ vào tại Dạ Thập Thất trên thân, đang nghe Vũ trưởng lão lời nói sau, cũng đều toát ra khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc. 8 đầu võ mạch. Lệ Huyền Tông miệng có chút mở ra. Vũ trưởng lão không để ý Lệ Huyền Tông, tiếp tục nói thầm lấy, mở ra 8 đầu võ mạch, lại có Hỗn Nguyên kiếm thể tại thân, cái này Dạ Thập Thất, nếu có kiếm tiên chi tư, đơn thuần phần này tư chất, đủ để đăng đỉnh võ đạo chi đỉnh, kiếm đạo chí tôn. Vũ trưởng lão, ngươi nói là đêm sư đệ tư chất cùng tiềm lực đã có tu thành kiếm tiên khả năng. Lệ Huyền Tông ngữ khí càng phát ra kinh ngạc. Vũ trưởng lão lời nói hoàn toàn là bởi vì một loại giật mình, là theo bản năng, hắn hiện tại lực chú ý tất cả đều tại Dạ Thập Thất trên thân, một màn này cho dù là tu luyện mấy chục năm hắn cũng lần thứ nhất gặp, cho nên Lệ Huyền Tông nói với hắn lời nói hắn căn bản từ chối nghe không nghe thấy. Về phần mấy vị khác lao giả, còn có mấy cái kia đệ tử áo trắng, mặc dù bọn hắn chưa hẳn có thể hoàn toàn lý giải ngũ trưởng lão ý tứ, nhưng lại nghe được cái này Dạ Thập Thất chỉ sợ đã không thể dùng tu luyện kiếm đạo thiên tài để hình dung, có lẽ yêu nghiệt càng thêm chuẩn xác một chút. Ngũ trưởng lão, trưởng lão. Lệ Huyền Tông gặp ngũ trưởng lão đối với hắn lời nói mắt biết hai ngơ, lúc này mới tăng thêm mấy phần ngữ khí. Ngũ trưởng lão lấy lại tinh thần, hắn vội vàng điều chỉnh một chút trạng thái của mình. Thân là trưởng lão, giờ phút này toát ra trạng thái như vậy, khó tránh khỏi có chút ném đi thân phận. Ngũ trưởng lão thần sắc khôi phục lại, hắn mắt nhìn Lệ Huyền Tông, Huyền Tông, không cần phải lo lắng, Thập Thất tiểu hữu không có việc gì. Trưởng lão, vừa rồi ngài nói cái gì tám đầu võ mạch, cái gì kiếm tiên chi tư? Ngũ trưởng lão thở dài, ai, lão phu thuận miệng nói. Nhưng có một chút có thể khẳng định, cái này Dạ Thập Thất trải qua trận này, tu vi sợ là lại phải tinh tiến một mảng lớn, có khả năng, chiếu so lão phu cũng không có chênh lệch. Cái gì? Ý của ngài là, tu vi của hắn khả năng nhất cử đột phá đến võ hồn cảnh hậu kỳ? Ngũ trưởng lão chậm rãi gật đầu. Lệ Huyền Tông lần nữa mắt nhìn chỗ cao Dạ Thập Thất, cái này, đêm sư đệ có thể bị đại bá thu làm đệ tử thân truyền, tư chất đương nhiên sẽ không kém, lại có đại bá truyền thụ, tu vi tinh tiến cũng không đủ là lạ, chỉ là hắn thậm chí còn chưa tới tuổi 40, lấy cỡ này tuổi tác, liền đột phá đến võ hồn cảnh hậu kỳ, nhìn chung tăng ngạo kiếm sơn trang hơn ngàn năm đến, cũng không đi ra một người a. Đầu chỉ, theo lão phu biết, chính là lúc trước Lệ gia khai sơn lão tổ, cũng bất quá chỉ là mở ra 7 đầu võ mạch mà thôi, Huyền Tông, cái này võ mạch ý nghĩa, ngươi hẳn là cũng rất rõ ràng. Minh mạch, ta đương nhiên minh mạch. Trong lúc nhất thời, đám người rơi vào trầm mặc bên trong. Tựa hồ mỗi người đều tại mơ mộng cái gì, ước chừng 10 cái thời gian hô hấp qua đi, ngũ trưởng lão lấy lại tinh thần. Hắn mắt nhìn một phía, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đến mau rời khỏi. Lệ Huyền Tông lập tức nhíu mày, khả dạ sư đệ hắn còn tại thu nạp chân nguyên, chúng ta không thể đem một mình hắn lưu lại. Ngũ trưởng lão lần nữa nhìn về phía chỗ cao Dạ Thập Thất. Đã thấy giờ phút này, nguyên bản quay chung quanh Dạ Thập Thất đám sương mù kia đã phai nhạt không ít. Hắn thậm chí có thể thấy rõ ràng, từng kia sương mù bị Dạ Thập Thất trên người võ mạnh hút vào thể nội, trên thực tế, vẹn vẹn là một màn này, cũng đủ để làm cho ngũ trưởng lão khó có thể tin. Như vậy hùng hậu tinh khiết chân nguyên, đổi lại người bên ngoài, cho dù có thể thu nạp nhập thể, cũng căn bản không dám làm như vậy. Tự thân gân mạch tiếp nhận trình độ, đan điền khí hải luyện hóa trình độ, cùng tồn trữ năng lực đều là có hạn, nếu như một vị hấp thu mà không cách nào luyện hóa, liền sẽ làm cho chân nguyên tại thể nội dao động, cuối cùng đem gân mạch chống đỡ bạo liệt, ngược lại hoàn toàn ngược lại. Tóm lại, Dạ Thập Thất hiện tại làm cho ngũ trưởng lão hâm mộ bạc phần, nhưng cho dù đổi hắn lên đi, hắn cũng làm không được, lại không dám đi nếm thử. Gặp Dạ Thập Thất hấp thu chân nguyên tốc độ nhanh như vậy, Vũ trưởng lão quyết định chờ một lát một lát. Ai, vừa rồi lửa giận bốc lên, đúng là không có lưu lại một cái người sống. Trưởng lão không cần phải lo lắng, muốn tra ra những này người trong ma đạo lai lịch, không khó. Vũ trưởng lão nhìn về phía Lệ Huyền Tông, chậm rãi gật đầu, tùy theo đối với những đệ tử kia nói các ngươi đi đem có thể dùng đồ vật thu lấy, còn có cái kia ma giao nội đan, lân giáp chờ chút đều không cần rơi xuống. Là. Hai cái đệ tử áo trắng lập tức mang theo đệ tử áo xanh đi thu lấy chiến lợi phẩm. Cũng không có bao lâu, bọn hắn liền về tới Ngũ trưởng lão phụ cận. Trưởng lão, Ngũ trưởng lão khẽ nhíu mày, thế nào? Đệ tử áo trắng một mặt sầu khổ nói những cái kia ma đạo túi càn khôn cùng bảo khí cũng bị mất. Không có, không có. Ngũ trưởng lão lập tức nhíu mày. Một cái khác đệ tử áo trắng tiếp tra nói không chỉ như vậy, còn có đầu kia ma dao. Trưởng lão ngài nhìn Ngũ trưởng lão cùng Lệ Huyền Tông thuận đệ tử áo trắng chỉ hướng nhìn lại. Khoảng cách mặc dù xa xôi, nhưng cũng lờ mờ thấy rõ, thời khắc này ma dao thân thể to lớn tất cả đều là huyết sắc, dao trên đầu độc giác đã không có, trên dưới quanh người lân giáp cũng mất, về phần viên kia chân quý nội đan tử không cần phải nói. Ngũ trưởng lão sắc mặt có chút âm trầm, tùy theo tránh mắt nhìn về phía nơi xa, đã thấy một bóng người giờ phút này ngay tại loay hoay cái gì. Chương 865, tuyệt sử phùng sinh, thu hoạch tương đối khá. Chương 865, tuyệt sử phùng sinh, thu hoạch tương đối khá. Tiểu quái lúc trước đi theo Dạ Thập Thất thời điểm, chịu Dạ Ngũ ảnh hưởng, dưỡng thành một cái kịp thời đoạt lại chiến lợi phẩm thói quen tốt. Dạ Thập Thất ở nơi đó thu nạp chân nguyên khôi phục tiêu hao, tiểu quái sau khi hạ xuống, mặc dù tự thân mình đầy thương tích, nhưng còn có thể chịu đựng được. Vừa vặn Dạ Thập Thất hấp dẫn Ngũ trưởng lao đám người chú ý tiểu quái tại xác định Dạ Thập Thất không có trở ngại sau, liền mượn cơ hội này, thân hình chớp động, tại hơn 10 vị cao thủ ma đạo bên cạnh thi thể chợt lóe lên, liền đem nó túi càn khôn cùng bảo khí nhau nhau thu. Sau đó, tiểu quái đi vào ma giao bên cạnh thi thể. Cái này ma giao đã có ngàn năm đạo hạnh, trên dưới quanh người có thể nói đều là bà bối. Giao huyết, gân cốt có thể làm thuốc, cũng là luyện đan tuyệt hảo vật liệu, lân giác, lợi trảo cùng răng nanh thậm chí trên đầu độc giác đều là khó được vật liệu luyện khí, chân quý nhất, dĩ nhiên chính là ma giao thể nội nội đan. Ma giao ngàn năm đạo hạnh đều hội tụ tại viên nội đan này bên trong. Lúc đó ma giao đối mặt Ngũ trưởng lão tụ kiếm quyết, bằng vào đan này, sinh sinh đỡ được Ngũ trưởng lão kiếm quyết, có thể thấy được nó ẩn chứa lực lượng cường đại. Nhưng mà, đối với tiểu quái tới nói, hết thảy tất cả cũng không bằng viên này giao đan dụ hoặc lớn. Cho nên khi hắn đem có thể dùng đồ vật thu sạch giao nộp đằng sau, trở về nguyên lai chỗ, liền bắt đầu thưởng thức lên viên này chân quý giao đan. Nếu là đổi lại dĩ vãng, theo tiểu quái tính tình, chỉ sợ một ngụm liền nuốt xuống dưới. Đi theo Dạ Thập Thất lâu, không những Dạ Thập Thất đang trưởng thành, tiểu quái cũng giống vậy. Hắn cũng bắt đầu biết được xem xét thời thế, cân nhắc thời cơ, khống chế chính mình dục niệm, nếu là hiện tại liền đem giao đan nuốt vào, chỉ sợ không có 10 ngày nửa tháng là tiêu hóa không xong. Vũ trưởng lão bọn người ánh mắt nhao nhao nhìn về phía tiểu quái, mà tiểu quái đối bọn hắn thần sắc cùng phản ứng lại không thèm để ý chút nào. Cái này, đó là Dạ Thập Thất sùng thú. Lệ Huyền Tông cao mày nói, sùng thú, vừa rồi lão phu lưu ý đến con thú này khí tức trên thân rất mạnh, mà lại tướng mạo 10 phần quái dị, cho dù lão phu lịch duyệt, cũng nói không ra là loại nào thú loại. Con thú này vậy mà đã có thể hiện hóa thân người, mới vừa cùng Dạ Thập Thất giáp công ma giao, có thể ngăn chặn ma giao, đạo hạnh tự nhiên không thấp. Bây giờ nói không phải cái này, hắn làm sao đem những cái kia cao thủ ma đạo túi càn khôn cho hết thu. Còn có cái kia ma giao trên người có thể dùng đồ vật, đó cũng đều là khó được bảo bối. Không sai, có thể tưởng tượng, những cái kia cao thủ ma đạo tại ma môn bên trong đều có địa vị cao, bọn hắn trong túi càn khôn nhất định có phong phú linh nguyên. Đám người ngươi một lời ta một câu, nhưng đều biểu lộ ra một loại bất mãn thái độ. Vũ trưởng lao sắc mặt âm trầm như nước, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm xa xa tiểu quái, hiển nhiên cũng đối tiểu quái cách làm có chút bất mãn, nhưng trong lòng lại có chút lo lắng. Lệ Huyền Tông ánh mắt quét mấy người một chút, sau đó nhìn về phía Ngũ trưởng lao nói trưởng lao, ngược lại là cảm thấy không có gì lớn sự tình. Nếu không có Dạ Thập Thất, chúng ta bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện sao? Những cái kia người trong ma đạo sẽ bị chém giết sao? Nếu không có khả năng, còn có thể đàm luận đạt được những cái được gọi là tài nguyên sao? Mấy câu chỉ đem mấy vị kia lão giả hỏi không phản bắt được. Hắn lần nữa quét mấy người một chút, sau đó lại nói trưởng lão, liền xông đêm sư đệ chém giết ma giao, vừa rồi lại động thân mạo hiểm, giúp bọn ta chuyển bại thành thắng, chỗ này có hết thảy, coi như toàn bộ cho hắn cũng đúng là nên. Ngũ trưởng lão nghe xong, ngửa đầu mắt nhìn chỗ cao Dạ Thập Thất. Ân, việc này trước hết như vậy đi. Thời khắc này Dạ Thập Thất cũng không phải là đang mượn trợ chung quanh chân nguyên tu luyện, mà là tận khả năng đem phụ cận chân nguyên cùng kiếm linh chi lực tu nạp đến thể nội, tạm thời tổn chưa đứng lên, cho nên không dùng đến bao nhiêu thời gian. Cũng chính là thời gian một nén nhang qua đi, Dạ Thập Thất liền chậm rãi thu công. Phu cận vẫn tồn tại như cũ lấy dư giả chân nguyên, nhưng Dạ Thập Thất tự biết tình huống của mình đã đạt đến cực hạn, như lại cưỡng ép thu nạp, ngược lại hoàn toàn ngược lại. Thật sự là có chút đáng tiếc. Tiếc rằng tình thế không đối, nơi đây cũng không phải là nơi tu luyện, Dạ Thập Thất thu nạp sung túc chân nguyên sau, chậm rãi mở mắt, tại Ngũ trưởng lao đám người ánh mắt nhìn soi mói, hạ lạc tới mặt đất. Ngũ trưởng lao đám người nhất thời tiến lên đón. Lệ Huyền Tông cửa hải thứ nhất cắt nói đêm sư đệ, ngươi thế nào? Dạ Thập Thất tình huống hiện tại hoàn toàn chính xác chẳng ra sao cả, chợt nhìn, thật sự là hắn là đã kiếm được. Hắn hiện tại thể nội thu nạp chân nguyên, muốn xa so với hắn lần này tiêu hao nhiều. Thế nhưng là những này chân nguyên tồn trữ ở trong cơ thể hắn, cũng là cực lớn thai hoàng ẩm, lấy võ giả thần anh hấp thu luyện hóa tốc độ, chỉ có thể nói là chín châu mất sợi lông. Cho nên hiện tại Dạ Thập Thất cần nhất liền là mau chóng tìm một cái yên lặng hoàn cảnh bế quan, đem thể nội chân nguyên hoàn toàn hấp thu luyện hóa. Dựa theo chính hắn đoán chừng, lần này nếu là vận khí tốt một chút, tu vi liền có nhiều khả năng đột phá đến võ hồn cảnh hậu kỳ. Yên tâm, ta không có gì. Dạ Thập Thất nhìn về phía Lệ Huyền Tông trả lời. Lệ Huyền Tông đánh giá Dạ Thập Thất một phen, ý cười đầy mặt nhẹ gật đầu. Tốt, tốt, đêm sư đệ, lần này ngươi thế nhưng là lập xuống một cái công lớn. Không chỉ có như vậy, ngươi còn tuần tự đã cứu ta Lệ Huyền Tông mệnh. Từ nay về sau, ta Lệ Huyền Tông cùng ngươi chính là bạn bông niên. Vũ trưởng lao khen như mày, trầm giọng nói, cái này, tiểu hữu lần này trợ lao phu thay đổi chiến cuộc, không những tự tay chém giết ma dao, còn đem những cái kia ma đạo yêu nhân trọng thương. Ai, lao phu Dạ Thập Thất trực tiếp đem đánh gãy. Ngũ trưởng lão, dưới mắt nơi đây cũng không phải là nói chuyện chỗ, chúng ta tốt nhất tranh thủ thời gian rời đi. Nếu là bình thường, nói chuyện bị người đánh gãy, lấy ngũ trưởng lão tính tình há có thể nhường nhịn. Nhưng ở giờ phút này, ngũ trưởng lão cũng chỉ đánh gật đầu, là tiểu hữu nói không sai. Nhanh, đám người theo ta lập tức trở về sân trang, những chuyện khác lại tính toán sau. Đám người đã sớm muốn mau sớm rời đi cái địa phương quỷ quái này. Lệ Huyền Tông hạ lệnh, để còn sống những đệ tử kia sẽ chiến tử đệ tử thi thể mang về Ngạo Kiếm sân trang, về phần ma giao cùng những cái kia người trong ma đạo thi thể thì một mùi lửa đốt cháy thành tro. Một đường không nói chuyện, Dạ Thập Thất trở lại Ngạo Kiếm sân trang, căn bản hoàn mỹ còn nhiều, liền trực tiếp trở về đạo tràng. Tiểu quái đem thu sạch giao nộp chiến lợi phẩm để vào một cái trong túi càn khôn giao cho Dạ Thập Thất. Nhị ca, cái kia ma giao trên người có thể dùng đồ vật, còn có những cái kia người trong ma đạo đồ vật tất cả đều bị ta cho thu, tất cả nơi này, người cho hết thu. Dạ Thập Thất ngưng mi đạo. Gặp Dạ Thập Thất giờ phút này thần sắc, tiểu quái không khỏi ngữ tắc đạo, là, đúng vậy à, làm sao, có phải hay không làm qua. Lúc đó ta dẹp xong những ngày linh nguyên, gặp cái kia ngũ trưởng lão bọn người, hoàn toàn chính xác đều đang trộm mắt thấy ta, sắc mặt tựa hồ không dễ nhìn lắm. Về sau ta, chú ý một chút. Không ngờ, Dạ Thập Thất lại gấp bận bịu khoát tay, đừng, không cần, ta cũng không có trách cứ ý của ngươi, về phần bọn hắn ra sao ánh mắt, càng không cần quan tâm. Ngươi làm rất tốt, lúc này mới giống ta Dạ Thập Thất huynh đệ đang khi nói chuyện, hắn đem viên kia dao đan lấy ra ngoài. Cái này giao đan ngươi cầm lấy đi hấp thu luyện hóa, giúp ngươi tăng lên cái mấy trăm năm đạo hạnh không khó lắm. Chương 866, việc không liên quan đến mình, một lòng tu luyện. Chương 866, việc không liên quan đến mình, một lòng tu luyện. Tuy nói tiểu quái xác định, cái này giao đan tất nhiên là thuộc về hắn, nhưng hắn hiện tại cũng dần dần hiểu được quy củ hai chữ, nhớ ngày đó tiểu quái cũng sẽ không quản nhiều như vậy, chỉ sợ trực tiếp một ngụm liền nuốt xuống, thậm chí sẽ không bận tâm hậu quả. Hắn từ Dạ Thập Thất trong tay tiếp nhận nội đan, đầy mặt mừng rỡ. Dạ Thập Thất khẽ cau mày nói, ngươi trước nhịn một chút, ta chỉ sợ muốn lập tức bế quan, lần này cần chút thời gian. Không thể thiếu 10 ngày, nửa ngày thậm chí càng lâu, chờ ta xuất quan, ngươi lại đem chi ăn bảo. Tiểu quái lập tức đáp, "Ân, yên tâm, minh bạch." Nói đi, tiểu quái khẽ như mày, thấp giọng nói, "Lão đại, ngươi có cảm giác hay không đến, chúng ta lần này đi chu sát ma giao, từ đầu đến cuối đều lộ ra mấy phần cổ quái." Dạ Thập Thất ánh mắt đánh giá tiểu quái một phen, cười nói, "A, cái gì cổ quái?" Tiểu quái chân mày nhíu chặt hơn một chút, liễu lươi nói, "Cái này a, cảm giác hết thảy đều là trước đó sắp xếp xong xuôi, bao quát đầu kia ma giao ở bên trong, không nên đuổi thời điểm chối chết đuổi theo. Không nên trốn thời điểm lại liều mạng trốn. Còn có những cái kia người trong ma đạo, rõ ràng chính là đã sớm chuẩn bị, nếu không, trên đời này nào có trùng hợp như vậy sự tình. Cổ quái nhất, hay là Ngạo Kiếm Sơn Trang mấy bị kia, từ đâu xuất hiện? Hay là nói bọn hắn nguyên bản vẫn tại âm thầm đi theo? Dạ Thập Thất lần nữa bật cười, đồng thời đưa tay tại tiểu quái đầu vai nhẹ nhàng vỗ vỗ. Ngươi a, còn học được phân tích. Đó là tự nhiên, đi theo ngươi lâu, đương nhiên cũng muốn học một điểm a. Ân, có tiến bộ là tốt. Bất quá a, cũng nên học được không nghe thấy, không nhìn, không quan tâm, càng không quan tâm. Tiểu quái không hiểu nói, cái này, đây là ý gì? Ngươi vừa rồi phân tích đến phân tích đi, có thể cái kia hết thảy cùng chúng ta đều không có quan hệ. Chúng ta làm tốt chính mình chuyện nên làm, chuyện cần làm liền có thể đằng khi nói chuyện. Dạ Thập Thất thở dài, ai, có lẽ trong thiên hạ này, nơi có người, liền sẽ có tranh quyền đoạt thế, âm mưu tính toán, Thương Hàn Đế quốc là như thế này, Tây Vực chi địa 36 bộ ở giữa cũng là, liền ngay cả cái này Ngạo Kiếm Sơn Trang, uy danh hiển hách tu luyện đạo môn cũng trốn không thoát ta. Nói xong, Dạ Thập Thất đánh giá tiểu quái một phen, đã thấy thời khắc này tiểu quái cau mày. Hiển nhiên đối với hắn lời nói nửa biết nửa hở. Tốt, đừng suy nghĩ nhiều. Nhìn một cái ngươi cái này một thân thương, nắm chặt thời gian khôi phục một chút. Mà lại, ta cũng muốn lập tức bế quan, trong khoảng thời gian này, ngươi khôn kéo điểm. Tiểu quái lúc này đáp, tốt. Dạ Thập Thất đối với tiểu quái đã hảo chiêu hô, liền nắm chặt thời gian lập tức tại trong đạo tràng bắt đầu bố trí. Hắn tình huống hiện tại, đích thật là cực kỳ nguy hiểm, thể nội chứa được đại lượng chân nguyên, những này chân nguyên chưa bị luyện hóa, cực độ không ổn định, cho dù là Dạ Thập Thất hôn nguyên kiếm thể, cũng giống vậy tồn tại phong hiểm. Đợi đến hết thể an bài thỏa đáng, Dạ Thập Thất liền trực tiếp tiến nhập bế quan trạng thái. Lần này ra ngoài hàng ma trừ giao, Dạ Thập Thất sao lại nhìn không ra cả sự kiện bên trong đều ẩn giấu đi lớn lao huyền cơ. Nhưng theo hắn quan sát, tựa hồ cũng không phải là chủ yếu nhắm vào mình, nhất là ma đạo xuất hiện, khiến cho vấn đề trở nên càng thêm phức tạp. Hắn đối với Ngạo Kiếm Sơn Trang nội bộ một ít chuyện cũng không hiểu rõ, lấy thân phận của hắn cũng vô pháp hiểu rõ, cho nên coi như hắn muốn quan tâm, nắm giữ tin tức có hạn, cũng không có khả năng có thu hoạch gì. Đã như vậy, không bằng không hỏi không muốn, toàn lực tăng lên thực lực bản thân mới là hàng đầu. Thế là Dạ Thập Thất tiến vào trạng thái bế quan, toàn lực hấp thu luyện hóa thể nội chân nguyên cùng kiếm linh chi lực. Tiểu quái thì một bên khôi phục lục thân tổn thương, một bên thay Dạ Thập Thất hộ pháp. Dạ Thập Thất bên kia là không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ tu trèo núi đạo. Ngạo Kiếm Sơn Trang Lệ Lạc Vân trong đạo trường lại phi thường náo nhiệt. Ngũ trưởng lão, Lệ Huyền Tông bọn người sau khi trở về, không kịp chữa thương liền trực tiếp hướng trang chủ bẩm báo. Lần này Lao Phu đem người trừ ma, có phụ trang chủ tín nhiệm, đến mức thương vong thảm trọng, Lao Phu cam nguyện tiếp nhận trách phạt. Ngũ trưởng lão gật đầu đối với trang chủ nói ra. Trải qua trận này, ngũ trưởng lão tọa hạ hai vị đệ tử thân truyền, cùng Lệ Huyền Tông một vị đệ tử toàn bộ chiến tử, về phần những cái kia đệ tử áo xanh cũng tử thương hơn phân nửa, như thế thương vong, so với trước đây không lâu Lô Hán càng nghiêm trọng hơn, có thể nói, tại Ngạo Kiếm Sơn trang hơn ngàn năm trong lịch sử rất ít gặp. Cho nên, cho dù ngũ trưởng lão cảm giác sự tình quỷ dị, nhưng luôn luôn thẳng thắn hắn cũng không có nhờ vào đó trốn tránh trách nhiệm ý tứ. Cha Lệ Huyền Tông nóng nội nói một tiếng, nhưng gặp Lệ Lạc Vân sắc mặt trầm xuống, liền đội vàng đổi giọng, "Trang chủ, việc này trách không được ngũ trưởng lão, nếu nói trách nhiệm nói, ta cũng khó từ tội lỗi, nguyện cùng ngũ trưởng lão cùng nhau bị phạt." Lệ Lạc Vân sắc mặt trầm xuống, mấy hơi đằng sau trầm giọng nói, "Chứ không cần phải nói những này, đem lần này đi chân tướng kỹ càng nói tới." "Tốt." Lệ Huyền Tông lên tiếng, sau đó liền đem sự tình từ đầu đến cuối giảng thuật ra. Cái kia ma giao cực kỳ lợi hại, đạo hạnh sợ là không chỉ ngàn năm, bằng vào ta chi lực, thậm chí khó mà đối đầu, mà lại cái kia ma giao, tựa hồ âm thầm bị người điều khiển bình thường. May mắn mà có đêm sư đệ xuất thủ, mới đưa cái kia ma giao chém giết, bằng không mà nói, chỉ sợ thương vong sẽ còn càng lớn. Lệ Lạc Vân đầu lông mày vẩy một cái, dạ thập thất. Chính là, chuẩn xác mà nói, là dạ thập thất cùng hắn bên người sủng thú, liên thủ phía dưới, đem cái kia ma giao chu sát. Ngay cả ngươi cũng không phải cái kia ma giao đối thủ, xem ra cái này dạ thập thất thực lực, quả nhiên là được đại ca chân truyền. Lệ Huyền Tông lại nói có thể kỳ quái là, lại có rất nhiều cao thủ ma đạo núp trong bóng tối, thừa dịp chúng ta bị ma giao hấp dẫn lực chú ý thời điểm, sát tướng đi ra, làm chúng ta trở tay không kịp, tổn thất nặng nề. Ma đạo Lệ Lạc Vân trầm ngâm một tiếng. Đối với, chính là ma đạo, nhiều đến trăm người, mà lại tu vi đều không kém, trong đó có mấy người cảnh giới, thậm chí không thua kém ta cùng ngũ trưởng lão, có thể đạt tới võ hồn chi cảnh. Trong ma đạo, có được như thế thực lực đạo môn, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà lại những này người trong ma đạo đúng là liên thủ ngưng tụ ra ma la huyền sát, như thế pháp môn, cho dù tại trong ma đạo cũng là thượng thừa. Lệ Lạc Vân thần sắc giống như kinh không phải kinh, hắn khẽ nhíu mày, lặp lại lần nữa, ma la huyền sát. Lệ Huyền Tông lập tức mắt nhìn bên người ngũ trưởng lão. Ngũ trưởng lão thở dài, ai, Huyền Tông lời nói không sai chút nào, lấy Lao Phu kinh nghiệm phán đoán, cái kia hoàn toàn chính xác chính là ma la huyền sát, Lao Phu cũng là bị nó gây thương tích. Trang chủ, nếu không có dạ thập thất xuất thủ lần nữa, đem ma la huyền sát đánh tan, giúp chúng ta chuyển bại thành thắng, chỉ sợ lần này, liền không phải thương vong thảm trọng đơn giản như vậy, có khả năng, chúng ta lần này đi tất cả mọi người, đều khó mà mạng sống. Lệ Huyền Tông nói đến chỗ này, song quyền nắm chặt, cảm xúc có chút kích động. Đúng rồi, ngay tại chúng ta cùng ma đạo lúc giao thủ, đại trưởng lão mấy cái đệ tử đột nhiên chạy đến, giúp bọn ta một chút sức lực, trang chủ. Cái này Lệ Huyền Tông nói đến chỗ này, liền có chút do dự, mặc dù hắn tự biết lời nói đều là sự thật, nhưng việc này liên lụy đến đại trưởng lão, không rõ nguyên do trước, hắn cũng không dám luận nói. Chương 867, nhìn như hợp lý khả năng chương 867, nhìn như hợp lý khả năng Lệ Huyền Tông cùng ngũ trưởng lão vụng trộm liếc nhau một cái, hiển nhiên, hai người tại trở về trên đường cũng đang suy nghĩ chuyện này. Cho nên có một số việc, trong lòng bọn họ cũng là nỗi băn khoăn trùng điệp. Nhưng việc này liên lụy tới đại trưởng lão, có một số việc, cho dù trong lòng bọn họ hoang mang, cũng không dám vọng thêm phỏng đoán, Lệ Huyền Tông lúc này cũng chỉ là ỷ vào lá gan đề cập một chút mà thôi. Lời vừa nói ra, hắn cùng ngũ trưởng lão đều theo bản năng quan sát đến trang chủ thần sắc biến hóa. Lệ Lạc Vân khẽ nhíu mày, dường như hơi nghi hoặc một chút. Mấy hơi đằng sau, hắn mới mở miệng nói, lại có việc này. "Tốt, bản tọa đã biết được, hai người các ngươi lần này ra ngoài hàng ma, mặc dù tổn thất không nhỏ, nhưng cuối cùng vẫn thành công chu sát ma giao, cũng coi như có công, về trước đi chữa thương khôi phục." Trang chủ Lệ Huyền Tông tựa hồ còn muốn tiếp tục truy vấn. Đồng nhiên, ngũ trưởng lão đáp, đa tạ trang chủ thông cảm. Lệ Huyền Tông liền mắt nhìn ngũ trưởng lão, đã thấy ngũ trưởng lão đối với hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Lệ Huyền Tông bất đắc dĩ, đành phải cũng lên tiếng, hai người lúc này mới song song rời đi Lệ Lạc Vân đạo tràng. Ngay tại Lệ Huyền Tông cùng ngũ trưởng lão sau khi rời đi không lâu, một bóng người tại trong bóng đêm tiến nhập đạo tràng bên trong. Trang chủ, người tới chính là Ngạo Kiếm Sơn trang đại trưởng lão. Lệ Lạc Vân nhẹ nhàng gật đầu, "Ân, trưởng lão trở về." "Đúng vậy a." Lệ Lạc Vân nghiêng người sang đi, "Trưởng lão chuyến này còn thuận lợi." "Ai, một lời khó nói hết." "Không sao, chậm rãi kể lại liền có thể." Lệ Lạc Vân nhẹ nhàng phất tay, trước mặt lập tức xuất hiện một tấm đẹp đẽ bàn bông, cộng thêm hai tấm ghế trúc. Hai người ngồi xuống, đại trưởng lão mới êm tai nói. Đại trưởng lão âm thầm theo dõi ngũ trưởng lão cùng Lệ Huyền Tông bọn người, mục đích đúng là tra ra người giật dây cùng ma giao hiện thế chân chính nguyên do. Cho nên lúc đó, đại trưởng lão vẫn giấu kín tại đám mây không có hiện thân. Dạ thập thất bọn người ở tại ven hồ một trận ác chiến, làm cho đại trưởng lão rốt cục có phát giác, nhưng ở lúc đó, tình thế hoàn toàn chính xác nghiêm trọng, đại trưởng lão xem xét thời thế, rơi vào đường cùng mới không thể không để hắn tùy thân mấy vị đệ tử đi tương trợ Lệ Huyền Tông bọn người. Hắn biết làm như vậy sẽ làm cho Lệ Huyền Tông cùng ngũ trưởng lão sinh nghi, nhưng lúc đó hoàn toàn chính xác vô kế khả thi, mặc dù nhiệm vụ trọng yếu, nhưng cũng không thể bởi vậy để Lệ Huyền Tông cùng ngũ trưởng lão gặp nạn. Thế là, đại trưởng lão đệ tử xuất thủ gấp rút tiếp viện, đại trưởng lão thì truy tìm phát giác được khí tức mà đi. Về phần đằng sau, những cái kia cao thủ ma đạo đúng là hiển hóa ma la huyền sát, suýt nữa làm cho ngũ trưởng lão bọn người bị giết, đại trưởng lão cũng không hiểu rõ tình hình, bằng không mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Đại trưởng lão đem những này giảng thuật một phen, Lệ Lạc Vân một mực ngậm miệng không nói, yên lặng nghe. Đợi cho đại trưởng lão đem sau sự tình nói ra, mới làm cho Lệ Lạc Vân thần sắc có biến hóa. Huyền Ma cung người, phải rất khá, lão phu xác định, trong bóng tối kia điều khiển ma giao, hẳn là Huyền Ma cung trưởng lão, 20 năm trước lão phu từng tới giao thủ qua. Lệ Lạc Vân nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc lại khôi phục nguyên thái. Mấy hơi đằng sau, đại trưởng lão lại nói trừ Huyền Ma cung người bên ngoài, còn có Hoài Vương người. Hoài Vương chính là? Lệ Lạc Vân thương lông mày hơi nhíu, cái này Hoài Vương người, đúng là cùng Huyền Ma cung quấy nhiễu đến cùng một chỗ. Trang chủ, lão phu mặc dù không dám 10 phần khẳng định, nhưng sợ là 8 9 phần 10. Lệ Lạc Vân chậm rãi đứng dậy, chắp hai tay sau lưng. Nhưng còn có những người khác. Đại trưởng lão minh bạch Lệ Lạc Vân lời ấy ý gì, đối với hắn mà nói, càng quan tâm hơn là Ngạo Kiếm Sơn trang nội bộ người, phải chăng cùng việc này có liên quan nào đó. Dù sao lấy Ngạo Kiếm Sơn trang thực lực cùng thế lực tới nói, bất luận là Hoài Vương hay là Huyền Ma cung, đều không cần quá quan tâm, Huyền Ma cung làm ma đạo môn phái, vốn là đối đầu, mà Hoài Vương đại biểu là Thương Hàn Đế quốc, cùng đạo môn ở giữa, chung quy là có đạo môn hạng, cho dù vụng trộm làm chút tay chân, lại sẽ không công khai như thế nào. Nhưng nếu như Ngạo Kiếm Sơn trang nội bộ có người cùng ngoại nhân cấu kết, nếu như nội bộ xảy ra vấn đề, mới là Ngạo Kiếm Sơn trang hòa lớn. Cái này nói được này, đại trưởng lão đúng là có chút nghẹn lời. Lệ Lạc Vân lập tức hỏi, giữa ngươi và ta, không có gì không thể nói. Đại trưởng lão lập tức đáp, là, lão phu cũng không phải là có lời gì không thể nói, chỉ là ai, lúc đó lão phu đuổi theo, đối phương tựa hồ có chỗ phát giác, cho nên có một số việc, lão phu cũng gọi không cho phép, mới không dám khẳng định. Lệ Lạc Vân đánh giá đại trưởng lão một chút, việc này, chỉ sợ cái kia Lệ Lạc Thần tất nhiên liên lụy trong đó đi. Đại trưởng lão không có ngôn ngữ. Lúc đó, hắn cũng không nhìn thấy Lệ Lạc Thần. Cái kia Lệ Lạc Thần gần chút thời gian, cùng Huyền Đình âm thầm nhiều lần gặp gỡ, chỉ sợ việc này, Huyền Đình cũng thoát không ra liên quan. Hiển nhiên, tung tung kiệt kiện, liên hệ với nhau, đã có thể đạt được một loại phán đoán. Chỉ là loại phán đoán này, can hệ trọng đại, cho dù là đại trưởng lão cũng không dám lung tung phán đoán, nhưng hắn đã có thể minh bạch Lệ Lạc Vân là nghĩ thế nào. Trang chủ, ý của ngài là? Hừ, dưới mắt đến xem, chỉ sợ cũng chỉ có một loại khả năng. Người sáng mắt nói chuyện, một chút tức đấu, chưa hẳn nhất định phải nói cái rõ ràng. Chỉ riêng trước mắt mà nói, Lệ Huyền Đình, vì tranh đoạt trang chủ vị trí, muốn diệt trừ Lệ Huyền Tông, cái này có chút ít khả năng. Nhưng lấy Lệ Huyền Đình năng lực, tuyệt đối là làm không được, nhất là tại Ngạo Kiếm Sơn trang bên trong, thế là liền cầu trợ ở Lệ Lạc Thần. Mà cái kia Lệ Lạc Thần, nguyên bản ngay tại là Hoài Vương làm việc, cái này liền tự nhiên liên lụy đến Hoài Vương. Trong trang, tự nhiên không cách nào độc thủ. Lúc này mới có cái gọi là ma giao như thế, mục đích đúng là đem Lệ Huyền Tông dẫn xuất Ngạo Kiếm Sơn trang, lại đem chi giết chết. Hết thảy, liền ngay cả ở cùng nhau, tối thiểu là trước mắt hợp lý nhất một loại khả năng. Nhưng loại khả năng này, cho dù đại trưởng lão cũng khó tránh khỏi kinh hãi. Trang chủ, lão phu đã biết ngươi ám chỉ trong lời nói, chỉ là lấy lão phu đối với Huyền Đình hiểu rõ, tuy nói hắn thiện ở tâm kế, nhưng từ nhỏ nhát gan kiếp được, nếu nói hắn làm một ít động tác, ngược lại là khả năng, nhưng nói hắn mưu đồ bí mật ám hại Huyền Tông, lão phu có chút không thể tin được. Lệ Lạc Vân hừ lạnh một tiếng, hừ, hắn tự nhiên không có can đảm kia, cũng không có năng lực kia, sợ chỉ sợ phía sau có người âm thầm giật dây, đối với nó mê hoặc. Có thể, việc này sao lại cùng Huyền Ma cung nhắc lên quan hệ? Đại trưởng lão nhíu mày hỏi. Lệ Lạc Vân quay người trực diện đại trưởng lão, trầm giọng nói, trưởng lão sợ là quên 30 năm trước trận chiến kia. 30 năm trước, đại trưởng lão lặp lại một lần, tùy theo hai mắt tỏa sáng, lại nói, trang chủ, chỉ là 30 năm trước Vong Xuyên ngay trận chiến kia, chính là lúc đó Huyền Ma cung thế lớn, một tháng ở giữa đúng là diệt mấy cái chính đạo môn phái, khiến cho đạo của ta liên hợp chính phạt, cuối cùng tại Vong Xuyên ngay đấu cái lưỡng bại câu thương. Tuy nói chúng ta Ngạo Kiếm Sơn trang chỉ là rất nhiều đạo môn bên trong một cái, nhưng này Huyền Ma cung cung chủ chi tử cũng là bị bản tọa chém giết tại dưới kiếm. Đang khi nói chuyện, Lệ Lạc Vân ánh mắt hơi có vẻ trống rỗng, phảng phất là đang nhớ lại 30 năm trước chẳng cảnh. Đại trưởng lão thương lông mày khóa chặt, mấy hơi đằng sau thở dài, ai, nói như thế, liền không kỳ quái. Chương 868, đột phá võ hồn cảnh hậu kỳ. Chương 868, đột phá võ hồn cảnh hậu kỳ. Sự tình mặc dù không có kết luận, nhưng theo trước mắt biết, cũng có thể có mấy phần phỏng đoán. Đại trưởng lão mặt có vẻ u sầu nhìn về phía Lệ Lạc Vân nói, trang chủ, cái này Huyền Ma cung thực lực không thể khinh thường, từng có lúc liền tại bản trang phía trên. Nhưng 30 năm trước quên xuyên nhai một trận chiến, nguyên khí đại thương, ngắn ngủi 30 năm, sợ là khó khôi phục nguyên khí, coi như hắn Huyền Ma cung muốn báo thủ, cũng không đủ gây cho sợ hãi. Lại nói cái này Hoài Vương, bản cung ta trang tỉnh thủy không đáng nước sông, lại cũng liên lụy vào, theo dò xét biết, có thể là bởi vì cái kia Dạ Thập Thất nguyên nhân, Thương Hàn chi loạn lúc, Hoài Vương thế tử bị Dạ Thập Thất làm hại, thân là dưới một người, trên bạn người Hoài Vương, há có thể bỏ qua. Nhưng lấy bản trang thực lực, cùng tại chính đạo môn trong phái địa vị, tự nhiên cũng không sợ hắn Hoài Vương. Có thể cái này Hoài Vương lại cùng Huyền Ma cung đi tại một chỗ, trang chủ, liền không thể không phòng a. Đại trưởng lão lời nói, Lệ Lạc Vân sao lại không biết. Lệ Lạc Vân mu tay trái phụ sau lưng, tay phải khẽ vuốt râu dài, lâm vào trong trầm tư. Đại trưởng lão hình như có đăm chiêu, tiến đến phụ cận, trang chủ, lấy lão phu đến xem, bản trang cùng Huyền Ma cung ở giữa ân oán, là quả quyết không cách nào hóa giải, huống chi, bản trang cùng Huyền Ma cung vốn là chính tả bất lưỡng lập. Nhưng nếu là có thể tạm thời miễn đi Hoài Vương ý hiếp lời còn chưa dứt, Lệ Lạc Vân lập tức nhìn về phía đại trưởng lão, như thế nào miễn đi? Cái kia Hoài Vương mục đích chính là muốn Dạ Thập Thất mệnh. Đại trưởng lão trầm ngâm một tiếng, cái này, có thể hay không muốn cái gì biện pháp, hoặc là lý do, để cái kia Dạ Thập Thất tạm thời rời đi bản trang. Đương nhiên, lão phu cũng không phải là nói muốn đem hắn trục xuất bản trang, chỉ là dưới mắt tình thế bức bách mà thôi, đợi đến chúng ta cùng Huyền Ma Cung làm kết thúc, lại triệu hắn trở về, đến lúc đó, coi như Hoài Vương còn muốn như thế nào, cũng không phải do hắn. Không thể. Lệ Lạc Vân lập tức đáp, gọn gàng mà linh hoạt đáp lại, khiến cho đại trưởng lão hơi sững sờ. Lệ Lạc Vân quay người trực diện đại trưởng lão, hỏi, Bích Thủy Hồ bạn phát sinh sự tình, trưởng lão hẳn là còn chưa biết đi. Biết, nhưng không hoàn toàn. Lúc đó ma đạo hiện thân, lão phu liền đi truy tìm âm thầm người điều khiển, sau đó trực tiếp trở về sơn trang tới gặp trang chủ, cho nên phía sau sự tình liền không biết rõ tình hình. Trưởng lão kia có biết, lần này ma giao chính là Dạ Thập Thất tự tay chém giết. Đại trưởng lão nhẹ nhàng nhíu mày, Lệ Lạc Vân lại nói xem ra trưởng lão cũng giống vậy không biết, nếu không có cái kia Dạ Thập Thất xuất thủ, chỉ sợ ngũ trưởng lão cùng Huyền Tông, thậm chí ngươi mấy vị kia đệ tử đều đã táng thân tại Bích Thủy Hồ bạn. Cái gì? Lại có việc này? Đại trưởng lão kinh hãi. Lúc đó đại trưởng lão chỉ là gặp ma đạo hiện thân, dần dần chiếm cứ ưu thế, này mới khiến hắn mấy vị đệ tử xuất thủ tương trợ, lượng trước cho dù không có khả năng thay đổi chiến cuộc, cũng có thể trợ ngũ trưởng lão bọn người có sức tự vệ. Lại bạn không nghĩ tới, những cái kia cao thủ ma đạo có chuẩn bị mà đến, thậm chí thi triển ra đại thừa ma công Ma La Huyền Sát, suýt nữa đem ngũ trưởng lão cùng Lệ Huyền Tông bọn người tru sát. Chỉ một thoáng, đại trưởng lão trong lòng run lên. Hắn vội vàng nhìn về phía Lệ Lạc Vân, nhìn mặt mà nói chuyện. Cho dù thân là đại trưởng lão, giờ phút này cũng không khỏi đến trong lòng kinh hãi. Hắn lần này đi, đích thật là tuân theo Lệ Lạc Vân ý tứ, tra ra phía sau chủ mưu, nhưng điều kiện tiên quyết là bảo đảm Lệ Huyền Tông an nguy. Lệ Huyền Tông an nguy, phía sau chủ mưu, hai chuyện lúc đó bày ở trước mặt hắn. Đại trưởng lão không phải là không có cân nhắc, mà lại quyết định của hắn có lẽ tính không được sai, nhưng lại đánh giá thấp Huyền Ma Cung những người kia thực lực, lúc này mới suýt nữa làm cho Lệ Huyền Tông gặp nạn. Bây giờ nghĩ lại, nếu như Lệ Huyền Tông bị giết, hậu quả sẽ là như thế nào? Từ Lệ Lạc Vân góc độ, đến cùng là cha gia chủ mưu quan trọng hơn một chút, hay là Lệ Huyền Tông sinh tử quan trọng hơn? Mặc dù Lệ Lạc Vân cũng không biểu hiện ra cái gì, nhưng đại trưởng lão đã có thể mơ hồ cảm nhận được, Lệ Lạc Vân đối với hắn ngay lúc đó quyết sách cũng không như vậy hài lòng, chỉ là trở ngại thân phận của hắn, cho nên không có nói rõ thôi. Cái này, trang chủ, lão phu. Ai, lúc đó lão phu chỉ cho là mau chóng tìm tới người sau lưng, liền tự nhiên có thể giải Huyền Tông bọn hắn nguyên an. Mặt khác, lão phu mấy vị đệ tử cũng đều thực lực không kém, có bọn hắn xuất thủ tương trợ, hẳn là có thể trợ Huyền Tông cùng ngũ trưởng lão ổn định cục diện, lại không nghĩ rằng những này ma đạo vậy mà như thế lợi hại. Đại trưởng lão trên khuôn mặt hiện lộ ra vẻ xấu hổ, đầu cũng rốt cục có chút thấp xuống, ủ rũ, ai thán thanh âm không ngừng. Lệ Lạc Vân thấy thế, nói ra, Dạ Thập Thất lần này tại bản trang mà nói, có thể nói lập xuống đại công. Là, đúng. Ai, lão phu vừa rồi cũng chỉ là từ đối với bản trang an nguy lo lắng, thuận miệng nhắc lên, xem ra đích thật là thiếu sót, còn xin trang chủ thứ lỗi. Lệ Lạc Vân lại nói trưởng lão, cho dù không có việc này, cũng không thể lại đánh loại chủ ý này. Đại ca mạo hiểm chưa bể, vì cái gì cũng là Huyền Tông, là bản trang tương lai. Bản tọa há có thể bởi vì kia cái gọi là uy hiếp, liền đem hắn duy nhất đệ tử thân truyền đặt hiểm địa. Huống chi, ta Ngạo Kiếm Sơn trang nếu như phải dùng như thế phương thức đến hóa giải nguy cơ, chẳng phải là để người trong thiên hạ chế nhạo, để môn nhân trái tim băng giá. Đại trưởng lão đầu lại hướng phía dưới thấp. Ai, lão phu thất ngôn. Trang chủ nói chính là, Dạ Thập Thất có công lớn, tiểu tử này mặc dù qua lại thanh danh chẳng ra sao cả, nhưng lần này đổ dao, hoàn toàn chính xác cho thấy thực lực cường đại cùng can đảm, lúc đó lão phu tận mắt nhìn thấy. Nhìn ra Lệ Lạc Vân thái độ, đại trưởng lão mới biết chính mình vừa rồi đề nghị kia hoàn toàn chính xác có chút hoang đường, lúc này mới vội vàng đổi qua chuyện. "Tốt, phân phó, gần đây môn nhân đệ tử giảm bớt ra ngoài, hết thảy cẩn thận làm việc. Bản trang vẫn như cũ cho là, ngoại địch dễ cản, cướp nhà khó phòng." "Tốt, lão phu cái này liền đi xử lý." Ngạo Kiếm Sơn trang lần này, bởi vì Dạ Thập Thất cái này biến số mặc dù tổn thất không nhỏ, nhưng cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Mà trong bóng tối Lệ Lạc Thần, Hoài Vương thậm chí là Huyền Ma Cung, thiết kế tỉ mỉ kế hoạch, cũng bởi vì Dạ Thập Thất mà phó chi nhất cự. Nhưng chuyện này tuyệt đối sẽ không vì vậy mà có một kết thúc. Mâu thuẫn một mực tồn tại, đồng thời tại từ từ tăng lên, Lệ Lạc Vân cùng đại trưởng lão bọn người có chỗ nhu đồ, Lệ Lạc Thần cùng những cái kia có ý khác người, một dạng trong bóng tối thương lượng bước kế tiếp nên như thế nào độc thủ. Dạ Thập Thất, mặc dù không muốn cuốn vào trong đó, lại sớm đã vào cục. Nhưng hắn vẫn như cũ dựa theo ý nghĩ của mình, biểu hiện thờ ơ, một lòng chỉ cầu tăng lên thực lực của mình. Như vậy, Dạ Thập Thất toàn thân tâm vùi đầu vào trong tu luyện, tại hơn 10 ngày sau, liền đem thể nội thu nạp toàn bộ chân nguyên cùng kiếm linh chi lực luyện hóa, biến thành của mình, cũng nhờ vào đó cơ hội tốt, lại dùng mấy ngày, rốt cục đem tự thân tu vi đột phá đến võ hồn cảnh hậu kỳ. Mặc dù chỉ là một cái tiểu cảnh giới tăng lên, cũng đủ để khiến thực lực của hắn tăng lên một cái cấp bậc. Nguyên bản Dạ Thập Thất, bằng vào Hỗn Nguyên kiếm thể, đại thừa kiếm đạo rất nhiều ưu thế, liền có thể tại một cái đại cảnh giới bên trong vượt qua tiểu cảnh giới lực chiến cường địch, hiện nay chân võ cảnh phía dưới có thể nói lại vô địch thủ. Sau khi đột phá, hắn không có lập tức xuất quan, lại dùng mấy ngày thời gian đến để thăng các hạng võ kỹ, kể từ đó chính là dòng dã một tháng trôi qua. Chương 869, đồ giao hào hiệp, danh tiếng vang xa. Chương 869, đồ giao hào hiệp, danh tiếng vang xa. Một tháng sau, Dạ Thập Thất mới hoàn toàn hoàn thành lần này bế quan. Hiệu quả không tệ, rất không tệ, hắn không những đem tu vi đột phá đến võ hồn cảnh hậu kỳ, mà lại cảnh giới vững chắc, không chút nào phù phiếm, cũng coi là vì tương lai nhất cử đột phá chân võ cảnh giới đặt cơ sở vững chắc. Trừ cảnh giới bên ngoài, hắn sở tu các loại kiếm quyết kiếm kỹ đều có bước tiến dài. Võ đạo không có cực hạn có thể nói, kiếm quyết kiếm kỹ cũng là như vậy, chỉ có không ngừng tăng lên, đột phá, hoàn thiện. Tại Dạ Thập Thất đột phá tu vi đằng sau, tiểu quái liền nuốt vào viên kia ma giao nội đan. Mặc dù tiểu quái huyết mạch đầy đủ cao, nhưng bởi vì ma giao đã ma hóa, trong nội đan cũng có ma tức, Dạ Thập Thất đối với tiểu quái liên tục căn dặn, miễn cho bị ma tức lùm dần. Mà hiện nay tiểu quái tâm trí thành thục, đối với Dạ Thập Thất khuyên bảo cùng căn dặn nhớ kỹ trong lòng, chú ý cẩn thận hấp thu luyện hóa giao đan. Một tháng qua đi, hoàn thành lần này bế quan, Dạ Thập Thất mới rời khỏi đạo tràng. Hắn không có đi gặp Ngũ trưởng lão, tựa hồ cũng quên đi Lệ Huyền Tông, càng không muốn đi qua đối với trang chủ Lệ Lạc Vân bản giao cái gì. Thật giống như một tháng trước sự tình chưa bao giờ phát sinh qua một dạng. Lần này đi, chú kiếm quật. Một tháng tu luyện, có chút không thú vị, tìm tới Trích Dương chân nhân uống mấy ngụm, cũng coi là giải buồn. Cái này Trích Dương chân nhân thế nhưng là luyện khí đại sư, cùng hắn rút ngắn một chút khoảng cách, không có chỗ xấu. Ngay từ đầu thời điểm, Dạ Thập Thất cảm giác cái này Trích Dương chân nhân có chút cao ngạo, nhưng tiếp xúc đằng sau, lão nhân gia này kỳ thật không có khó như vậy tiếp xúc. Đương nhiên, mấu chốt nhất hay là cái kia Táng Kiếm Uyên. Trên đường đi, gặp được chút Ngạo Kiếm Sơn Trang môn nhân đệ tử. Dĩ vãng cũng sẽ như vậy, tựa hồ chính mình từ bước vào Ngạo Kiếm Sơn Trang, vẫn sẽ bị người khác nhìn nhiều liếc mắt một chút, vụ trộm nhiều nghị luận hơn mấy câu. Một tháng qua, Dạ Thập Thất chưa bao giờ rời đi đạo tràng, đối với Ngạo Kiếm Sơn Trang hết thảy không chút nào biết. Trên đường, top 5 top 3 môn nhân đệ tử nhìn thấy Dạ Thập Thất, nhao nhao dừng bước lại, ánh mắt theo dõi hắn, đợi ngày khác đi xa chút, liền bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Dạ Thập Thất đương nhiên lười nhác so đo, cũng không ở ý bọn hắn nghị luận thứ gì. Nhưng lần này, hắn phát hiện những môn nhân đệ tử kia nhìn mình ánh mắt, tới lúc trước rất là khác biệt. Thế là, hắn mới tận lực lưu ý, những cái kia Ngạo Kiếm Sơn Trang môn nhân đệ tử tiếng nghị luận, tự nhiên khó thoát hai lỗ tai của hắn. Mau nhìn, là Dạ Thập Thất. Không sai, chính là hắn, ai, người ta hiện tại có thể thành chúng ta Ngạo Kiếm Sơn Trang danh nhân. Nào chỉ là danh nhân, đơn giản chính là đại anh hùng, đây chính là ngàn năm đạo hạnh ma giao a, lại bị hắn cho tự tay chém giết. Trước đó, Lỗ Hán sư huynh liền dẫn người tiến đến đồ giao, kết quả không công mà lui. Lỗ Hán vốn cũng không phải là Dạ Thập Thất đối thủ, chỉ là nghe nói lần này đi, ngay cả trang chủ trưởng tử đều không thể đánh giết ma giao, lại bị hắn giết đi. Những lời này truyền vào Dạ Thập Thất trong tai. Đúng là như vậy. Xem ra, ngày đó chính mình chém giết ma giao tin tức đã truyền về Ngạo Kiếm Sơn Trang. Luôn luôn đối người khác cách nhìn không thèm để ý chút nào Dạ Thập Thất, đang nghe những tiếng nghị luận này sau, lòng yên tĩnh như nước, không có chút gợn sóng nào. Một đường đuổi tới chú kiếm quật. Tuy nói trước đó Trích Dương chân nhân đã phân phó, hắn có thể tự hành xuất nhập chú kiếm quật, nhưng Dạ Thập Thất vẫn như cũ ngừng chân tại chú kiếm quật bia đá chỗ. Dạ Thập Thất, đến đây tiếp. Một tiếng chào hỏi sau, mấy bóng người từ chú kiếm quật bên trong đi ra. Cầm đầu chính là Không Văn đạo nhân, đi theo phía sau hắn hai cái đệ tử Thanh Phong Minh Nguyệt. Thấy là Dạ Thập Thất, Không Văn đạo nhân vội vàng bước nhanh đi tới, đến chỗ gần, thi lễ đạo, đêm đạo huynh, Không Văn hữu lễ. Dạ Thập Thất không khỏi khẽ nhíu mày, đã thấy thời khắc này Không Văn đạo nhân, đầy mặt khiêm cung, thi lễ cũng có chút thành kính, lại nhìn Thanh Phong Minh Nguyệt, hai người cũng đều trên mặt cười nhạt. Thanh Phong xin ra mắt tiền bối. Minh Nguyệt hữu lễ. Hai người nhao nhao đối với Dạ Thập Thất không người thi lễ. Cứ việc Trích Dương chân nhân đã cho phép Dạ Thập Thất ra vào chú kiếm quật, nhưng ở lúc trước, Không Văn đạo nhân cùng Thanh Phong Minh Nguyệt bọn người, đối với mình rõ ràng lòng có khúc mắc, mặc dù sẽ không biểu lộ ra, nhưng cũng sẽ không giống hôm nay dạng này mới lạ. Chẳng lẽ lại là bởi vì chính mình kiếm trả ma giao tin tức? Dạ Thập Thất có chút sửng sốt một chút. Những người này, thái độ hung dữ, Dạ Thập Thất không cảm thấy như thế nào, giờ phút này cùng kính như thế, ngược lại là để hắn cảm giác không được tự nhiên. Mấy hơi đằng sau, lấy lại tinh thần, Dạ Thập Thất vội vàng đáp ứng, đạo huynh không cần thiết đa lễ, Dạ Thập Thất có thể chịu không nổi. Ha ha ha, nhận được, Dạ đạo kiếm chém ma giao sự thích, làm cho lão phu cảm giác sâu sắc kính nể, ai, nếu là ngày trước có chỗ tiếp đón không được chủ đáo, còn xin đừng trách mới là. Không Văn đạo huynh nói quá lời. Dạ Thập Thất phiền chán nhất loại này khách sáo, liền vội vàng lời nói xoay chuyển, hỏi, không biết Trích Dương chân nhân có thể tại chú kiếm quật bên trong. Tại, lão phu cái này liền dẫn ngươi đi gặp sư phụ lão nhân già ông ta. Tại Không Văn đạo nhân dẫn dắt bên dưới, Dạ Thập Thất đi vào Trích Dương chân nhân chỗ thạch thất. Trích Dương chân nhân giờ phút này ngay tại trên bồ đoàn khoanh chân ngồi tĩnh tọa, khuôn mặt bình thản, hạt phát đồng nhan, một thân áo bào trắng không nhiễm trần thế, rất có tiên phong đạo cốt chi vận. Sư phụ, Dạ Thập Thất tới. Không Văn đạo nhân một mực cung kính đối với Trích Dương chân nhân thi cái lễ, thấp giọng nói: "Ân." Trích Dương chân nhân khẽ lên tiếng, Không Văn đạo nhân thấy thế, liền dẫn Thanh Phong Minh Nguyệt rời đi thạch thất. Bọn hắn sau khi đi, Trích Dương chân nhân mới chậm rãi mở mắt, nhìn một cái, hắn liền khẽ nhíu mày, ánh mắt tại Dạ Thập Thất trên thân dò xét một phen sau, Trích Dương chân nhân lạnh nhạt thần sắc toát ra mấy phần giận mình. Trên thực tế, Trích Dương chân nhân mặc dù là luyện khí đại sư, nhưng tự thân tu vi cũng không tính cao. Cho nên, hắn nhìn không ra Dạ Thập Thất trước mắt tu vi cảnh giới, nhưng lấy sức quan sát, ngược lại là có thể nhìn ra được, Dạ Thập Thất chiếu so với lúc trước biến hóa. Người đã đến. Chân nhân, Dạ Thập Thất tùy tiện đến thăm, mong rằng không có quấy nhiễu ngài thanh tu. Trích Dương chân nhân hừ nhẹ một tiếng, "Hừ, tiểu tử ngươi, đi ra ngoài một chuyến, ngược lại là trở nên biết nói chuyện. Lúc trước ngươi tại ta chú kiếm quật bên ngoài uống rượu thì nướng, thật không nghĩ qua sẽ hay không quấy rầy lao phu thanh tu." Dạ Thập Thất tùy theo cười một tiếng, "Tiền bối nói giỡn, khi đó, vạn bối cũng là vô kế khả thi a. Tiểu tử ngươi hiện nay tại Ngạo Kiếm Sơn Trang có thể nói là danh tiếng vang xa, lão phu còn tưởng rằng ngươi sớm đem lão phu quên đi. Chỗ nào, vạn bối một mực bế quan, hôm nay vừa rồi xuất quan, liền trước tiên đến tiếp ngài đàng khi nói chuyện." Dạ Thập Thất dứt khoát trực tiếp một chút, lấy ra hai cái to lớn vỏ rượu. "Cái này hai vỏ rượu ngon, chính là vãn bối hiếu kính ngài." Hắn đem vỏ rượu phong cái mở ra, trong thạch thất lập tức mùi rượu tràn ngập, Trích Dương chân nhân trên thực tế đối với Dạ Thập Thất đã không có thành kiến, chỉ là hắn tương đối chú trọng thân phận của mình, thời khắc duy trì hình tượng, cho nên thần tình nghiêm túc, nói chuyện cũng cứng nhắc. Chỉ có rượu có thể đem hắn những này che giấu tiêu trừ sạch. Nghe mùi rượu, cuối cùng là chống cự không nổi dụ hoặc, một già một trẻ này liền uống, không bao lâu, trong thạch thất bầu không khí liền từ bắt đầu nghiêm túc, dần dần dễ dàng xuống tới. "Đến, cho ta lão nhân gia nói một chút, tiểu tử ngươi lần này đi, là như thế nào chém giết cái kia ma giao?" Chương 870, ta muốn nhập Táng Kiếm Viên. Chương 870, ta muốn nhập Táng Kiếm Viên. Mượn tự hứng, Dạ Thập Thất liền đem lần này đi chém giết ma giao trải qua giảng thuật đi ra. Bất quá, hắn biết rõ trong đó liên quan lợi hại, cho nên giảng thuật lúc cũng là có chỗ cắt giảm, cường điệu tại đối với chu sát ma giao một chuyện tường thuật, mà đối với ma đạo xuất hiện lại không nói tới một chữ. Có rượu, có cố sự, Trích Dương chân nhân tâm tình vui vẻ. "Ân." Đặc sắc đợi đến Dạ Thập Thất nói xong, Trích Dương chân nhân tán dương nói. Đồng thời, ánh mắt của hắn lần nữa dò xét Dạ Thập Thất một phen, "Chắc hẳn tiểu tử ngươi lần này, thế nhưng là thu hoạch không nhỏ a." "Chỗ nào, tiền bối nói giỡn, trừ ma vệ đạo, vốn là chúng ta chi trách a." Trích Dương chân nhân chỉ Dạ Thập Thất, "Tiểu tử ngươi nhìn trung hậu trung thực, đây mình đều là quỷ tâm tư, lời này từ trong miệng ngươi nói ra, không biết người khác, dù sao lão nhân gia ta là tuyệt đối không tin." Dạ Thập Thất không ngần ngại chút nào, tùy theo lấy ra một cái túi càn khôn. "Hắc hắc, nơi này có vài thứ, chính là văn bối hiếu kính lão nhân gia ngài." Trích Dương chân nhân đầu lông mày vẩy một cái, "Lại được rượu ngon." "Này, rượu ngon đáng là gì, tin tưởng những vật này, đối với tiền bối mà nói nhất định có tác dụng lớn." Trích Dương chân nhân đem túi càn khôn nhận lấy, nguyên thần thăm dò vào trong đó, sắc mặt lập tức hiện ra vẻ giật mình. Cái này Dạ Thập Thất chu sát ma giao, có ngàn năm đạo hạnh không chỉ, trên người lân giáp, lợi trảo răng nanh thậm chí là gân cốt cũng có thể gọi là khó được bảo bối. Những bảo vật này đối với Dạ Thập Thất tới nói, không có gì trực tiếp giá trị lợi dụng, nhưng đối với luyện đan luyện khí đại sư mà nói, nhưng đều là khó được thượng phẩm linh tài. Tiểu quái tuân theo Dạ Ngũ đoạt lại chiến lợi phẩm nguyên tắc, cơ hồ đem ma giao trên thi thể có thể dùng đồ vật thu sạch giao nộp đứng lên, vẹn vẹn giao lân liền nhiều đến hơn ngàn khối nhiều. Thế là, Dạ Thập Thất liền trước đó chuẩn bị xong trong đó một bộ phận, đem đưa tặng cho Trích Dương chân nhân. "Cái này lân giáp còn có những lợi trảo này cùng răng nanh, đều là luyện khí lương tài a." "Tốt, quá tốt rồi, chỉ từ cái này lân giáp cường độ đến xem, giao này hoàn toàn chính xác đạo hạnh khá cao, như đi qua lão phu chi thủ luyện chế, bằng vào loại tầng thứ này lân giáp, hoàn toàn có thể luyện chế ra nhân giai, thậm chí địa giai cấp độ bảo giáp, mà lại có nhiều như vậy." Dạ Thập Thất thuận miệng nói, "Những vật này, vạn bối giữ lại dùng đi địa phung phí của trời, chỉ có tại lao nhân ra ngài trong tay, mới có thể phát huy ra giá trị lớn nhất." Xem ra lão phu quả nhiên không có nói sai, tiểu tử ngươi lần này đi, không những được anh hào tên, lại đem tự thân tu vi tăng lên không ít, lại còn có những này thật sự chỗ tốt, có thể nói là một mũi tên trúng ba con chim, khó được, ngươi còn băn khoăn lão nhân ra ta. Rượu, là Trích Dương chân nhân yêu thích. Luyện khí nhất đạo, là người của hắn sinh truy cầu. Cho nên những tài liệu này, cùng rượu ngon so ra, đối với Trích Dương chân nhân mà nói, trình độ chân quý tương xứng. "Đương nhiên nhớ kỹ, vạn bối còn trông cậy vào ngài thay ta đúc một thanh kiếm tốt đâu." "Ha ha ha, đương nhiên, đó là đương nhiên. Lão phu nếu như không phải muốn thay ngươi đúc một thanh kiếm tốt, liền tùy thời có thể lấy động thủ, liền ngươi thanh kia kinh tiêu kiếm, khôi phục cũng không tính khó, nhưng lão phu nếu đáp ứng ngươi, liền nhất định phải đem hết khả năng, gắng đạt tới tốt nhất." Trích Dương chân nhân mừng rỡ trong lòng, liền cùng Dạ Thập Thất thoải mái uống, thậm chí lấy minh đệ cùng nhau luận, Dạ Thập Thất vốn cũng không quan tâm những này cái gọi là bối phận, chỉ cần Trích Dương chân nhân không quan trọng, hắn đương nhiên cũng vui vẻ tại như vậy. Đợi đến hai người đều có 6-7 phần men say, Dạ Thập Thất mới nhìn giống như thuận miệng mà hỏi, "Đạo huynh, lúc đó ta lần thứ nhất gặp ngài lúc, ngài chính là tại Táng Kiếm Viên bên dưới bên cạnh đi." "Không sai, lão phu luyện chế kiếm, tự nhiên cũng có phần chia cao thấp, nếu có kiếm, còn có tăng lên khả năng, liền sẽ đem đầu nhập Táng Kiếm Viên, đương nhiên, có chút thực sự vô dụng phế phẩm, cũng sẽ cùng nhau nhét vào bên trong." Dạ Thập Thất chậm rãi gật đầu, "A, vậy những thứ này kiếm, liền vô dụng rồi sao?" "Cũng không phải, Táng Kiếm Viên bên trong pháp trận, đối với có chút kiếm mà nói, có thể đưa đến một cái tái tạo cùng gia trì tác dụng, đối với có chút kiếm tới nói, chính là kết thúc." Dạ Thập Thất trong tay nắm lấy bầu rượu, nghe thấy lời ấy, không khỏi nhíu nhíu mày, "À, lời ấy ý gì?" Trích Dương chân nhân uống một hớp rượu, trả lời, "Pháp trận này cũng là lệ gia tiên tổ lưu lại, đối với những cái kia đã không cách nào tạo nên kiếm, có thể đem trong đó còn sót lại kiếm linh chi lực rút ra đi ra, ngưng tụ tại Táng Kiếm Viên bên trong. Nhưng nếu như sẽ có dùng kiếm để vào, liền có thể tại kiếm linh chi lực tầm bổ dưới có tăng lên." Dạ Thập Thất lập tức đáp, "À, thì ra là thế, cho nên ngài luyện kiếm đằng sau, nếu là đối nào đó thanh kiếm hỏa hầu cảm giác có chút đáng tiếc, liền sẽ đem để vào Táng Kiếm Viên, nhờ vào đó đến đem chi hoàn thiện." "Ha ha ha, trẻ con là dễ dạy." "Đúng là như thế, tỉ như nói một thanh kiếm, bởi vì luyện chế lúc nhận một loại nào đó nhân tố quá nhiều, vốn có thể đạt tới tầng thứ cao hơn, lại cuối cùng kém một chút hỏa hầu, nếu đem chi ném vào Táng Kiếm Viên bên trong, đợi một thời gian, liền có thể đền bù cái này không đủ." Dạ Thập Thất tiếp tra nói minh bạch, pháp trận này liền tương đương với đem vô dụng chi kiếm kiếm linh chi lực lấy ra, sau đó lại đối với khả tạo chi kiếm tiến hành tăng lên. Nghe vậy, Trích Dương vươn tay tại Dạ Thập Thất đầu vai nhẹ nhàng vỗ vỗ. "Nói không sai, chính là ý này, xem ra tiểu tử ngươi ngộ tính sắc thực bất phàm, tối thiểu so lão phu mấy cái kia bất thành khí đồ đệ mạnh hơn nhiều." Dạ Thập Thất mắt nhìn Trích Dương chân nhân, sau đó thầm nói, "Ta nhận được sư phụ coi trọng, giúp ta tu thành Hỗn Nguyên kiếm thể, từ đó trở đi, ta cảm giác mình thật giống như thành một thanh kiếm." Đang khi nói chuyện, hắn cười cười, "Ai, một thanh bất thành kỳ kiếm." "Ai, tiểu tử ngươi nói gì vậy?" Cho dù tại cái này Ngạo Kiếm Sơn trang bên trong, nếu như nói ngươi không nên thân, vậy còn có thành tiểu khí người. Tuy nói lão phu nhìn không ra tu vi của ngươi, nhưng cũng có thể xác định, tất nhiên tại võ hồn chi cảnh, lấy ngươi như vậy tuổi tác liền có như thế tu vi, khắp thiên hạ sợ là cũng không có mấy người. Tiền bối quá khen rồi, vãn bối chỉ là suy nghĩ. Ai, hay là không nói. Gặp Dạ Thập Thất một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, Trích Dương chân nhân lập tức cau mày nói, tiểu tử thối, có lời gì không thể nói, tại lão phu nơi này, cứ việc nói thẳng, nếu là có cái gì khó xử sự tình, có lẽ lão phu còn có thể giúp được việc ngươi. Mặc khán lão phu chỉ là tại chú kiếm quật bên trong luyện kiếm, nhưng cho dù tại trang chủ trước mặt, đó cũng là có ba phần chút tình mọn. Cái này, nếu nói việc này, đối với ngài lão nhi nói, thật đúng là tính không được cái gì. Nói, to gan nói, chỉ cần lão phu đủ khả năng, nhất định cấp cho ngươi. Dạ Thập Thất mượn lời này gốc dạ, lập tức nói ra, vãn bối đối với cái kia táng kiếm viên hết sức tò mò, cho nên luôn luôn nghĩ đến, có thể tiến vào bên trong xem một chút. Phúc Dạ Thập Thất vừa dứt lời, Trích Dương chân nhân vừa mới uống đến trong miệng một ngụm rượu liền trực tiếp phun tới, Dạ Thập Thất trốn tránh không nổi, bị phun ra cái vừa vặn. Trích Dương chân nhân lau đi khóe miệng, trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm Dạ Thập Thất, đề cao ngữ điệu, ngươi nói cái gì, ngươi phải vào táng kiếm viên. Chương 871, táng kiếm viên, dấu giếm hung hiểm chương 871, táng kiếm viên, dấu giếm hung hiểm trong lúc nhất thời, Trích Dương chân nhân trình choáng phảng phất đều tỉnh dậy mấy phần. Dạ Thập Thất vội vàng đứng dậy, ý cười đầy mặt nói tiền bối đừng nóng đội, ta cũng chỉ là một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Suy nghĩ. Đúng đúng đúng, chính là cái suy nghĩ. Ta Dạ Thập Thất trời sinh tính hiếu kỳ, không dối gạt tiền bối, mấy ngày trước ta thậm chí đi cái kia kiếm trúc lâm, suýt nữa sinh ra sự cố đến. Ai? Cái gì? Ngươi vậy mà đi kiếm trúc lâm? Trích Dương chân nhân cau mày, mặt lộ kinh hãi. Dạ Thập Thất lại nói ai, còn không phải cái này lòng hiếu kỳ thúc đẩy. Nhưng cũng không tính tất cả đều là đi, làm một cái kiếm đạo tu giả, ta đối với kiếm, đối với kiếm đạo hướng tới liền cùng tiền bối ngài đối với cái này luyện khí nhất đạo không có gì khác biệt. Cho nên, phàm là cùng kiếm có liên quan chỗ, vạn bối tự nhiên đều muốn tìm tòi hư thực, nói là hiếu kỳ, vạn bối cũng không ngại nói thẳng, kỳ thật cũng là nghĩ từ đó đạt được một chút lĩnh ngộ. Kia cái gọi là hiếu kỳ nói chuyện, tự nhiên là Dạ Thập Thất tìm cớ mà thôi. Nhưng hắn giờ phút này, đột nhiên cảm thấy, có lẽ chính mình càng thêm trực tiếp, càng thêm thành khẩn một chút tương đối tốt. Từ vừa mới bắt đầu cùng vị này Trích Dương chân nhân tiếp xúc, đến bây giờ, nhìn qua, chính mình là tìm được Trích Dương chân nhân nhược điểm, hợp ý, mới tiếp cận Trích Dương chân nhân, mới có thể cùng chi tiếp cận đến loại trình độ này, nhưng Dạ Thập Thất trong lòng một mực có một ý tưởng, không nên đem chính mình nghĩ quá thông minh, cũng đừng đem đối phương nghĩ quá ngu dốt. Tiểu thông minh dùng một chút không có gì, nhưng lại tuyệt đối không thể khinh thị đối phương. Cái này Trích Dương chân nhân, tuy nói tu vi không cao lắm, lại tất nhiên cũng là cao nhân, chính mình điểm ấy cái gọi là tiểu thông minh, cho dù hắn lúc đó không có khám phá, làm sơ suy nghĩ, liền có thể thấy rõ. Cho nên, hắn cuối cùng nguyện ý tương trợ chính mình đúc kiếm, cũng dần dần nguyện ý để cho mình tiếp cận hắn, chỉ sợ chưa chắc là bởi vì những cái được gọi là rượu ngon. Trích Dương chân nhân trong tay nắm lấy bầu rượu, ánh mắt nhìn chằm chằm Dạ Thập Thất. Trong lúc nhất thời, hắn rơi vào trong trầm mặc, không biết trong lòng đang tính toán lấy cái gì. Ước chừng 10 cái thời gian hô hấp qua đi, Trích Dương chân nhân cười cười nói, "Ai, Dạ Thập Thất á, Dạ Thập Thất, rượu của ngươi, mặc dù mùi vị không tệ, nhưng uống cũng hoàn toàn chính xác không dễ dàng à. Tiền bối chớ trách." Trích Dương chân nhân chậm rãi lắc đầu, lại nói, "Hôm nay, ngươi lại cố ý là lão phu đưa tới nhiều như vậy cao cấp linh tài, xem ra cũng là có mưu đồ." Tiền bối không đợi Dạ Thập Thất nói xong, Trích Dương chân nhân trực tiếp đem đánh gãy, "Tốt, ngươi không cần giải thích." Dạ Thập Thất mày kiếm nhíu chặt, nhìn về phía Trích Dương chân nhân, nhưng gặp nó thời khắc này thân sắc, cũng không hỉ nộ ai ố, lộ ra 10 phần bình thản. "Vừa rồi ngươi câu nói kia nói không sai, ngươi Dạ Thập Thất làm một cái kiếm đạo tu giả, một lòng cầu kiếm. Lão phu cả đời này cũng đang không ngừng truy cầu con đường luyện khí, hồi tưởng lúc trước, còn chưa từng tiến vào Ngạo Kiếm Sơn trang lúc, du lịch thiên hạ, thường thường vì tìm được một loại vật liệu luyện khí, thậm chí có thể đánh cược tính mệnh." Dạ Thập Thất có chút cúi đầu, trầm giọng nói, "Đa tạ tiền bối thông cảm, đúng là như thế, vì cầu đại thừa kiếm đạo, vì tìm được trên kiếm đạo tăng lên, vạn bối cũng có thể dốc hết toàn lực, cho dù là chết." Trích Dương chân nhân đột nhiên hỏi lại, làm cho Dạ Thập Thất hơi sững sờ. Trích Dương chân nhân lần nữa dò xét Dạ Thập Thất một phen, gặp nó thần sắc dứt khoát, ánh mắt kiên định, mấy hơi đằng sau, hắn chậm rãi lắc đầu, đồng thời lấy ra bên người bầu rượu uống một ngụm. Gặp nó lần nữa uống rượu, Dạ Thập Thất trong lòng thoáng buông lòng mấy phần. Trích Dương chân nhân như thế cử động, trên thực tế với hắn mà nói chính là một loại thái độ, tối thiểu nhất là đối với hắn những cái được gọi là tiểu thông minh đã không thèm để ý. Uống một ngụm sau, Trích Dương chân nhân dùng ống tay áo lau đi khóe miệng. "Tiểu tử ngươi đột nhiên..." Trích Dương chân nhân đúng là cười cười. Hắn dùng trong tay bầu rượu chỉ Dạ Thập Thất, "Đi, không cần như vậy câu nệ, ngồi đi." Dạ Thập Thất lúc này mới ngồi về chỗ cũ. Trích Dương chân nhân lại nói, "Từ vừa mới bắt đầu, lão phu liền biết tiểu tử ngươi nhất định đang đánh lão phu chủ ý, vốn cho rằng không cho ngươi tốt sắc mặt, tiểu tử ngươi cũng liền biết khó mà lui. Không nghĩ tới, tiểu tử ngươi quỷ kế đa đoan, ra mặt còn không tệ, kết quả là thậm chí dùng rượu đến câu dẫn lão nhân ra ta. Ha ha, bất quá a, tiểu tử ngươi rượu thật là không tệ." Dạ Thập Thất mặt lộ mấy phần thẹn thùng, vãn bối hổ thẹn, điểm ấy tiểu thủ đoạn há có thể giấu giếm được tiền bối pháp nhãn, chỉ là ta bây giờ không có biện pháp, lúc này mới ra hạ sách này. "Được rồi, lão phu sớm đã khám phá, nếu có thể để ngươi ở chỗ này theo giúp ta lão nhân ra uống rượu, tự nhiên là không so đo. Chỉ là, lão phu cũng không nghĩ tới, tiểu tử ngươi là gan không nhỏ, vậy mà đánh lên cái kia táng kiếm viên chủ ý." Dạ Thập Thất trả lời, kỳ thật ngay từ đầu thời điểm cũng không có, chỉ là ngày đó, tiền bối tại Táng Kiếm Viên bên cạnh lúc, Văn Bối cảm nhận được Táng Kiếm Viên bên trong kiếm linh chi lực, lúc này mới có suy nghĩ này. Trích Dương chân nhân chậm rãi gật đầu, "Ân, ngươi chính là Hỗn Nguyên kiếm thể, đối với kiếm linh chi lực cảm ứng nhất là nhạy cảm, thậm chí, ngươi hoàn toàn có thể nhờ vào đó tu luyện, cho nên tiểu tử ngươi muốn đi vào Táng Kiếm Viên, tuyệt không phải là bởi vì cái gì hiếu kỳ, sợ chỉ sợ là muốn mượn trong đó kiếm linh chi lực tu hành đi." Cái này, tiền bối sáng mắt sáng lòng, "Văn Bối, hoàn toàn chính xác có này dụng ý." "Ha ha, tiểu tử ngươi ngược lại là thẳng thắn." Trích Dương chân nhân thở dài, "Ai, kỳ thật nói đến, lão phu cũng không phải là cái gì kiếm đạo tu giả, cái kia Táng Kiếm Viên cùng ta cũng không có gì trực tiếp quan hệ, nếu là có thể giúp người hoàn thành ước vọng, cũng là không sao." Chỉ là Dạ Thập Thất đội vàng nói, "Chỉ là cái gì?" "Tiểu tử, trước đó lão phu nói qua, cái kia Táng Kiếm Viên chính là Lệ Gia Tiên Tổ sáng tạo, đã ngươi đi qua Kiếm Trúc Lâm, liền nên biết cái này Lệ Gia Tiên Tổ lợi hại." Táng Kiếm Viên mặc dù không giống Kiếm Trúc Lâm như vậy, nhưng trong đó huyền ảo, cho dù lão phu cũng không chút nào biết. Có thể tiền bối ngài có thể mở ra Táng Kiếm Viên, ném kiếm trong đó, cũng có thể lấy kiếm đi ra. Thì tính sao? Trích Dương chân nhân nhíu mày hỏi lại. Đây chẳng qua là trang chủ để cho tiện lão phu truyền thụ một chút pháp môn mà thôi, nhưng nói cho cùng, đối với Táng Kiếm Viên bên trong pháp trận, lão phu không biết chút nào, càng chưa nói tới điều khiển. Nếu để cho ngươi vào tới Táng Kiếm Viên, mặc dù lão phu không sợ bị trong trang trưởng lão thậm chí trang chủ biết được, nhưng ngươi một khi tiến vào bên trong, hung hiểm khó liệu, cho dù ngươi chính là Hỗn Nguyên kiếm thể, có thể ngươi dù sao cũng là nhân chi huyết thịt, dù sao không phải một thanh kiếm. Dạ Thập Thất vạn không nghĩ tới, Trích Dương chân nhân kỳ thật đã sớm nhìn ra ý nghĩ của mình, mà lại trong đáy lòng của hắn lại là bực này ý nghĩ. Thế gian này người, người xấu không ít, nhưng người tốt hay là nhiều hơn một chút. Hắn cũng không cho là rượu của mình, cùng vừa mới đưa ra ngoài những linh tài kia lên tác dụng, nếu không có Trích Dương chân nhân lòng dạ rộng rãi, coi như thu chính mình chỗ tốt, cũng hoàn toàn có thể không cần để ý, hoặc là tìm cái cớ chối từ cũng là phải. Nói đến chỗ này, Dạ Thập Thất lần nữa đứng dậy, đối với Trích Dương chân nhân cung kính nói, nguyên lai trong đó lại có duyên này do, Dạ Thập Thất, cảm ơn ngài. Ai, thế thì không cần. Bất quá, Văn Bối hay là muốn thử một lần, cầu tiền bối thành toán. Chương 872, thật sự là một đầu cưỡng con lửa. Chương 872, thật sự là một đầu cưỡng con lửa. Trích Dương chân nhân bầu rượu trong tay vì đó mà ngừng lại. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Dạ Thập Thất, ngữ khí ngừng ngắt nói, ngươi tiểu tử này, làm sao toàn cơ bắp? Không sai, Táng Kiếm Viên có lẽ hoàn toàn chính xác sẽ đối với ngươi tu hành có chỗ trợ giúp, nhưng đồng dạng tồn tại phong hiểm cực lớn. Trích Dương chân nhân hướng phía trước đụng đụng, lão phu mặc dù không biết tiểu tử ngươi qua lại như thế nào, nhưng lượng chức có thể có hôm nay, cũng là mười phần không dễ, lấy ngươi tình huống trước mắt, có thể nói thiên kiêu chi tử, bao nhiêu người có thể gặp mà không thể cầu. Ngươi muốn tìm cầu cao hơn kiếm đạo không gì đáng trách, nhưng cũng không thể một mực bí quá hóa liệu, một khi có sơ suất, há không phí công nhọc sức. Những lời này, làm cho Dạ Thập Thất trong lòng sinh ra mấy phần ấm áp. Nghe được, Trích Dương chân nhân đích thật là đang vì mình cân nhắc. Nhưng Dạ Thập Thất người này, một khi có suy nghĩ, liền rất khó thay đổi chủ ý, đây cũng là hắn tính tình cho phép. Tiền bối lời nói không phải không có lý, vãn bối đội ơn không hết. Trích Dương chân nhân tay vê râu râu, chậm rãi gật đầu, chỉ cho là Dạ Thập Thất là nghe đi vào, nhưng không ngờ, Dạ Thập Thất chuyện lại là nhất chuyện. Vãn bối hay là muốn thử một lần. Trích Dương chân nhân lập tức hai mắt trợn lên, ánh mắt gấp chằm chằm Dạ Thập Thất, cũng rỗi ra ngón tay chỉ Dạ Thập Thất, ngươi, tiểu tử ngươi đơn giản chính là đầu cưỡng con lửa, mong rằng tiền bối thành toàn. Dạ Thập Thất cung kính thi lễ. Trích Dương chân nhân mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, nhưng gặp Dạ Thập Thất căn bản chưa có trở về tâm chuyển ý dấu hiệu, liền nghĩ thầm khó, lẩm bẩm, ai, thật đúng là làm khó chết lão nhân gia ta. Ngươi nói một chút, ngươi tốt như vậy cái hạt giống, nếu là thật xảy ra chuyện, lão nhân gia ta chẳng phải là thiên đại sai lầm. Lại nói, nghe nói ngươi thế nhưng là cái kia Lệ Lạc Phong duy nhất đệ tử thân truyền, Lệ Lạc Phong hiện nay không trong trang, nhưng ngươi nếu là ở Táng Kiếm Viên bên trong xảy ra chuyện, một khi Lệ Lạc Phong trở về, lão nhân gia ta như thế nào hướng hắn bàn giao thôi. Cái này Táng Kiếm Viên, mở dễ dàng, có thể huyền cơ trong đó lão phu cũng không chút nào biết, ngươi như tùy tiện đi vào, không nhất định sẽ phát sinh dị biến đến gì, đến lúc đó, coi như ngươi cầu cứu lão phu, lão nhân gia ta cũng không có cách nào cứu ngươi à. Dạ Thập Thất bất động thanh sắc, vẫn như cũ duy trì cung kính tư thái, mặc cho Trích Dương chân nhân mò được cái không xong. Ước chừng 10 cái thời gian hô hấp đi qua, Trích Dương chân nhân tựa hồ cũng không có gì có thể nói, nhưng gặp Dạ Thập Thất vẫn không có cải biến ý tứ. "Ai, thôi, lão phu lời còn chưa dứt, Dạ Thập Thất lập tức đáp, đa tạ tiền bối thành toàn." Người Trích Dương chân nhân bình phục một thoáng tâm trạng, thần sắc dần dần khôi phục, ngữ khí cũng bình thản xuống, "Đi, kỳ thật hồi tưởng lại, tiểu tử ngươi hà lão phu lúc trước lúc còn trẻ, hoàn toàn chính xác giống nhau đến mấy phần. Khi đó, lão phu vì tăng lên con đường luyện khí, cũng là không sợ bất luận hung hiểm gì, nhớ ngày đó này, tính toán, không đề cập tới cũng được. Bất quá, Dạ Thập Thất, lão phu vẫn phải nói rõ ràng, ta chỉ có thể mở ra Táng Kiếm Viên cấm chế, để cho ngươi tiến vào bên trong, nhưng lại không cách nào khống chế trong đó phát trận, cho nên tiểu tử ngươi nhất định phải đặc biệt cẩn thận, một khi phát giác dị thường liền lập tức rời đi, không được chần chờ." Trích Dương chân nhân lần nữa lao về đằng trước đụng, ngữ khí hơi có chút khẩn cầu nói, "Tiểu tử, coi như ngươi không sợ chết, cũng phải thay ta lão nhân gia ngẫm lại, đúng không? Nếu là chọc tới nhiễu loạn, lão nhân gia ta cũng không cách nào bàn giao a." Tiền bối cứ việc yên tâm, Dạ Thập Thất trong lòng hiểu rõ, tuyệt sẽ không cho tiền bối thêm phiền. Đã như vậy, liền như thế đi, Dạ Thập Thất buông lòng một chút, ngồi trở lại chỗ cũ, hỏi, "Không biết tiền bối, khi nào có thể làm cho vãn bối nhập cái kia Táng Kiếm Viên?" "Cái này a, ngươi cũng không cần nóng nội, hai ngày đằng sau ngươi lại tới. Nhớ lấy, việc này không thể trước Dương." Minh Bạch. Ai, ta làm sao càng phát ra cảm thấy, lão nhân gia ta chui vào người trước đó liền bố trí tốt trong ấy. Dạ Thập Thất cam khổ cười nói, tiền bối nói giỡn, văn bối đã đem toàn bộ tình hình thực tế nói rõ, đã không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Được được được, việc đã đến nước này, không cần nói thêm, đến, uống rượu. Mặc kệ như thế nào, rượu ngon này lại là không thể cố phụ. Đối với, tiền bối hào hùng, văn bối mời ngài một chén. Lại bắt đầu, cái gì tiền bối văn bối, giữa ngươi và ta, cũng coi là bạn vong niên, lúc không ngợi, không cần quan tâm những cái kia phản tụ. Dạ Thập Thất lại bồi tiếp Trích Dương chân nhân uống một hồi, đến cuối cùng, Trích Dương chân nhân ngáp một cái, sau đó duỗi lưng một cái, trực tiếp nằm tại trên bệ đá ngủ say tới. Dạ Thập Thất lúc này mới vận chuyển tu vi đem rượu lực xua tan, rời đi Trích Dương chân nhân chú kiếm quật. Trên đường trở về, tâm tình không tệ. Cái này trong lòng một khối đá, xem như rơi xuống. Bất quá Dạ Thập Thất rất rõ ràng, Trích Dương chân nhân lo âu và lo lắng không thể coi thường, nhất là đã trải qua lần trước kiếm trúc lâm gặp phải sau, làm cho Dạ Thập Thất đối với truyền thừa này hơn ngàn năm lâu đạo môn rất có lòng kính sợ. Lần trước hắn đã rất cẩn thận, thậm chí cũng không tiến vào kiếm trúc lâm phạm vi bên trong. Mặc dù như vậy, nhưng vẫn là mắc lửa, suýt nữa bị cái kia kiếm trúc lâm bên trong kiếm linh gạt bỏ thần hồn. Nghĩ đến, cho dù nhiều lần kinh lịch sinh tử Dạ Thập Thất, một dạng cảm giác được nghĩ mà sợ. Một lần kia không thể nghi ngờ là may mắn, trang chủ kịp thời đổi tới, nếu không có như vậy, hậu quả khó mà lường được. Cái này Táng Kiếm Nguyên, tuy nói nghe không giống kiếm trúc lâm như vậy, nhưng dù sao cũng là Lệ gia lão tổ sáng tạo, mà lại huyền ảo trong đó ngay cả Trích Dương chân nhân cũng không rõ ràng. Cho nên lần này, cơ hội mặc dù là có, nhưng hung hiểm tất nhiên cũng là tồn tại. Một đường trở về đạo tràng, đã thấy đạo tràng ngoài cửa mấy bóng người đứng ở nơi đó. Dạ Thập Thất định thần nhìn lại, cái này cầm đầu lại là trang chủ trưởng tử Lệ Huyền Tông, phía sau hắn đi theo hai người mặc áo trắng võ giả, tựa hồ là hắn đệ tử thân truyền. Lệ Huyền Tông làm sao lại đến chính mình đạo tràng? Trừ lần trước cùng nhau ra ngoài đồ giao bên ngoài, mình cùng hắn ở giữa, tựa hồ cũng không gặp nhau. Trong lúc nhất thời, Dạ Thập Thất trong lòng không khỏi có chút buồn bực. Hắn chậm rãi đi hướng đạo tràng, rất nhanh liền bị Lệ Huyền Tông sau lưng đệ tử phát giác. Sư phụ ngài nhìn, Dạ Thập Thất trở về. Lệ Huyền Tông đội vàng tránh mắt nhìn về phía Dạ Thập Thất đi tới chỗ, nhưng gặp quả nhiên là Dạ Thập Thất sau, trên mặt chợt lộ ra mấy phần ý cười, tùy theo chào đón mấy bước. Ha ha ha, đêm sư đệ. Đối phương ý cười đầy mặt, Dạ Thập Thất tự nhiên cũng không tốt không có cấp bậc lễ nghĩa, chợt bước chân tăng tốc, đến phụ cận chắp tay thi lễ. Đạo huynh, Dạ Thập Thất hữu lễ. Tốt tốt tốt, giữa ngươi và ta đã là sinh tử chi giao, không cần đa lễ. Đang lúc này, Lệ Huyền Tông sau lưng một đệ tử mở miệng nói, Dạ Thập Thất, sư phụ ta thế nhưng là ở chỗ này chờ ngươi đã lâu. Làm cản. Lệ Huyền Tông lập tức giận dữ mắng mỏ một tiếng, chợt nhìn hằm hằm đệ tử kia, Dạ Thập Thất cũng là người tê ở. Là, đệ tử biết sai rồi. Sư thúc, còn xin thứ tội. Dạ Thập Thất tự nhiên lười so sánh tính toán, thậm chí cũng không nhìn nhiều, hắn thoáng quan sát một chút Lệ Huyền Tông, nhưng gặp nó thương thế khôi phục không tệ. Đạo huynh chuyên tới để tìm ta, không biết cần làm chuyện gì. Chương 873, các thủ, nhập chủ ngạo kiếm các chương 873, các thủ, nhập chủ ngạo kiếm các Lệ Huyền Tông gặp Dạ Thập Thất đặt câu hỏi, nụ cười trên mặt càng đậm mấy phần. Ha ha ha, lão phu lần này tới tìm ngươi, là vì ngươi mang đến một tin tức tốt. Dạ Thập Thất không khỏi nhíu mày, lại hỏi, tin tức tốt, đang khi nói chuyện, hắn cam khổ cười nói, đạo huynh chớ có trêu ghẹo ta, con người của ta từng bước là khảm, vận khí một mực không được tốt. Ai, sao lại nói như vậy? Đại bá có thể thu ngươi là duy nhất đệ tử thân truyền, liền đủ để chứng minh, ngươi chính là cơ duyên thâm hậu người, làm gì tự coi nhẹ mình. Dạ Thập Thất nhàn nhạt cười một tiếng, không làm ngôn ngữ. Lệ Huyền Tông rồi mới lên tiếng, trước đó không lâu, hiền đệ tiến vào ngạo kiếm các tiếp nhận hào hạch, liên tiếp vượt qua kiểm tra, lại bởi vì hắn nguyên do tạm dừng tại tầng thứ tư. Đối với ngạo kiếm các sự tình, Dạ Thập Thất hoàn toàn chính xác có chút quên đi, chỉ vì hắn hiện tại đầy đầu đều là Táng Kiếm Nguyên. Dưới mắt Lệ Huyền Tông mở miệng, chỉ có sách ngạo kiếm các ba chữ, lại thêm Lệ Huyền Tông thời khắc này thần sắc cử chỉ, lấy Dạ Thập Thất thông minh liền trong nháy mắt có thể đoán đến. Bất quá, Dạ Thập Thất vẫn như cũ bất động thanh sắc. Lệ Huyền Tông vốn còn muốn thừa nước đục thả câu, nhưng gặp Dạ Thập Thất khuôn mặt lạnh nhạt, bất vi sở động, hứng thú cũng liền phai nhạt. Từ đó về sau, cái này ngạo kiếm các tầng thứ tư liền một mực không có các thủ. Lần này, đêm sư đệ đi theo ngũ trưởng lão cùng lão phu, đại biểu bổn trang ra ngoài chém giết ma giao. Tại phương viên vạn dặm đạo môn ở giữa đã truyền ra, làm gốc trang lập xuống đại công, cho nên trang chủ đã quyết định bổ nhiệm Dạ Thập Thất ngươi là ngạo kiếm các tầng thứ tư các thủ, lập tức nhập chủ ngạo kiếm các tầng thứ tư. Nói đi, Lệ Huyền Tông ánh mắt nhìn chằm chằm Dạ Thập Thất, không khỏi khẽ nhíu mày. Nhưng gặp Dạ Thập Thất nghe tin tức này sau, thật giống như cái gì cũng không nghe thấy một dạng. Đêm sư đệ, ngươi có vẻ giống như bất vi sở động. Cái này ngạo kiếm các thủ cũng không phải người bình thường, mặc dù không có bổn trang chư vị trưởng lão như vậy quyền lực, nhưng thân phận đặc thù, muốn tại đệ tử thân truyền cùng trong trang chấp sự phía trên, chính là bổn trang trụ cột bước vàng. Việc này vậy mà thành, đối với Dạ Thập Thất mà nói đích thật là một cái không nhỏ kinh hỉ. Bất quá nếu kết quả đã phỏng đoán đến, lại thêm chi Dạ Thập Thất tâm tính vốn là trầm ổn, lúc này mới không có biểu lộ ra cái gì đến. Về phần Lệ Huyền Tông tại sao lại tự mình đến đưa tin, dù ý cũng có thể muốn mà biết. Dạ Thập Thất đối với Lệ Huyền Tông người này cũng không ghét, nhưng cũng không có thân cận chi ý, dưới mắt hơi suy nghĩ, nếu người ta tràn đầy phấn khởi tới, chính mình cũng không tốt bác hứng thú của hắn. Thế là Dạ Thập Thất đột nhiên giật mình. Thật, cuối cùng gặp Dạ Thập Thất toát ra sợ hãi lẫn vui mừng, Lệ Huyền Tông lúc này đắc ý không thôi. Đương nhiên là thật. Ai, mới vừa nghe đạo huynh nói ra việc này, ta đơn giản khó có thể tin. Ta Dạ Thập Thất mặc dù đến Ngạo Kiếm Sơn trang không lâu, nhưng cũng biết cái này ngạo kiếm các thủ cũng không phải gì đó người đều có thể làm đường, cho nên lúc này mới trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Ha ha, ha ha ha, không sao không sao, đây là nhân chi thường tình à, đêm sư đệ đã không tệ, nếu là đổi những người khác, đột nhiên biết được như thế việc vui, sợ là vui vẻ hơn nhảy dựng lên. Dạ Thập Thất chắp tay nói, đa tạ đạo huynh. Lệ Huyền Tông đội vàng khoát tay áo, chỗ nào, đêm sư đệ không cần đa lễ, ta bất quá chỉ là cái đưa tin thôi. Dạ Thập Thất đảm đương lúc này, hoàn toàn là bởi vì ngươi công lao bố trí, ngạo kiếm các thủ vị trí, liền xem như đại trưởng lão cũng không có quyền bổ nhiệm, cái này cũng nói rõ trang chủ đối với ngươi tán thành. Nếu nói tạ yêu, ngược lại là lão phu muốn cảm ơn ngươi mới là a. Cảm ơn ta. Lần này đồ giao có chút hung hiểm, nếu không có đêm sư đệ xuất thủ, ta Lệ Huyền Tông cái mạng này chỉ sợ cũng muốn ném đi. Ta chết ngược lại là không có gì, lại biết làm cho bản trang ngông tu, tổn hại bổn trang uy danh. Mỗi lần nghĩ đến ngày đó tình cảnh, ai, lão phu cảm giác sâu sắc nghĩ mà sợ. Cho nên, lão phu lẽ ra cảm ơn ngươi mới là. Dạ Thập Thất đội vàng nói, đạo huynh tuyệt đối đừng nói như vậy, ta vốn là Ngạo Kiếm Sơn trang một thành viên, trừ ma vệ đạo, cũng là chức trách của ta từng có lúc. Dạ Thập Thất sợ là có nằm mơ cũng chẳng ngờ, sẽ có một ngày chính mình có thể nói ra những lời này, cái này trừ ma vệ đạo lại cũng thành chức trách của mình. Nói rất hay, Lệ Huyền Tông khen ngợi một tiếng. Sau đó, hắn đi đến Dạ Thập Thất phụ cận, một tay nhẹ nhàng bung lên, một khối ngọc bài màu xanh xuất hiện trong tay hắn. Đêm sư đệ, khối lệnh bài này chính là ngươi thân là Ngạo Kiếm các thủ bằng chứng, cũng có thể bằng vào lệnh này tự do ra vào Ngạo Kiếm các mà sẽ không bị cấm chế cách trở. Mặt khác, trang chủ đã đem Ngạo Kiếm các tầng thứ tư pháp trận điều khiển pháp môn ghi chép trong đó, ngươi có thể tự hành lĩnh ngộ. Đang khi nói chuyện, Lệ Huyền Tông đem lệnh bài đưa tới Dạ Thập Thất trước mặt. Tiếp nhận lệnh bài, liền có thể cảm giác được trên đó ẩn chứa nguyên lực ba động. Dạ Thập Thất lần nữa thi lễ, đa tạ đạo huynh. Tốt, giữa ngươi và ta có thể nói bạn vong niên, luận đến thân phận, cho dù gọi nhau huynh đệ cũng đều thỏa, liền không cần phải khách khí. Nếu ngươi nhàn hạ, lão phu có thể dẫn ngươi đi hướng Ngạo Kiếm các làm quen một chút, như thế nào? Dạ Thập Thất đem Ngạo Kiếm lệnh thu nhập túi càn khôn. Đạo huynh, không cần, làm phiền ngài đến đã qua ý không đi. Gặp Dạ Thập Thất cự tuyệt, Lệ Huyền Tông cũng không tốt lại tiếp tục kiên trì. Đã như vậy cũng được, vậy lão phu liền không bắt buộc. Thập Thất, ngày đó sự tình ngươi liền không có cảm giác có chút cổ quái a? Cổ quái? Không biết minh chỉ là cái kia ma giao hiển nhiên là bị người khống chế, mà những cái kia người trong ma đạo cũng tất nhiên là đã sớm chuẩn bị, việc này sợ là có ẩn tình khác. Dạ Thập Thất đối với mấy cái này cũng không quan tâm, cũng không muốn tham dự trong đó. Nghe nói Lệ Huyền Tông lời nói này, hắn khẽ nhíu mày, suy nghĩ một lát sau nói, đạo huynh, ta đến Ngạo Kiếm Sơn trang thời gian ngắn ngủi, mà ngày đó ma đạo xuất hiện, đoán chừng cùng Ngạo Kiếm Sơn trang sớm có ân oán, nhưng đến tột cùng vì sao, chắc hẳn trang chủ cùng đại trưởng lão trong lòng hẳn là rõ ràng hơn, ta đây không biết chút nào, cũng không tiện vọng thêm suy đoán. Ai, nói cũng đúng, ta cũng hỏi ý qua trang chủ, nhưng hắn lao nhân ra lại cái gì cũng không nói. Trang chủ nhìn xa trông rộng, bày mưu nghĩ kế, chắc hẳn trong lòng hiểu rõ đi. Bất quá, đạo huynh, có một chút là có thể xác định, lần này ma giao hiện thế, thậm chí là ma đạo xuất hiện, chỉ từ lúc đó tình thế đến xem, nó mục đích lại là tại ngươi, cho nên đạo huynh vẫn là phải cẩn thận một chút. Lệ Huyền Tông mí môi, chậm rãi gật đầu, "Ân, sư đệ lời nói vi huynh trong lòng rõ ràng, đa tạ nhắc nhở. Nếu sư đệ không chịu theo ta tiến đến Ngạo Kiếm Các, cái kia vi huynh cái này liền cáo tử." Đưa mắt nhìn Lệ Huyền Tông đi xa, Dạ Thập Thất đứng ở đạo tràng cửa ra vào. Hắn đem khối ngọc bài kia lấy ra ngoài, ở trong tay ước lượng, khóe miệng nổi lên một vòng ý cười. Vẫn khi tới, tâm tình không tệ. Dạ Thập Thất tự nhiên không quan tâm cái gì Ngạo Kiếm Các thủ thân phận, nhưng hắn lại đối với cái kia tầng thứ tư pháp trận cảm thấy hứng thú, bằng vào pháp trận này rèn luyện thân thể, làm một hưởng mười, tin tưởng cường độ nhục thân nhất định có thể tăng lên một mảng lớn. Mặt khác, cũng có thể lại tìm cơ hội leo lên cái kia tầng thứ năm, cũng ứng có thể được đến một chút lĩnh ngộ. Chương 874, âm kế không thành, lại nhưỡng dương mưu. Chương 874, âm kế không thành, lại nhưỡng dương mưu, tựa hồ hết thảy đều trở nên khá hơn. Ngạo Kiếm Các có thể mượn trong đó pháp trận rèn luyện thân thể cường độ, võ tu giả tu hành chính là nhục thân không ngừng đột phá, đến mức đánh vỡ thân người gông cùng xiềng xích, sẽ có một ngày phá không phi thăng. Kiếm đạo tu giả tại võ đạo bên trong tương đối đặc biệt, nhục thân đột phá cố nhiên trọng yếu, thần hồn cũng giống vậy, giống như là cái kia kiếm hồn chi cảnh, liền muốn căn cứ vào tự thân võ hồn cảnh giới mới có thể tu thành. Bất luận như thế nào, có thể nhập chủ Ngạo Kiếm Các đều tất nhiên sẽ làm chính mình đạt được lợi ích to lớn. Về phần Táng Kiếm Nguyên, đồng dạng cực kỳ trọng yếu. Dạ Thập Thất ngay trước Trích Dương chân nhân mà không có nói rõ, chỉ nói đối với Táng Kiếm Nguyên cảm thấy yếu kỳ, trên thực tế hắn chính là nhìn chúng Táng Kiếm Nguyên bên trong kiếm linh chi lực. Hiện nay, đối với Dạ Thập Thất mà nói, kiếm linh chi lực đã cùng nguyên lực bình thường, là hắn tu luyện nhất định lực lượng nơi phát ra. Từ Kinh Tiêu lâu lúc rời đi, Thần Trung bọn người cho hắn chủ tập không ít kiếm, chuẩn bị để hắn hấp thu luyện hóa trong đó kiếm linh chi lực, cho đến bây giờ cũng đã dùng hết hơn phân nửa. Lần này có thể vào tới Táng Kiếm Nguyên, cũng coi như khó tìm cơ hội tốt. Về phần tuần tự, liền thuận theo tự nhiên, Dạ Thập Thất trong lòng có dự định, lúc này mới tiến vào đạo tràng. Ngạo Kiếm Sơn Trang, lấy trang chủ Lệ Lạc Vân cầm đầu, suy nghĩ lấy sự tình của riêng mình, liên quan đến Ngạo Kiếm Sơn Trang tương lai cùng hưng thịnh. Dạ Thập Thất, cứ việc không muốn tham dự trong đó, lại sớm đã cuốn vào, nhưng hắn từ đầu đến cuối không quên, chính mình lần này sở dĩ tiến vào Ngạo Kiếm Sơn Trang mục đích. Cho nên, hắn tâm tư, toàn bộ đặt ở như thế nào tăng lên chính mình bên trên. Một phương khác, cũng trong bóng tối mưu đồ bí mật. Hoài Vương phủ, Hoài Vương ngồi ngay ngắn chủ vị, sau lưng hai vị lão giả làm bạn, trong điện hai người đứng thẳng, một trong số đó chính là Lệ Lạc Thần, một cái khác, người mặc áo bào đen, khuôn mặt giàn mua, hốc mắt hăm sâu, đen ngòm thậm chí nhìn không thấy con mắt, sắc mặt tái nhợt, môi mỏng như giấy. Hai vị, không muốn cùng bản vương nói một chút à? Hoài Vương lấy ra trong tay chén trà, trầm giọng nói. Lệ Lạc Thần quay đầu mắt nhìn bên người lão giả, mấy hơi đằng sau lúc này mới lên tiếng nói bừng ra, lần này kế hoạch, bản có thể nói không chê vào đâu được, nào có thể đoán được ư, không chê vào đâu được. Nếu không chê vào đâu được, vì sao như vậy kết quả? Hoài Vương vừa dứt lời, bên người lão giả mặc hắc bào trầm giọng nói, lão phu cũng muốn biết đang khi nói chuyện, lão giả mặc hắc bào quay đầu nhìn về phía Lệ Lạc Thần, lần này kế hoạch chính là ngươi xuất ra, không những không thể giết chết Lệ Huyền Tông, ngược lại làm chúng ta thương vong thảm trọng, bây giờ nghĩ lại, ngươi chung quy là Lệ gia người, cái này, đến tột cùng là vì đối phó Ngạo Kiếm Sơn Trang, hay là vốn là tính toán chúng ta, lại khó nói. Lệ Lạc Thần đầy mặt xấu khổ, nghe nói lão giả lời ấy, vội vàng giải thích nói, trưởng lão bạn chớ tức giận, ta Lệ Lạc Thần là vương gia làm việc nhiều năm, vương gia thế tử chết tại cái kia Dạ Thập Thất trong tay, ta sao lại phản bội vương gia? Dạ Thập Thất lão giả mặc hắc bào trầm ngâm một tiếng. Lệ Lạc Thần vội vàng nhìn về phía chủ vị Hoài Vương, Hoài Vương mở miệng nói, trưởng lão, Lạc Thần đi theo bản vương nhiều năm, hắn mặc dù là Lệ gia người, nhưng lại không được trọng dụng, trưởng lão không cần mẹ cảm. Lão giả mặc hắc bào trầm giọng nói, vương gia, chúng ta Huyền Ma cung cùng Ngạo Kiếm Sơn Trang chính tà bất lưỡng lập, lại thủ sâu như biển. Nghe nói vương gia thế tử cũng là táng thân tại Ngạo Kiếm Sơn Trang bên trong người thủ hạ, căn cứ vào điểm này, bản cung mới nguyện cùng vương gia liên thủ, nhưng lần hành động này lại làm cho lão phu dưới trướng thương vong thảm trọng, mà vương gia nhưng lại không có tổn thất gì. Lệ Lạc Thần vội vàng giải thích nói, trưởng lão, lần này kế hoạch sở dĩ thất bại, đến một lần đích thật là lão phu đánh giá thấp cái kia Dạ Thập Thất, vốn nghĩ trước diệt trừ Lệ Huyền Tông, lại giết Dạ Thập Thất, nhưng chưa từng nghĩ cái kia Dạ Thập Thất thực lực tăng lên nhanh như vậy. Cái này thứ hai a, xem ra Lệ Lạc Vân lão già kia đã có chỗ hoài nghi, lúc này mới phái đại trưởng lão một mực tại âm thầm nhìn trộm, cho nên lão giả mặc hắc bào lập tức đem đánh gãy. Đủ lão giả quay đầu trực diện Lệ Lạc Thần, hung ác tiếng nói, đánh giá thấp, không nghĩ tới lời này từ trong miệng của ngươi nói ra, ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, cũng bởi vì ngươi đánh giá thấp cùng không nghĩ tới, lại hao tổn bản cung mười mấy tên tinh nhuệ, còn có cái kia ma dao chính là lão phu tỉ mỉ thuần hóa tọa kỵ, vậy mà liền như thế bị một cái Dạ Thập Thất cho chém giết. Cái này Lệ Lạc Thần mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ, nhất thời khó tả, tùy theo nhìn về phía Hoài Vương. Hoài Vương thấy thế, đem chén trà để ở một bên trên bàn. Trưởng lão, vừa rồi ngươi cũng đã nói, các ngươi Huyền Ma cung muốn Lệ Huyền Tông mệnh, bản vương thì phải giết cái kia Dạ Thập Thất, mục đích giống nhau, tiếc rằng bản vương thân ở Thương Hàn Đế quốc, không cách nào trực tiếp đối với đạo môn xuất thủ, lúc này mới không thể không mượn quý cung chi lực. Đương nhiên, lần này làm cho quý cung thương vong không nhỏ, bản vương tuyệt sẽ không trốn tránh, nguyện lấy bản vương chi lực đền bù quý cung tổn thất. Đền bù, như thế nào đền bù? Linh thạch trung phẩm, một vạn khối. Hừ hừ, vương gia ngược lại là hào sảng, bản cung mấy chục tinh nhuệ không đợi lão giả mặc hắc bào nói xong, Hoài Vương lại nói 20. Không không không, lão giả mặc hắc bào khẽ nhíu mày. 50, không không không. Lão giả mặc hắc bào trong lòng rõ ràng, cho dù lần này không cùng Hoài Vương liên thủ, bọn hắn một dạng muốn đối phó Ngạo Kiếm Sơn Trang. Trên thực tế, Huyền Ma cung cũng không muốn cùng Thương Hàn Đế quốc có quá nhiều tiếp xúc, nhưng Huyền Ma cung trước mắt nguyên khí mặc dù khôi phục một chút, nhưng muốn trực diện đối phó Ngạo Kiếm Sơn Trang vẫn còn có chút khó khăn, mà Hoài Vương thì có thể cung cấp Ngạo Kiếm Sơn Trang một chút động tĩnh, lúc này mới liên thủ thiết kế, chỉ là không nghĩ tới sinh biến số. Dưới mắt ván đã đóng thuyền, có thể được một chút bồi thường luôn luôn tốt. 50, không không không linh thạch trung phẩm, con số này thật là không nhỏ, trong thiên hạ, chỉ sợ trừ Thương Hàn Đế quốc cùng một chút đỉnh cấp đạo môn, không ai có thể có như thế tài lực. Phải biết, cho dù tại chính thống đạo môn bên trong, một cái đệ tử thân truyền, một tháng cũng mới vẹn vẹn chỉ có thể dẫn tới một khối linh thạch trung phẩm mà thôi. Nếu vương gia có này thành ý, vậy liền thôi. Chỉ là cái này thua thiệt, lại không thể giống như này ăn. Hoài Vương lập tức nói đó là đương nhiên, cho dù quý cũng nhận, bản vương cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. A, không biết vương gia có tính toán gì không? Hoài Vương trầm mặc một lát, mặt có khó khăn chi sắc. Đang lúc này, Lệ Lạc Thần mở miệng nói, vương gia, theo lão phu đến xem, có lần này sự tình, Ngạo Kiếm Sơn Trang tất nhiên càng thêm cẩn thận, còn muốn đem cái kia Dạ Thập Thất cùng Lệ Huyền Tông dẫn dụ đi ra, sợ là khó khăn. Hoài Vương trầm mặt, ngươi có ý nghĩ gì? Lão phu cảm thấy, nếu việc đã đến nước này, chẳng trực tiếp một chút. Như thế nào trực tiếp, đừng muốn quanh co lòng vòng. Là, vương gia thế tử táng thân tại cái kia Dạ Thập Thất trong tay, đây là sự thật. Vương gia sao không trực tiếp coi đây là do, chạy tới Ngạo Kiếm Sơn Trang, hướng nó tạo áp lực giao ra Dạ Thập Thất. Đến lúc đó, cũng có thể để Huyền Ma cung người đi theo, lại tìm cơ hội đem Lệ Huyền Tông diệt trừ. Hoài Vương sắc mặt lại là trầm xuống, cái gì? Ngươi muốn để bản vương tự mình đi Ngạo Kiếm Sơn Trang đòi người? Vương gia, cái kia Dạ Thập Thất đối với Ngạo Kiếm Sơn Trang mà nói, đơn giản chỉ là một người đệ tử, chỉ cần áp lực cũng đủ lớn, cái kia Lệ Lạc Vân liền không thể không có chỗ lấy hay bỏ. Chương 875, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, đều có toan tính. Chương 875, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, đều có toan tính. Hoài Vương chân mày hơi nhíu lại đến, hắn biết rõ, đạo môn thực lực mạnh bao nhiêu, nhất là Ngạo Kiếm Sơn Trang loại này nhất lưu môn phái. Nhớ ngày đó, Thương Hàn Đế quốc nội loạn thời khắc, bất luận là hoàng phủ hoàng tộc hay là Hàn Thiên Đạt một phương, đủ khả năng triệu tập tu giả, tu vi có thể đạt tới thần anh cảnh cũng đã là tuyệt đối chủ lực. Song phương bên trong cũng có võ hồn cảnh thậm chí là chân võ cảnh cường giả tồn tại, nhưng lại tuyệt sẽ không nhiều. Nhưng mà Ngạo Kiếm Sơn Trang, tu vi có thể đạt tới chân võ cảnh cường giả, chỉ sợ liền có vài vị nhiều, mà lại làm kiếm đạo môn phái, thực lực càng mạnh. Có thể nói, một cái nhất lưu đạo môn thực lực, thậm chí liền có thể cùng đế quốc chống đỡ. Nhưng đế quốc quản lý là thiên hạ ước vạn con dân, mà thiên hạ vạn dân lại là đạo môn chi cơ, dù sao đạo môn đệ tử cũng muốn từ đó tuyển ra đến. Cho nên, tại đạo môn cùng đế quốc ở giữa, mới có thể tồn tại một cái tiềm ẩn quy củ, song phương không can thiệp chuyện của nhau, nếu không nhất định là thiên hạ đại loạn, đối với đế quốc không có chỗ tốt, đối với đạo môn cũng giống vậy, đi cùng với tự đoạn căn cơ. Thời khắc này Hoài Vương trong lòng khó khăn, chính là bởi vì coi như hắn là Thương Hàn Đế quốc Hoài Vương, nhưng đối với Ngạo Kiếm Sơn Trang mà nói, căn bản tính không được cái gì. Lạc Thần, ngươi ý tưởng này, tựa hồ qua loa, cho dù bản vương tân hướng, sợ là cũng sẽ không đối với Ngạo Kiếm Sơn Trang tạo thành bao lớn áp lực. Lệ Lạc Thần tùy theo mắt nhìn bên người lão giả mặc hắc bào. Hắn cười nhạt một cái nói, đương nhiên, Ngạo Kiếm Sơn Trang làm nhất lưu đạo môn, căn cơ thâm hậu, chưa chắc sẽ bận tâm vương gia, nhưng nếu là tăng thêm Huyền Ma Cung, chỉ sợ cũng không giống với lúc trước. Ý của ngươi là, Huyền Ma Cung cùng bản vương cùng nhau tiến về Ngạo Kiếm Sơn Trang, bước bách Lệ Lạc Vân giao ra cái kia dạ thất thất. Lệ Lạc Thần lập tức đáp, không sai. Có thể. Huyền Ma Cung chính là ma đạo, bản vương đối với đạo môn ở giữa cái gọi là chính tà phân chia, tự nhiên không có gì thành kiến, nhưng kể từ đó, sợ là tại ta Thương Hàn Đế quốc bất lợi đi. Lệ Lạc Thần lần nữa cười cười, vương gia quá lo lắng, Huyền Ma Cung người đi theo tại vương gia bên người, liền đồng đẳng tại đổi cái thân phận, có thể tính bên trên vương gia mời tới khách hành, nếu là lấy Huyền Ma Cung thân phận, Ngạo Kiếm Sơn Trang vốn là tới đối địch, sợ là ngay cả nó đạo môn cũng vô pháp đi vào, nhưng nếu bạn tại vương gia bên người, vậy liền không giống với lúc trước. Hừ hừ, nghe không sai, nhưng các ngươi cử động lần này là vì giết cái tia dạ thấp thất, đối bản cung có gì có ích? Lão giả mặc hắc bào liếc Lệ Lạc Thần một cái nói. Lệ Lạc Thần cười cười, trưởng lão lời ấy sai rồi, cái kia dạ thập thất hiện nay tại Ngạo Kiếm Sơn Trang đã rất được trọng dụng, thậm chí được đề thăng làm Ngạo Kiếm các thủ, mà lại người này cùng nó sư tôn đều là đứng tại đó Lệ Huyền Tông một bên, có bọn họ Lệ Huyền Tông liền vô cùng có khả năng kế thừa trang chủ vị trí, diệt trừ hắn đối với Huyền Ma Cung cũng là vô cùng hữu ích. Chúng chi Lệ Lạc Thần lại nhìn mắt Hoài Vương. Hoài Vương lúc này nói ra, chính là 30 năm trước Ngạo Kiếm Sơn Trang trang chủ giết các ngươi trang chủ chi tử, các ngươi muốn đòn lại trả đòn, bản vương có thể lý giải, nhưng nói cho cùng, các ngươi Huyền Ma Cung cùng Ngạo Kiếm Sơn Trang sớm đã thế thành nước lửa, chỉ cần có thể đả kích Ngạo Kiếm Sơn Trang, tất nhiên đều là các ngươi Huyền Ma Cung sở cầu. Đương nhiên, lần này nếu muốn Quý Cung phái cao thủ cùng bản vương cùng đi, bản vương cũng sẽ có thâm tạc khác, nếu như ngày sau có cơ hội tuyệt hảo, Quý Cung cho dù muốn san bằng Ngạo Kiếm Sơn Trang, bản vương há lại sẽ ngồi yên không lý đến. Cái này, việc này, lão phu còn muốn trở về báo cáo cung chủ, làm tiếp định đoạt. Hoài Vương cười nhạt nói, đó là tự nhiên. Mấy người một phen thương nghị, đại khái bên trên tạo thành bước kế tiếp kế hoạch. Sau đó, Lệ Lạc Thần rời đi. Tại một chỗ nơi ở ẩn, bí ẩn chỗ, Lệ Lạc Thần ngừng lại. Chờ một lát, trong hắc ám liền chậm rãi đi ra một bóng người. Lệ Lạc Thần gặp người tới, tựa hồ cũng không cảm thấy bất ngờ, thậm chí còn lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Cái kia thân người khoác áo choàng, thấy không rõ khuôn mặt. Xem ra, hết thảy tiến triển rất thuận lợi. Lệ Lạc Thần tay vê râu râu, đầy mặt đắc ý nói, "Ân, trước mắt đến xem, hết thảy thuận lợi. Không thể chủ quan, trang chủ cùng đại trưởng lão cũng không phải là hạng người bình thường, còn có cái kia dạ thập thất cùng sư phụ đều muốn tiến hành phòng bị." Lệ Lạc Thần nụ cười trên mặt phai nhạt chút, "Hừ, lần trước đích thật là lão phu đánh giá thấp cái kia dạ thập thất, vốn nghĩ trước diệt trừ Lệ Huyền Tông, lại đem dạ thập thất cùng nhau diệt, nhưng chưa từng nghĩ hết thảy đều tiến hành rất thuận lợi, lại vẫn cứ bị hắn cấp giáo cùng. Bằng vào ta đến xem, mấu chốt của vấn đề ngược lại cũng không phải tại cái kia dạ thập thất trên thân." Đại trưởng lão một mực âm thầm theo dõi, nói rõ trang chủ đã sớm có chỗ phát giác, về phần cái kia dạ thập thất có lẽ cũng là trang chủ bày xuống một con cờ thôi. Lệ Lạc Thần không khỏi cau mày nói như thế cũng thật có khả năng. Nếu tôi không được, vậy liền công khai đến, tin tưởng tập Hoài Vương cùng Huyền Ma Cung chi lực, tất nhiên có thể cho Ngạo Kiếm Sơn Trang khó mà ứng đối, đến lúc đó mới có ngươi và ta cơ hội. Ha ha ha, nếu như việc này thật có thể thành, cái này Ngạo Kiếm Sơn Trang đại trưởng lão vị trí liền không phải ngươi thì còn ai? Lệ Lạc Thần cười đáp ý, ngươi có phải hay không cũng nên tìm một cơ hội trở về Sơn Trang. Ân, không sai biệt lắm. Bất quá ngược lại là ngươi, tất nhiên đã khiến cho hoài nghi, lần nữa trở về, sợ là muốn bao nhiêu thêm cẩn thận. Lệ Lạc Thần chợt khoát tay áo, yên tâm, không sao. Ngạo Kiếm Sơn Trang những người kia đối với lão phu vốn cũng không tín nhiệm, cho dù lại nghi, dù sao không có bắt được cái trôi, ta Lệ Lạc Thần dù sao cũng là Lệ gia dòng chính, không có chứng cứ rõ ràng, bọn hắn không làm gì được ta. Tốt, còn có một chút cực kỳ trọng yếu, trong Sơn Trang những lão gia hỏa kia, mặc dù nhìn qua ngày bình thường đối với Sơn Trang sự tình không quan tâm chút nào, nhưng lại không thể coi thường, ngươi sợ là còn muốn tận khả năng tranh thủ ủng hộ của bọn hắn. Lệ Lạc Thần tay vê râu râu, lông mi hơi nhíu lại, tức hệ đằng sau, thở dài, ai, việc này mới là khó khăn nhất, bất quá, lão phu cũng không phải không có khẩn trương, hết thảy vẫn là phải nhìn cục diện phát triển như thế nào. Vậy liền làm phiền. Không sao, ta tự sẽ xử lý thỏa đáng. Hai người lúc này mới tách ra. Ngạo Kiếm Sơn Trang, Dạ Thập Thất trở về đạo tràng, hai kiện đại hỷ sự bày ở trước mắt, cho dù là hắn cũng có chút tâm cảnh khó yên. Thế là, lúc chạm vào tối, hắn liền rời đi đạo tràng, trực tiếp chạy tới Ngạo Kiếm các vị trí. Ngạo Kiếm các chỗ, ngày bình thường, bất luận kẻ nào đợi không được tới gần. Nhưng Dạ Thập Thất hiện tại cầm trong tay Ngạo Kiếm lệnh, liền không cố kỵ gì. Bằng vào trong tay Ngạo Kiếm lệnh, Dạ Thập Thất thuận lợi tiến vào thủ hộ cấm chế, đồng thời vào trong các, trực tiếp leo lên tầng thứ tư. Trống rỗng trong lầu các yên tĩnh im lặng, trên vách tường chung quanh quang châu tản mát ra yếu ớt ánh sáng, nổi bật những phù văn kia, cổ lão lại có vẻ hơi quỷ dị. Sau đó, hắn liền nắm chặt thời gian, bắt đầu dựa theo ngạo kiếm lệnh bên trong pháp môn, đi cảm thụ trong lầu các dấu giếm pháp trận. Tuy nói hắn đối với trận pháp cũng không am hiểu, nhưng y theo pháp môn, dần dần quen thuộc, muốn làm đến điều khiển pháp trận cũng không thể coi là việc khó, đơn giản chính là bắt chước làm theo, cũng tăng thêm thuần thục chính là. Chương 876, dự tính ban đầu không thay đổi, bản tính khó rời. Chương 876, dự tính ban đầu không thay đổi, bản tính khó rời. Một đêm thời gian, Dạ Thập Thất liền đem pháp trận cơ bản quen thuộc, nhưng muốn thuần thục điều khiển còn cần một chút thời gian đến ma luyện. Ngày kế tiếp lúc xế chiều, hắn mới rời khỏi ngạo kiếm cát, trở về đạo tràng của chính mình. Trong lòng tự nhiên nhớ tán kiếm viên chuyện bên kia. Mãi cho đến vào buổi tối, Dạ Thập Thất cảm ứng được Trích Dương chân nhân triệu hoán, lúc này mới vội vàng rời đi đạo tràng chạy tới chú kiếm quật. Hiện nay, hắn tiến vào chú kiếm quật đã là xe nhẹ đường quen, bất quá vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, lần này tiến vào chú kiếm quật, Dạ Thập Thất hết sức cẩn thận, tận lực không bị người phát giác. Trích Dương chân nhân chỗ trong thạch thất. Tiền bối, ta tới. Trích Dương chân nhân đưa lưng về phía Dạ Thập Thất, hai tay chắp sau lưng. Dạ Thập Thất bắt chuyện qua, hắn cũng không có xoay người lại. Ân, ngươi nghĩ kỹ. Bây giờ trở về tâm chuyện ý còn kịp. Tiền bối, ta không đợi Dạ Thập Thất nói xong, Trích Dương chân nhân lại nói ngươi chính là Lạc Phong duy nhất đệ tử thân truyền, cho nên lão phu mới nhất định phải đặc biệt căn dặn, cái kia táng kiếm viên bên trong pháp trận chính là Lệ Gia tiên tổ sáng tạo, cho dù lão phu cũng vô pháp điều khiển, cho nên một khi ngươi bước vào trong đó, bất luận xảy ra chuyện gì, lão phu đều bất lực. Hôm qua đàm luận việc này thời điểm, Trích Dương chân nhân đã có mấy phần mèn say, Dạ Thập Thất cũng giống như vậy. Tuy nói Trích Dương chân nhân cũng không có đổi ý tứ, nhưng Dạ Thập Thất giờ phút này nghe được, lão nhân gia ngữ khí đã rất nghiêm túc, loại giọng nói này đã đủ để chứng minh việc này tồn tại hung hiểm cùng sự không chắc chắn. Dạ Thập Thất hạ quyết tâm sự tình, bình thường là rất khó sửa đổi. Dù vậy, trong lòng của hắn cũng không phải không chút do dự. Cùng nhau đi tới tuy nói đã trải qua không ít phong hiểm, thậm chí là sinh tử, nhưng này đều là hành động bất đắc dĩ, hắn không thể nào lựa chọn, thế nhưng là lần này lại không giống với. Lần này là chính hắn lựa chọn. Nếu là lựa chọn của mình, tự nhiên là muốn cân nhắc phong hiểm cùng thu hoạch ở giữa lấy hay bỏ. Cho nên, Dạ Thập Thất cũng không khỏi rơi vào trầm mặc bên trong. Ước chừng 10 cái thời gian hô hấp qua đi, Dạ Thập Thất ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, bất quá, ta vẫn là muốn đi nhìn một chút, tiền bối cứ việc yên tâm, ta Dạ Thập Thất cũng coi là trải qua một chút gặp trắc trở, cho nên đối với nguy hiểm có nhất định ứng phó năng lực. Nếu là có thể đến chút chỗ tốt, tự nhiên vui vẻ, nếu là tồn tại nguy hiểm, vạn bối cũng sẽ không khư khư cố chấp. Gặp Dạ Thập Thất cuối cùng vẫn không có thay đổi quyết định, Trích Dương chân nhân lúc này mới chậm rãi xoay người lại. Có lẽ là biết rõ Trích Dương chân nhân chính là hảo ý, nhưng mình nhưng như cũng không thay đổi ý nghĩ, trong lúc nhất thời, Dạ Thập Thất đúng là không dám cùng Trích Dương chân nhân ánh mắt đối mặt. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm trước mắt mặt đất, mặc dù không cùng đối mặt, nhưng trên mặt thần sắc nhưng như cũng kiên định. Trong thạch thất lâm vào ngắn ngủi trong yên tĩnh. Cây kim rơi cũng nghe tiếng. Ước chừng 10 cái thời gian hô hấp qua đi, đột nhiên, Trích Dương chân nhân đúng là bật cười. Mới đầu chỉ là cười khẽ, sau đó đúng là cười to, cùng thiếu. Ha ha, ha ha, ha ha ha, Dạ Thập Thất khẽ nhíu mày, hiện ra vẻ không hiểu, tùy theo nhìn về phía Trích Dương chân nhân hỏi. Tiền bối vì sao bật cười, là đang cười vãn bối không biết trời cao đất rộng, không biết sống chết sao? Trích Dương chân nhân tiếng cười đình chỉ, sau đó chậm rãi lắc đầu. Cũng không phải. Cái kia, lại là vì gì? Trích Dương chân nhân tay vê râu râu, không có trước tiên trả lời. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Dạ Thập Thất, sắc mặt không còn nghiêm túc như vậy, thậm chí toát ra mấy phần nụ cười thản nhiên. Dạ Thập Thất hay là rất ít nhìn thấy Trích Dương chân nhân cái dạng này. Tại Dạ Thập Thất trong ấn tượng, lão nhân gia này chỉ có hai loại trạng thái, một loại là không uống rượu thời điểm, nghiêm túc, lão thành. Tiên phong đạo cốt lại khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Một loại khác chính là uống rượu đằng sau, thoải mái tùy tính, cùng lục ly lao quái vật tương tự, lại có chút khác biệt. Nhưng giờ này khắc này, hắn lại giống như là cái bình thường tôn trưởng bình thường, trừ uy nghiêm bên ngoài còn có chút hiền lành. Mấy hơi đằng sau, Trích Dương chân nhân chậm rãi gật đầu, cũng than nhẹ một tiếng, "Ai, thôi, ngươi người này, thật đúng là để lão phu nhìn không thấu." Ngay tại vừa rồi một khắc này, mặc dù lão phu vẫn tại thuyết phục ngươi, lại không biết vì sao, trên thực tế lão phu trong đáy lòng, lại ngược lại đang lo lắng ngươi sẽ cải biến chính mình dự tính ban đầu. Dạ Thập Thất chân mày nhíu chặt hơn một chút. Tiền bối lời này để vãn bối có chút hoang mang. Khó được hồ đồ tốt hơn. Một người tư chất cùng nội tính, không thể nghi ngờ là đại đạo chi tư, nhưng mấu chốt nhất, kỳ thật hoàn toàn là trên người người cô này của cường. Cái này, tiền bối quá khen rồi. Trích Dương chân nhân lần nữa gật đầu, sau đó thần sắc trong nháy mắt khôi phục nguyên bản nghiêm túc. Tốt, nếu việc này đã định, liền không cần lại trì hoãn, lão phu cái này liền dẫn ngươi tiến về Táng Kiếm Viên. Tiếng nói rơi xuống đất, Trích Dương chân nhân chắp hai tay sau lưng, sải bước đi ra thạch thất, Dạ Thập Thất theo sát phía sau. Đi theo Trích Dương chân nhân, một đường đi vào Táng Kiếm Viên bên cạnh, lúc này đã vào đêm. Khẽ cong lánh nguyệt dần dần dâng lên, tinh thần lơ lỏng, khiến đến đêm nay bóng đêm có chút nồng đậm, mặc dù không cứ gọi được đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng cũng có chút hắc ám. Có Trích Dương chân nhân dẫn dắt, cái kia Táng Kiếm Viên thủ hộ linh viên cũng không thêm ngăn cản. Táng Kiếm Viên bên cạnh, hai người đứng yên. Dạ Thập Thất nhìn xuống trước mắt vực sâu, một vùng tăm tối, cái gì cũng không nhìn thấy. Loại này hắc ám, phản phất có thể thôn phệ thế gian hết thảy, mang cho Dạ Thập Thất chính là vô tận không biết, mà không biết hoàn toàn là sợ hãi nơi phát ra. Cho nên giờ phút này, tuy nói Dạ Thập Thất sẽ không cải biến quyết định của mình, nhưng nếu nói trong lòng không có bất kỳ cái gì e ngại cũng là không thể nào. Trích Dương chân nhân nhìn trộm nhìn một chút Dạ Thập Thất. Làm sao? Sợ? Dạ Thập Thất quay đầu tới đối mặt, cười nhạt một tiếng, vãn bối nói thẳng, có một chút. Ân. Sợ hãi, cùng thất tình lục dục bình thường, là một người thiên tính, chính là thiên tứ, chỉ cần là người liền nhất định sẽ có, cái này cũng không mất mặt. Nhưng mà, đạo giả tu hành, vì cái gì cũng không phải xóa đi trong lòng người hỉ nộ ai ố, sợ hãi hoặc là phẫn nộ vân vân cảm giác, mà là biết được đi khống chế, đi nắm giữ, không bị nó sợ mê loạn, đây mới là thuận thiên mà vì. Nhìn như bình thường một lời nói, làm cho Dạ Thập Thất không khỏi trong lòng run lên. Hắn xoay người, trực diện Trích Dương chân nhân, một mực cung kính thi cái lễ, văn bối thủ giáo. Không cần khách sáo, nếu là có hướng một ngày, tiểu tử ngươi có thể đăng đỉnh võ đạo chi đỉnh, cũng coi như lão nhân gia ta may mắn. Tốt, ngươi có thể chuẩn bị thỏa đáng. Dạ Thập Thất ánh mắt trở nên càng phát ra kiên định. Hắn đối với Trích Dương chân nhân nhẹ gật đầu. Tốt, vậy lao phu cái này liền đưa ngươi vào tới Táng Kiếm Viên. Đang khi nói chuyện, Trích Dương chân nhân một tay hóa thành kiếm chỉ, trước người cơ múa, trên đầu ngón tay mình quang lấp lóe, thình lình kết thành một đạo chỉ ấn. Dạ Thập Thất, lão phu biết ngươi tâm ý, lần này vào tới Táng Kiếm Viên, bảo đảm chu toàn phía dưới, không cần có gì lo lắng, ngươi có thể cầm bao nhiêu, có thể được bao nhiêu, liền xem ngươi bản sự cùng tạo hóa. Tiếng nói rơi xuống đất, Trích Dương chân nhân kiếm chỉ một chút, chỉ ấn kia lập tức bắn về phía trong bóng tối. Chương 877, khách không mời mà đến, Vạn Kiếm Tề Minh. Chương 877, khách không mời mà đến, Vạn Kiếm Tề Minh. Táng Kiếm Viên bên trên cấm chế, bị Trích Dương chân nhân đánh ra chỉ ấn phá vỡ một chỗ lỗ hổng. Nồng đậm kiếm linh chi lực lập tức bừng lên, Dạ Thập Thất đối với kiếm linh chi lực cảm ứng cực kỳ nhạy cảm, trong lúc nhất thời liền cảm giác vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Như vậy tinh khiết nồng đậm kiếm linh chi lực, đơn giản chính là mình tu hành chân quý nhất linh nguyên. Nếu như có thể hấp thu luyện hóa, tự thân tu vi cảnh giới tất nhiên sẽ có nhanh chân tăng lên. Nhưng cùng lúc, cường đại như thế kiếm linh chi lực, tự nhiên cũng tồn tại lớn lao hung hiểm. Cấm chế mở ra sau, từ chỗ lỗ hổng, liền có thể nhìn thấy trong bóng tối nổi lên sáng ngời, nguyên bản đen kịt Táng Kiếm Viên bên trong, lóe ra điểm điểm quang mang, giống như mùa hạ ban đêm sao dày đặc bình thường. Đó là từng chôi kiếm chỗ tách ra quang mang. Vẹn vẹn một chỗ lỗ hổng mà thôi, nhưng ánh mắt chiếu tới, cái kia loang lổ sáng ngời lại không gì sánh được rầm rạp, nói là hàng trăm hàng ngàn cũng không chút nào quá đáng, bởi vậy liền không khó tưởng tượng, Táng Kiếm Viên bên trong tồn tại có bao nhiêu thanh kiếm. Dạ Thập Thất thoáng chần chờ, là bởi vì một màn trước mắt mà cảm thấy ngạc nhiên, cũng là bởi vì cảm nhận được cái kia cố kiếm linh chi lực nguyên nhân. Có thể, tiểu hữu bảo trọng, tự giải quyết cho tốt. Trích Dương chân nhân ở một bên thấp giọng nhắc nhở. Dạ Thập Thất lần nữa mắt nhìn Trích Dương chân nhân, nhẹ nhàng gật đầu lấy đó cảm tạ sau, liền ánh mắt kiên định, phi thân bật lên, từ lỗ hổng kia chối nhảy vào Táng Kiếm Viên bên trong. Sau đó, cấm chế chậm rãi khép lại, nhưng lại cũng không hoàn toàn phong bế. Mặc dù Trích Dương chân nhân nói qua, một khi Dạ Thập Thất tiến vào Táng Kiếm Viên, bất luận xảy ra chuyện gì, hắn đều bất lực, nhưng vì lý do an toàn, hắn hay là đem cấm chế có lưu một tia khe hở, nhờ vào đó liền có thể trình độ nhất định hiểu rõ Táng Kiếm Viên bên trong tình huống. Táng Kiếm Viên bên trong, Dạ Thập Thất tiến vào bên trong, liền cảm giác mình phảng phất tiến vào một thế giới khác, một cái thế giới độc lập. Thân thể của hắn không còn hạ lạc, mà là lơ lửng tại hư vô ở giữa. Bốn phía vẫn như cũ bị hắc ám bao vây lấy, mà những ánh sáng kia vẫn như cũ giống như sao dày đặc bình thường lấp lóe, khiến cho Dạ Thập Thất phảng phất tiến nhập vô ngân tinh không bình thường cảm giác. Mới đầu, hết thảy đều rất bình tĩnh. Bốn phương tám hướng kiếm linh chi lực cũng rất nhu hòa, đem Dạ Thập Thất bao vây lại, Dạ Thập Thất thần hồn ngoại phóng ra ngoài, có thể cảm nhận được trong hư không có một ít kiếm tồn tại, những kiếm này liền cùng hắn hiện tại một dạng, cũng là lơ lửng trạng thái. Mà tại Táng Kiếm Viên trên vách đá hai bên, càng là ngổn ngang lộn xộn cắm vô số kiếm. Có chút kiếm hoàn toàn chui vào trong vách đá, có chút nửa cắm, mà lại những kiếm này càng là muôn hình muôn vẻ, có thể nói thiên kỳ bách quái, có rộng nặng, có hẹp dài, có trực tiếp sắc bén, hàn quang lấp lóe, có ảm đạm vô quang, quân co khúc co hữu, thậm chí còn có chút kiếm đã gây mất hoặc là trải rộng vết rách. Mặc dù cũng không có cái gì dị thường phát sinh, nhưng Dạ Thập Thất lại mơ hồ cảm giác được, tại cái này Táng Kiếm Viên bên trong, phảng phất có ánh mắt một mực tại âm thầm nhìn mình chằm chằm. Mình tại quan sát Táng Kiếm Viên đồng thời, một đôi mắt này cũng đang quan sát chính mình. Hắn nếm thử bằng vào thần hồn chi lực của mình, làm động tất chi thuật đi bắt loại cảm giác này lý do, nhưng cuối cùng lại không thu hoạch được gì, nhưng từ đầu đến cuối, hắn đều chưa từng phát hiện, tại cái này Táng Kiếm Viên bên trong có sinh mệnh khí tức tồn tại. Lần này đến mục đích, cũng không phải là thật là một loại hiếu kỳ. Cuối cùng, vẫn là phải tận lực đến một chút chỗ tốt, mà trực tiếp nhất chỗ tốt, đương nhiên chính là Táng Kiếm Viên bên trong không gì sánh được nồng đậm tinh khiết kiếm linh chi lực. Thế là, Dạ Thập Thất khi tiến vào Táng Kiếm Viên một khắc đồng hồ sau, liền bắt đầu dần dần nếm thử, mở ra quanh thân võ mạch, thu nạp chung quanh kiếm linh chi lực tiến vào thể nội. Trong lòng biết nguy hiểm, cho nên hắn hết thảy cử động đều tiến hành đặc biệt có chừng. Từ mở ra một đầu võ mạch, thu nạp kiếm linh chi lực, lại từ từ nếm thử mở ra đầu thứ hai, hấp dẫn nhiều một ít kiếm linh chi lực. Đan điền khí hải bên trong võ giả thần anh không ngừng phun ra nuốt vào, đem tinh khiết kiếm linh chi lực hấp thu luyện hóa, cũng tới thể nội nguyên lực dung hợp lại cùng nhau. Dòng chơi tại đầy trời tinh hải, hấp thu tinh khiết kiếm linh chi lực, Dạ Thập Thất tâm tình sảng khoái không thôi. Có thể nói, từ hắn có ký ức đến nay, cho tới bây giờ, đây là lần thứ nhất như vậy hài lòng. Về phần tự thân tu vi cảnh giới, vậy liền không cần nhiều lời, cho dù hắn hiện nay đã đạt đến võ hồn cảnh hậu kỳ, nhưng ở dưới loại tình trạng này, tu vi một dạng thẳng tắp tăng lên, thẳng bước chân võ cảnh. Nhưng mà, thiệt vui trong tàn. Tựa hồ Dạ Thập Thất chính mình cũng có thể dự liệu được, dưới gầm trời này, nào có chuyện tốt như vậy, cho dù có, chỉ sợ cũng rơi không đến trên đầu mình. Ngay tại hắn tiến vào Táng Kiếm Viên nước chừng 2 phút đồng hồ sau, trong lúc bất chợt, quanh người kiếm linh chi lực bắt đầu táo động, thật giống như vụ trộm, có người đang thao túng một dạng, lại hình như là chính mình cử chỉ, xúc động cái gì. Nhưng Táng Kiếm Viên bên trong cũng không có sự sống khí tức tồn tại, mà lại hắn một mực hết sức cẩn thận. Cảm nhận được kiếm linh chi lực táo động, Dạ Thập Thất không dám kinh thường, vội vàng khép kín võ mạch, đồng thời nín thở ngưng thần, không còn dám có chút dị động, nhưng dù vậy, nhưng như cũng không có thể thay đổi biến loại tình huống này. Cảm thụ được quanh người kiếm linh chi lực càng phát ra dao động, Dạ Thập Thất thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt. Cái này Táng Kiếm Viên bên trong kiếm linh chi lực chính là tập vạn kiếm châu ngưng, một khi phản vệ, uy lực của nó khó có thể tưởng tượng, coi như đem hắn nhục thân xé rách cũng hoàn toàn có khả năng. Dạ Thập Thất nói thầm một tiếng không tốt. Sau một khắc, đột nhiên vang lên bên tai trận trận tiếng kiếm reo. Táng Kiếm Viên bên trong tất cả kiếm đều trong nháy mắt này bắt đầu run rẩy, tiếng kiếm reo chính là bởi vậy mà phát. Có thể nói vạn kiếm tề minh, vẹn vẹn loại thanh âm này liền đủ để khiến người sợ hãi. Mặc dù không có cam lòng, nhưng Dạ Thập Thất minh bạch nơi đây nguy hiểm, thế là hắn liền chuẩn bị rời đi Táng Kiếm Viên, nhưng lại phát hiện cái này Táng Kiếm Viên bên trong tựa hồ sinh ra một loại lực lượng vô hình, làm hắn căn bản là không có cách hướng lên di động. Không thể nghi ngờ, Táng Kiếm Viên bên trong pháp trận đã bị xúc động, cứ việc Dạ Thập Thất cũng không biết hắn đến cùng là như thế nào xúc động pháp trận. Theo thời gian trôi qua, bốn phía kiếm linh chi lực càng phát ra dao động, thậm chí đã có thể dùng nóng nảy để hình dung. Không chỉ như thế, Dạ Thập Thất nhìn trộm nhìn lại, đã thấy bốn phương tám hướng vô số kiếm ảnh chính hướng hắn vị trí bay tới. Những kiếm này cuối cùng tại khoảng cách Dạ Thập Thất xa 2 trượng vị trí bắt đầu lượn vòng, lại càng tụ càng nhiều. Hàng trăm hàng ngàn kiếm đem Dạ Thập Thất vây khốn ở trung ương, thật giống như mỗi một thanh kiếm đều có thuộc về mình ý thức một dạng. Bọn chúng đối với khách không mời mà đến này cảm thấy yêu kỳ, mà run rẩy kiếm thể phát ra tiếng kiếm reo, cũng cho thấy phẫn nộ của bọn nó. Táng Kiếm Viên bên ngoài, Trích Dương chân nhân một mực không hề rời đi, canh giữ ở nơi đó. Dưới mắt Táng Kiếm Viên bên trong vạn kiếm thể mình, làm cho Trích Dương chân nhân cũng thần sắc đại biến. Hắn cũng không biết Dạ Thập Thất đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, nhưng như thế cảnh tượng không thể nghi ngờ là cực độ hung hiểm. Dạ Thập Thất, mau ra đây! Trích Dương chân nhân la lên một tiếng. Nhưng bây giờ Dạ Thập Thất bị tiếng kiếm reo vần quanh, đã không cách nào nghe được, cho dù nghe được cũng là vô dụng. Gặp Dạ Thập Thất không có trả lời, Trích Dương chân nhân kinh hãi, lại không biết như thế nào cho phải. Chương 878, vạn kiếm vây công, xông ra đại họa. Chương 878, vạn kiếm vây công, xông ra đại họa. Chính như Trích Dương chân nhân lời nói, hắn căn bản là không có cách điều khiển Táng Kiếm Viên bên trong pháp trận. Ngày bình thường, vì có thể thuận tiện lợi dụng Táng Kiếm Viên, cho nên trang chủ Lệ Lạc Vân trao tặng nó pháp môn, làm hắn có thể ra vào Táng Kiếm Viên mà không bị trong đó pháp trận công kích. Trích Dương chân nhân có thể mở ra cấm chế, đem kiếm ném vào Táng Kiếm Viên, thậm chí có thể đem một chút trải qua Táng Kiếm Viên hoàn thiện kiếm lấy ra, nhưng hắn lại đối với Táng Kiếm Viên bên trong pháp trận không có biện pháp gì. Đây cũng là lúc trước hắn sở dĩ muốn đủ kiểu căn dặn Dạ Thập Thất nguyên nhân. Nói trắng ra là, một khi xảy ra chuyện, hắn vô kế khả thi. Nguy rồi, phải làm sao mới ổn đây? Dạ Thập Thất nhanh chóng đi ra. Tiên Phong đạo cốt Trích Dương chân nhân giờ phút này cũng giống như kiến bò trên chảo nóng rối loạn tức lòng. Nhưng cho dù hắn lấy tu vi quán thâu phương thức la lên, đồng dạng không có tác dụng gì. Dạ Thập Thất, Dạ Thập Thất, nhìn một cái, lão phu liền nói nguy hiểm, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, ngươi nếu là có chuyện bất trắc, liền sư phụ ngươi cái tính khí kia, nhất định phải cùng lão phu không xong không thể. Huống chi, lão phu lần này là vụng trộm để cho ngươi đi vào, vạn nhất bị trang chủ cùng các trưởng lão biết, khẳng định cũng rất phiền phức. Càng đau đầu hơn chính là cái này Táng Kiếm Viên bên trong kiếm, có thể tuyệt đối đừng làm hỏng, đây chính là Ngạo Kiếm Sơn trang căn cơ a, ngươi nói ta cái này, thật sự là ăn người miệng ngắn, bắt người tay ngắn, tội gì tôi a. Táng Kiếm Viên bên trong, Dạ Thập Thất ép buộc chính mình tỉnh táo lại, kinh nghiệm phong phú sớm đã để hắn hiểu được một cái đạo lý, càng là loại thời điểm này thì càng muốn chấn định. Dưới mắt, tuy nói Táng Kiếm Viên bên trong tình huống quỷ dị, nhưng tựa hồ đối với hắn còn chưa có cái gì uy hiếp, luôn cảm giác giống như là một loại thăm dò. Nếu ra không được, Dạ Thập Thất dứt khoát từ bỏ nếm thử, hắn điều chỉnh trạng thái của mình, nín thở ngưng thần, tu vi vận chuyển, lấy không thay đổi mà ứng và biến. Có thể ước chừng thời gian một nén nhang qua đi, tình huống liền lần nữa sản sinh biến hóa. Tiếng kiếm reo trở nên càng phát ra cao vút, bốn phía kiếm linh chi lực cũng càng thêm nóng nảy, thậm chí đã làm cho Dạ Thập Thất cảm nhận được xé rách lực lượng. Những này kiếm linh chi lực vốn là không gì sánh được sắc bén, thật giống như vô số dao găm sắc bén bình thường, tại các Dạ Thập Thất nhục thân đã hội tụ kiếm, nhiều đến hơn ngàn thậm chí nhiều hơn. Trong chốc lát, những này nguyên bản vòng quanh hắn lượn vòng kiếm, đúng là bỗng nhiên thay đổi phương hướng, tất cả kiếm, mũi kiếm toàn bộ nhắm ngay Dạ Thập Thất. Cường đại uy áp, tức thì làm hắn cảm giác được có chút ngạt thở. Hết thảy đủ loại đều làm Dạ Thập Thất cảm thấy, cái này Táng Kiếm Viên bên trong phảng phất tồn tại một cái chủ, tất cả kiếm đều là nghe lệnh của nó. Nó chi phối lấy cái này gần như thế giới độc lập. Nơi này chính là thiên hạ của nó, mà chính mình tùy tiện tiến vào, phảng phất đánh thức cái này nguyên bản đang say giấc nồng chủ. Khi nó khi tỉnh lại, đối với mình khách không mời mà đến này, đương nhiên sẽ cảm giác được lạ lẫm, cho nên mới có vừa rồi loại kia thăm dò hoặc là quan sát. Hiện nay, chỉ sợ là trừng trị. Việc đã đến nước này, Dạ Thập Thất chỉ có thể bình tĩnh ứng đối, thân ở tại hiểm cảnh đối với hắn mà nói đã là chuyện thường ngày. Hắn không xác định chính mình có hay không còn có thể biến nguy thành an, nhưng lại minh bạch, chỉ có ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, mới có một chút hy vọng sống. Kinh hoàng, không giải quyết được vấn đề, sẽ chỉ làm vấn đề trở nên càng thêm khó giải quyết. Cảm thụ được quanh thân truyền đến đau nhức kịch liệt, rơi vào đường cùng, Dạ Thập Thất đành phải vận chuyển tu vi, ngưng tụ kiếm cương hộ thể, nhờ vào đó để ngăn cản kiếm linh chi lực công kích. Nhưng không ngờ, hắn loại này phòng bệ, phản phất chọc giận Táng Kiếm Viên bên trong cái kia chủ. Ông, kiếm minh đại tác, mỗi một thanh kiếm, tựa hồ cũng kích động. Tiếp theo, đạo đạo kiếm ảnh bắt đầu hướng về Dạ Thập Thất phi đâm, một đạo, hai đạo, hơn 10 đạo, trên 100 đạo. Dạ Thập Thất chỉ có thể bằng vào kiếm cương hộ thể đi ngăn cản những phi kiếm này công kích. Nhưng thân ở tại vô số trong phi kiếm, mỗi thời mỗi khắc đều muốn tiếp nhận mấy chục thậm chí trên trăm thanh phi kiếm công kích, khiến cho hắn tiêu hao rất lớn. Táng kiếm viên bên ngoài, Trích Dương chân nhân đã mắt tròn váng. Xuyên thấu qua cấm chế mở ra khe hở, hắn nhìn thấy táng kiếm viên bên trong kiếm ảnh bay tán loạn, nguyên bản đen như mực táng kiếm viên, giờ phút này lại quang mang chói mắt, đạo đạo kiếm ảnh kiếm quang lấp lóe, nguyên bản kiếm linh chi lực đã dần dần biến thành tính thực chất kiếm khí. Cùng lúc đó, ngay tại trong đạo tràng khoanh chân ngồi tĩnh tọa Lệ Lạc Vân đột nhiên mở mắt. Táng kiếm viên thân là trang chủ, Ngạo Kiếm Sơn trang bên trong hết thảy, tự nhiên đều tại hắn nắm giữ bên trong, Táng kiếm viên bên trong pháp trận vẫn vận chuyển, làm hắn trong lòng thất kinh. Coi như khoảng cách lần trước đã qua lâu đến mấy chục năm. Lệ Lạc Vân đột nhiên đứng dậy, cho dù thân là trang chủ, giờ phút này cũng không dám chậm trễ, hắn vọt thẳng xuất đạo trận, phi thân mà đi chạy tới Táng kiếm viên chỗ. Cũng không phải là chỉ có trang chủ một người, đại trưởng lão cùng trong trang mấy cái khác tu vi có thể đạt tới chân võ cảnh cường giả, cũng đều lần lượt cảm nhận được dị thường. Khi Lệ Lạc Vân phi thân mà tới, đi vào Táng kiếm viên bên cạnh lúc, Trích Dương chân nhân tâm trong nháy mắt lạnh một nửa, mặc dù hắn biết, chuyện này chỉ sợ là không dối gạt được. Trang chủ, ngài đã tới. Trích Dương chân nhân mặt mũi tràn đầy xấu hổ, lại có chút lo lắng, mặc dù tự biết phạm sai lầm, nhưng Lệ Lạc Vân đến, lại làm hắn an tâm mấy phần. Lệ Lạc Vân khóa chặt song mi, ánh mắt nhìn chằm chằm Táng kiếm viên. Chân nhân, đây là làm sao? Trích Dương chân nhân ấp úng nói cái này. Lão phu, ai, một lời khó nói hết à, dù sao cũng phải tới nói, cái kia Dạ Thập Thất tiến vào Táng kiếm viên bên trong, chẳng biết tại sao, dẫn động Táng kiếm viên bên trong phát trận. Xem ra tình huống có chút nguy cơ, còn xin trang chủ xuất thủ cứu giúp. Dạ Thập Thất. Lệ Lạc Vân cũng lấy làm kinh hãi, chợt nhìn về phía Trích Dương chân nhân. Dưới mắt Táng kiếm viên bên trong 10 phần hỗn loạn, cho dù là Lệ Lạc Vân cũng vô pháp quan sát trong đó tình huống đến tột cùng như thế nào. Đối với chính là Dạ Thập Thất, hắn làm sao lại tiến vào Táng kiếm viên? Lệ Lạc Vân thất kinh hỏi. Cái này đang khi nói chuyện lại có mấy bóng người lần lượt đến, trong đó liền có đại trưởng lão, ngoài ra còn có hai vị lão giả, mà hai vị này cho dù là Lệ Lạc Vân gặp đều muốn xưng hô một tiếng tôn trưởng. Chuyện gì xảy ra? Người nào xúc động Táng kiếm viên bên trong pháp trận? Ngạo kiếm sơn trang mấy lao giả, bối phận so Lệ Lạc Vân còn cao hơn, nhưng bọn hắn đã không hỏi thế sự, một lòng truy cầu võ đạo cảnh giới cao hơn, trừ phi là liên quan đến Ngạo kiếm sơn trang căn cơ đại sự. Nhưng bây giờ, liền ngay cả bọn hắn đều tới chỗ này, liền đủ để chứng minh, cái này Táng kiếm viên đối với Ngạo kiếm sơn trang ý nghĩa. Lệ Lạc Vân biết rõ tình thế khẩn cấp, nhân tiện nói, chư vị, dưới mắt không có thời gian nhiều lời, còn xin giúp ta, trước đem pháp trận khống chế, đem người cứu ra lại nói. Mấy vị lão giả thương lông mày khóa chặt, khuôn mặt mang theo vài phần nghi hoặc cùng tức giận, nghe thấy lời ấy, đành phải nhao nhao gật đầu. Tiếp theo, Lệ Lạc Vân nhìn về phía Táng kiếm viên, quanh thân chân nguyên phun trào, liền muốn xuất thủ. Nhưng lại tại lúc này, nguyên bản loạn cả một đoàn Táng kiếm viên bên trong, đúng là dần dần có lắng lại dấu hiệu, bốn phía phi đâm phi kiếm cũng đều giảm bớt tốc độ, liền ngay cả trong đó nóng nảy kiếm linh chi lực, tựa hồ cũng bình hòa rất nhiều. Chương 879, không ta vô vi, không kháng không tranh. Chương 879, không ta vô vi, không kháng không tranh. Táng kiếm viên bên trong tình huống dị thường khiến cho đang muốn xuất thủ Lệ Lạc Vân không thể không tạm thời ngừng lại. Hắn khóa chặt song mi, khuôn mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Táng kiếm viên. Bên người, mấy bị lao giả trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng gặp Lệ Lạc Vân hình như có chần chờ, một lao giả liền hỏi, "Lạc Vân, còn không xuất thủ, chờ đến khi nào?" Lệ Lạc Vân lại trả lời, "Tôn trưởng tạm thời chờ đợi, cái này Táng kiếm viên nội sinh biến số." "Biến số?" Lão giả kia nhíu mày hỏi. Một cái khác lão giả mở miệng nói, "Lạc Vân, Táng kiếm viên bên trong pháp trận chính là Lệ gia tiên tổ sáng tạo, nơi đây có dưỡng kiếm năng lực, mà chúng ta Ngạo kiếm sơn trang chính là kiếm đạo môn phái, tự nhiên muốn lấy kiếm làm gốc, cho nên cái này Táng kiếm viên có thể nói bổn trang căn bản, tuyệt đối không thể xảy ra sai sót." Lệ Lạc Vân quay đầu mắt nhìn lão giả, chậm rãi gật đầu, "Lạc Vân minh bạch." Thế là, Lệ Lạc Vân ánh mắt nhìn chằm chằm Táng kiếm viên, còn lại mấy vị lão giả cũng đều là mở dạng, nhưng Lệ Lạc Vân vẫn không có xuất thủ. Thân hồn của hắn sớm đã thăm dò vào Táng kiếm viên bên trong, hắn đối với Táng kiếm viên năng lực trưởng khống là Trích Dương chân nhân không cách nào so sánh, Táng kiếm viên thuộc về Ngạo kiếm sơn trang tất cả, làm trang chủ Lệ Lạc Vân tự nhiên có thể trình độ nhất định điều khiển trong đó phát trận. Về phần Trích Dương chân nhân, chỉ là dễ dàng cho nó sử dụng mà thôi. Thời khắc này Trích Dương chân nhân, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, trong tay của hắn còn đang nắm Dạ Thập Thất túi càn khôn. Dạ Thập Thất khi tiến vào Táng kiếm viên trước, vì để phòng vạn nhất, liền đem túi càn khôn giao cho Trích Dương chân nhân tạm thời đảm bảo, bằng không mà nói, một khi có sơ suất, túi càn khôn rất dễ hư hao, vậy coi như được không bù mất. Táng kiếm viên bên trong, thời gian quay lại, Lệ Lạc Vân bọn người chưa lúc chạy đến, Dạ Thập Thất tình cảnh đã càng phát ra gian nan, thậm chí là cực kỳ nguy hiểm. Dạ Thập Thất dốc hết toàn lực, vận chuyển thể nội tu vi, gia trì hộ thể kiếm cương, cùng quanh người kiếm linh chi lực chống đỡ, ngăn cản những phi kiếm kia công kích, nhưng ở toàn bộ Táng kiếm viên bên trong, lực lượng là bảo trì cân bằng, nói cách khác, thời gian rời đổi sẽ không để cho Táng kiếm viên bên trong lực lượng yếu bớt. Nhưng Dạ Thập Thất thể nội tu vi tiêu hao lại là thật sự. Cứ tiếp như thế, chính mình hộ thể kiếm cương bị kích phá chỉ là một cái thời gian vấn đề, mà lại tu vi của mình coi như lại giàu có cũng không có khả năng kiên trì bao lâu. Tiếc rằng dưới mắt thực sự không có cách nào, cũng chỉ có thể chống nhất thời tính nhất thời. Thời gian trôi qua, Dạ Thập Thất tiêu hao càng lúc càng lớn, mà Táng kiếm viên đối với nó thế công nhưng không có dấu hiệu yếu bất chút nào, không bao lâu, hắn liền cảm giác khó mà chống đỡ được. Hộ thể kiếm cương đã đạt đến một loại cực hạn, tùy thời có bị kích phá khả năng. Khó mà chống đỡ được hộ thể kiếm cương, bắt đầu sinh ra vết rách, nóng nảy kiếm linh chi lực bắt đầu đối với Dạ Thập Thất nhục thân tạo thành tổn thương. Không chịu nổi. Dạ Thập Thất trong lòng tiêu khổ, nhưng nếu việc này chính là chính hắn quyết định, cho nên trong lòng hoàn toàn không có hối hận, bất luận như thế nào, thản nhiên đối mặt chính là. Chỉ là, chính mình làm một cái thuần túy kiếm đạo tu giả, cuối cùng lại muốn táng thân tại cái này táng kiếm viên bên trong, muốn chết tại vạn kiếm phía dưới, như thế kết cục, khó tránh khỏi có chút hoang đường buồn cười. Táng kiếm viên, đúng là ta Dạ Thập Thất táng thân chỗ. Đợi ngày khác tính hạ tâm thần, nghĩ tới này táng kiếm viên bên trong pháp trận quả thực là quỷ dị. Theo đạo lý, chính mình sớm đã tu thành Hôn Nguyên kiếm thể, có thể nói nhục thân của mình cùng kiếm không khác, mà lại tự thân sở tu kiếm đạo, cũng có thể không kiếm ngự kiếm, nhưng hắn nếm thử phía dưới lại phát hiện, táng kiếm viên bên trong những kiếm này, mặc dù cấp độ cũng không tính là cao, nhưng căn bản không cách nào bị hắn khống chế, từ nơi sâu xa tồn tại loại kia lực lượng thần bí, đối với mấy cái này kiếm khống chế gần như là tuyệt đối, cho dù là Dạ Thập Thất cũng vô pháp chống lại. Đã như vậy, dứt khoát, Dạ Thập Thất trong đầu đột nhiên thông suốt, cũng hoặc là nói là toát ra một cái to gan suy nghĩ, nếu cho dù chính mình dốc hết toàn lực, cũng vô pháp chống cự, chẳng từ bỏ không sợ chống cự. Có lẽ, chính là bởi vì chính mình tùy tiện thu nạp nơi đây kiếm linh chi lực, lúc này mới dẫn động pháp trận một chuyện. Có lẽ, chính là bởi vì sự chống cự của mình, mới khiến cho pháp trận càng phát lợi hại, đối với mình thế công càng ngày càng mạnh. Nhưng từ lúc mới bắt đầu thời điểm, nơi đây pháp trận cũng không có bất kỳ dị động, nguyên bên trong vạn kiếm đối với mình cũng không có chút nào để ý, điều này nói rõ chính mình Hỗn Nguyên kiếm thể là có tác dụng. Có lẽ, chỉ có để cho mình cùng táng kiếm viên hòa vào một thể, mới có khả năng vượt qua kiếp này. Dưới mắt Tả Hữu cũng không có biện pháp, Dạ Thập Thất chỉ có thể tạm thời thử một lần, cái gọi là thử, tự nhiên cũng là căn cứ vào Dạ Thập Thất đối với cái này ở giữa quỷ dị một loại phân tích cùng phán đoán, cũng không phải là lung tung một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Sinh tử bằng trời, hết thảy thuận theo tự nhiên. Nghĩ đến đây, Dạ Thập Thất liền ngừng vận chuyển thể nội tu vi, từ bỏ hết thảy tự chủ chống cự. Hắn đem chính mình hoàn toàn bại lộ tại táng kiếm viên bên trong, theo tu vi ngừng vận chuyển, hộ thể kiếm cương liền tự nhiên tan đi, nóng nảy kiếm linh chi lực rất nhanh giống như vạn thanh lưỡi đao bình thường cắt đứt lấy da thịt của hắn, đạo đạo phi kiếm cũng không có vì vậy mà đình chỉ công kích. Dạ Thập Thất nhẫn thụ lấy kịch liệt đau xót, ép buộc chính mình tinh tâm ngưng thần. Đem sinh tử không để ý, vô sinh vô tử, mọi loại tạp niệm cũng như phủ vân huyễn ảnh, như thế tâm cảnh hình như có quen biết, há không hoàn toàn là Dạ Thập Thất một mực đau khổ cố gắng lại tìm không thấy mảy may mánh khỏe vô cảnh. Thế là Dạ Thập Thất đem tự thân hoàn toàn vùi đầu vào cái này táng kiếm viên bên trong, đã không còn mảy may chống cự, trong lòng cũng đã không còn bất luận cái gì tạp niệm, khiến cho hắn thật giống như một thanh bị trích dương chân nhân đầu nhập nơi đây kiếm mà thôi. Kết quả hoàn toàn chính xác có tác dụng. Không bao lâu, nóng nảy kiếm linh chi lực liền dần dần có bình hòa xu thế, những cái kia phi đâm kiếm cũng không còn đối với hắn phát động công kích, mà là quay trung quanh tại hắn nhục thân trung quanh. Cùng lúc đó, táng kiếm nguyên bên trong vốn có kiếm linh chi lực, đúng là cùng Dạ Thập Thất thể nội kiếm linh chi lực bắt đầu lẫn nhau đụng vào, thậm chí là thời gian dần trôi qua giao hòa. Vừa rồi trong thời gian ngắn ngủi, Dạ Thập Thất nhục thân liền nhận lấy cực lớn tổn thương. Trên dưới quanh người, có thể nói là mình đầy thương tích, may mắn nhục thể của hắn còn đủ mạnh dẻo dai, làm cho những cái kia phi đâm mà đi kiếm không có đối với nó tạo thành chí mạng tổn thương. Theo kiếm linh chi lực lẫn nhau giao hòa, trong pháp trận lệ khí cùng sát cơ cũng theo đó tán đi. Không những như vậy, những này kiếm linh chi lực lần nữa hướng Dạ Thập Thất hội tụ, đem hắn nhục thân quay trung quanh, liền ngay cả những cái tia kiếm cũng xoay quanh người hắn, thoáng như vệ sĩ bình thường. Táng kiếm nguyên, tại kẻ xâm nhập mà nói, là vì sát trận, nhưng tại kiếm nói, liền có thể nuôi dưỡng. Mà lại, táng kiếm nguyên bên trong pháp trận, có thể ước định vào trận chi kiếm tiềm lực, thay đổi vạn kiếm chi lực lấy nuôi dưỡng, giúp đỡ tăng lên phẩm chất. Thời khắc này tình huống chính là như vậy, nguyên bên trong vạn kiếm, nhao nhao phóng xuất ra kiếm linh chi lực, khiến cho Dạ Thập Thất quanh người kiếm linh chi lực nồng đậm đến vụ hóa trình độ, những này kiếm linh chi lực du tẩu cùng hắn trong gân mạch, lại ngay tại vì đó chữa thương. Mà Dạ Thập Thất không còn dám có bất kỳ tự chủ cử động, mặc cho đây hết thể tự nhiên tiến hành. Đồng thời, trong lòng đối với cái kia tầng thứ cao hơn vô kiếm chi cảnh, rốt cục có một tia khó tả cảm ngộ. Chương 880, khổ tận cam lai, nguy an lịch chuyển. Chương 880, khổ tận cam lai, nguy an lịch chuyển. Táng kiếm viên bên trong sinh ra biến hóa, làm cho đang chuẩn bị động thủ Lệ Lạc Vân không thể không ngừng lại. Những người còn lại, mặc dù không biết táng kiếm viên bên trong đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng làm kiếm đạo cường giả, bọn hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được, táng kiếm viên bên trong nguyên bản nóng nảy kiếm linh chi lực, đúng là bình hòa xuống tới. Mấy vị lão giả nhao nhao nhìn về phía Lệ Lạc Vân. Lạc Vân, vì sao còn chưa động thủ? Lạc Vân, ngươi còn do dự cái gì? Cái này táng kiếm viên bên trong, đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ lại là tùy tiện người xâm nhập, đã táng thân tại vạn kiếm phía dưới? Liền ngay cả đại trưởng lão cũng không nhịn được hiếu kỳ hỏi, trang chủ, cái kia Dạ Thập Thất sẽ không phải là Trích Dương chân nhân mặt mũi tràn đầy sầu khổ nói trang chủ, cầu ngài bất luận như thế nào cũng muốn cứu tiểu tử kia một mạng. Ai, việc này nói đến đều là bởi vì lão phu mà lên, tiểu tử kia mặc dù không phải cái gì đồ tốt, có thể, nhưng lại là khó được kiếm đạo lương tài, lại là Lạc Phong duy nhất đệ tử thân truyền, cũng không thể cứ như vậy không minh bạch chết tại táng kiếm viên bên trong. Lệ Lạc Vân ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm táng kiếm viên. Trong lúc nhất thời, thần sắc của hắn xuất hiện biến hóa phức tạp. Sắc mặt giận dữ dần dần nhạt, bị chấn kinh cùng ngoài ý muốn thay vào đó, còn kèm theo mấy phần khó có thể tin. Đồng thời, Lệ Lạc Vân song mi khóa chặt, lại có chút do dự, không biết trong lòng đang tính toán cái gì, nhưng nó cuối cùng vẫn không có xuất thủ. Mấy vị an tâm chớ nổi, nếu là nhất định phải xuất thủ, lão phu tuyệt sẽ không chần chờ. Thấy hắn như thế nói, mấy vị lão giả hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng không tiện lại truy vấn. Táng kiếm viên bên trong, Dạ Thập tất cả người tiến nhập một loại không ta vô vi trạng thái huyền diệu. Nhục thể của hắn tại vừa rồi vạn kiếm dưới vây công tổn thương không nhỏ, nhưng tất cả những thứ này đều đã không trọng yếu, Dạ Thập thất đối với mình nhục thân đều đã không có cảm ứng, mà là nguyên thần tiến vào loại kia huyền diệu chi cảnh. Nếu như hắn tiếp tục chống cự, chỉ sợ hiện tại đã tại vạn kiếm phía dưới hải cốt không còn. Giờ phút này, hoàn toàn là bởi vì hắn không kháng không tranh, làm cho Táng Kiếm Viên thế công ngừng lại, mà Dạ Thập thất nhục thân vốn là đại thừa hôn nguyên kiếm thể. Tại Táng Kiếm Viên bên trong hắn, thật giống như một thanh tàn pha kiếm, nhưng là thanh kiếm này lại có tiềm lực vô cùng. Cái này hoàn toàn là Táng Kiếm Viên sở dĩ tồn tại ý nghĩa. Thế là, Táng Kiếm Viên bên trong pháp trận bắt đầu thay đổi vạn kiếm chi lực, tẩm bộ Dạ Thập thất nhục thân, cũng giúp đỡ chữa thương. Tồn tại hơn ngàn năm lâu Táng Kiếm Viên bên trong, còn có vạn kiếm, trong đó ẩn chứa kiếm linh chi lực tự nhiên không gì sánh được dày đặc, lại dị thường tinh thuần, đối với Dạ Thập thất mà nói, những này kiếm linh chi lực chính là tốt nhất thuốc bổ. Táng Kiếm Viên bên trong kiếm linh chi lực bắt đầu cùng Dạ Thập thất thể nội nguyên bản kiếm linh chi lực giao hòa. Thậm chí du tẩu tại quanh người hắn trong gân mạch, tự chủ làm lấy chu thiên tuần hoàn. Chỉ là đây hết thảy đã tiến vào không ta chi cảnh, Dạ Thập thất lại hồn nhiên không biết. Nhưng thân ở tại Táng Kiếm Viên bên ngoài Lệ Lạc Vân lại rõ ràng. Một màn như thế, làm cho Lệ Lạc Vân khiếp sợ không thôi. Táng Kiếm Viên, vạn kiếm giúp kiếm. Đúng là tại tầm bộ Dạ Thập thất. Liền ngay cả Lệ Lạc Vân trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông, nhưng đây cũng là sự thật bày ở trước mắt, không phải do hắn không tin. Nhưng mà, lấy Lệ Lạc Vân kiếm đạo tạo nghệ, cũng vô pháp xác định Dạ Thập thất hiện tại trải qua, đến tột cùng ý vị như thế nào. Là đại kiếp hay là cơ duyên? Hắn cũng chưa từng trải qua như thế tình trạng, thậm chí từ Ngạo Kiếm Sơn trang kiến trang đến nay chưa bao giờ phát sinh qua như thế tình huống. Hắn sở dĩ lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến, không có xuất thủ, chính là cảm thấy, cho dù hắn hiện tại xuất thủ, chỉ sợ cũng thì đã trễ, nên phát sinh đã phát sinh. Nhưng mà, nếu như hiện tại phát sinh hết thảy là Dạ Thập thất cơ duyên, hắn càng muốn biết sẽ là như thế nào kết quả. Như vậy, Lệ Lạc Vân cùng Ngạo Kiếm Sơn trang mấy vị lão giả, liền tại cái này Táng Kiếm Viên bên cạnh chờ. Táng Kiếm Viên bên trong, hết thảy trở nên càng phát ra bình thản, thật giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Chỉ là trong đó cảnh tượng, cho dù là Lệ Lạc Vân cũng không khỏi đến cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Vạn kiếm chi linh không ngừng hội tụ, quanh quẩn tại Dạ Thập thất trung quanh, tạo thành một đoàn nồng đậm kiếm linh sương mù. Dạ Thập thất thân thể không nhúc nhích lơ lửng, vô số kiếm vây quanh hắn lượn vòng, tốc độ chậm chạp, cũng tản ra nhàn nhạt quang mang, các loại quang mang đan vào một chỗ lộng lẫy, đối xử lạnh nhạt nhìn lại, một màn này tựa như trên bầu trời vô ngân tinh không mở dạng. Đây hết thảy đều bị Lệ Lạc Vân nguyên thần quản lý. Ước chừng nửa canh giờ qua đi, hai vị Lệ gia tôn trưởng thực sự không có tính nhẫn lại, hỏi ý Lệ Lạc Vân sau, xác nhận Táng Kiếm Viên hết thảy khôi phục lại bình tĩnh sau, mới lách mình rời đi. Táng Kiếm Viên bên cạnh liền chỉ còn lại có Lệ Lạc Vân, đại trưởng lão cùng Trích Dương chân nhân. Đại trưởng lão trong lòng hiếu kỳ, ẩn nhẫn không nổi hỏi, trang chủ, nhìn thần sắc ngươi, lại là thiếu đi mấy phần lo lắng, chẳng lẽ lại cái kia Dạ Thập thất, một lần nữa hữu kinh vô hiểm. Lệ Lạc Vân thở dài, ai, kẻ này cả gan làm loạn, suýt nữa đúc thành sai lầm lớn, lại cuối cùng nhân họa đắc phúc, có thể nói phúc duyên thâm hậu à. Trang chủ, ý của ngài là, hắn chính là Hỗn Nguyên kiếm thể, cái này Táng Kiếm Viên vốn là có dưỡng kiếm chi năng, giờ phút này, Táng Kiếm Viên bên trong vạn kiếm tụ linh, ngay tại thay hắn chữa thương, về phần lần này hắn đến tột cùng có thể được đến chỗ tốt lớn bao nhiêu, cho dù là bản tọa cũng khó có thể tưởng tượng. Một bên, Trích Dương chân nhân bội hỏi, "Trang chủ, ngươi nói là cái kia Dạ Thập thất không sao?" Lệ Lạc Vân quay đầu nhìn về phía Trích Dương chân nhân, sắc mặt trầm xuống, "Ân, chân nhân, nhưng lần này lại hung hiểm vạn phần, chân nhân ngày bình thường làm gốc trang luyện kiếm, tận tâm tận lực, có thể nói lại công, nhưng lúc này đây một cái cao cấp luyện đan sư, luyện khí sư, đối với một cái đạo môn mà nói là cực kỳ trọng yếu. Cho nên, cho dù Trích Dương chân nhân phạm sai lầm, Lệ Lạc Vân cũng muốn nhún nhường ba phần, lời nói đương nhiên cũng muốn coi trọng cái phân thức." Trích Dương chân nhân vội vàng đáp, "Ai, đúng đúng đúng." Lão phu lần này đích thật là lỗ mãng, suýt nữa đúc thành sai lầm lớn, cũng may trang chủ kịp thời đổi tới, bằng không mà nói, lão phu chỉ sợ khó từ tội lỗi, khó từ tội lỗi à. Gặp Trích Dương chân nhân mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ, Lệ Lạc Vân cũng không tốt nói thêm gì nữa. Tuy nói dưới mắt hết thảy bình tĩnh, nhưng Lệ Lạc Vân hay là lo lắng sẽ sinh ra biến số, thế là, hắn cùng đại trưởng lão một mực canh giữ ở Táng Kiếm Viên bên cạnh. Nếu là Dạ Thập thất cơ duyên, Lệ Lạc Vân dứt khoát thành toàn, hắn cũng rất muốn xem một chút, cuối cùng là một cái gì kết quả, cho nên chưa thêm đánh gãy. Táng Kiếm Viên bên trong, chọn vẹn 2-3 canh giờ đi qua, Dạ Thập thất mới từ không ta chi cảnh bên trong mơ màng tỉnh lại. Vết xe đổ làm hắn không dám tùy tiện có chỗ cử động. Dạ Thập thất lợi dụng thần hồn quan sát chính mình cùng cái này Táng Kiếm Viên bên trong hiện tại tình huống. Tim đập phía dưới, không khỏi trong lòng kinh hãi, tại nồng đậm kiếm linh chi lực tầm bổ bên dưới, trên nhục thân tổn thương cơ bản đã khôi phục, mà lại giờ phút này trong cơ thể mình kiếm linh chi lực không gì sánh được tràn đầy. Nhục thân khôi phục, tuy nói làm hắn trong lòng vui vẻ, nhưng ở giờ phút này đã không quan trọng gì. Dạ Thập thất khiếp sợ phát hiện, trong cơ thể mình sau cùng một đầu bế tắc võ mạch, cũng không biết khi nào đã mở ra hơn phân nửa. Nồng đậm kiếm linh chi lực vẫn tại không ngừng trùng kích hắn bế tắc võ mạch.